Tào Dĩnh lườm hắn liếc nhìn một cái, nói đến nhìn tại chúng ta lão bằng hữu một hồi mặt mũi phía trên, cho ngươi giới thiệu cho ta một người. Ai? Tào Dĩnh nói công ty của các ngươi hiện tại nhất tỷ, Trương Mẫn. Đương nhiên là có thể, chúng ta rất quen. Ngưu Dịch Thần một ngụm đáp ứng xuống, lập tức lại nghi ngờ hỏi nói bất quá ta còn rất tò mò, người nghĩ nhận thức nàng làm cái gì? Đương nhiên là vì ta gương mặt này a. Tào Dĩnh chỉ chính mình khuôn mặt, nói ta cũng giới giải trí người, mỗi ngày thượng trang tháo trang sức, da rẻ sớm đã bị làm hư rồi, thậm chí liền nghĩ đi bảo dưỡng một chút nha. Nói đến đây, Tào Dĩnh liền có một chút cảm khái, nói lúc trước ta là tại một cái rượu sẽ lên nhìn thấy nàng, lúc ấy chính xác là kinh như gặp thiên nhân, nàng thế nhưng bảo dưỡng như vậy tốt. Về sau mới biết được, nàng người kinh doanh một cái rất tốt thẩm mỹ viện, hiện tại cũng đã mở thành đại lý. Này, Ngưu Dịch Thần bỗng nhiên biết hệ thống vì sao cấp như vậy một cái phần thưởng, nói nếu như bảo dưỡng lời nói, ngươi trực tiếp đi nhận thức một chút Trương Mẫn không thì tốt. Vì sao còn muốn thông qua ta nhận thức đâu này? Đương nhiên là bởi vì nàng không thành thật, Tào Dĩnh nói liền lấy ra một tờ thẻ hội viên, nói tiếp nói kỳ thật ta đã có nàng thẻ hội viên rồi, hơn nữa tại bên trong đã làm vài lần bảo dưỡng. Nhưng là hiệu quả căn bản không có Trương Mẫn cùng Vương Tổ Hiền các nàng như vậy tốt, cho nên nhất định là bị khác biệt đối đãi, các nàng nhất định có cái gì bí phương không có cầm lấy, thậm chí, tại Trung Quốc nhân tình này xã hội bên trong, ta liền nhớ lại ngươi đã đến rồi. Ngưu Dịch Thần cười, nói mặc kệ ngươi là đánh bậy đánh bạ vẫn là như thế nào, dù sao ngươi tìm ta là thật đã tìm đúng, hiệu quả tuyệt đối vượt quá tưởng tượng của ngươi. Nga, Tào Dĩnh một bộ tò mò bộ dạng. Tiến đến Ngưu Dịch Thần bên tai nhỏ giọng hỏi hay là các ngươi ở giữa còn có người bình thường không biết quan hệ sao? Đừng loạn nghĩ, Ngưu Dịch Thần nói ta cùng Trương Mẫn ở giữa quan hệ, hãy cùng ta và ngươi ở giữa quan hệ giống nhau trong sạch, không đúng, hai chúng ta tuy rằng nhận thức sớm, nhưng là ta cùng Trương Mẫn ngốc tại cùng một chỗ thời gian, khả năng so với ngươi tại cùng một chỗ thời gian càng lâu nha. Thật vậy chăng? Tào Dĩnh gương mặt không tin, chúng ta nhưng là cùng một chỗ ngây người mấy tháng, chụp xong rồi một bộ phim truyền hình. Dĩ nhiên. Lừa ngươi lại không yêu Việt. Nếu như vậy, ta liền chờ đợi tin tức tốt của ngươi. Đang xác định cái này tối chuyện trọng yếu sau đó, Tào Dĩnh liền không còn hết sức cùng Ngưu Dịch Thần nói cái gì rồi, bất quá nàng cũng xác thực cái xã giao bảo người, Trương Thiên Ái cùng Triệu Lệ Dĩnh bản thân đều có điểm an tĩnh tính cách, nhưng là tại nàng xe chỉ luồn kim phía dưới, đều đang nói thật nhiều nói, xe nội không khí hết sức hài hòa, cho tới khi phòng xe dừng lại đến, muốn xuống xe thời điểm các nàng thậm chí đều cảm thấy có chút chưa thỏa mãn. Tào Dĩnh chủ động mở cửa, một bên ở phía trước dẫn đường, vừa nói vừa vặn hôm nay chúng ta kịch tổ người liên hoan, thực trọng yếu bao nhiêu người đều tới, như thế này ngươi nên ổn định, chớ đem cầm cấp kinh điệu. Yên tâm, ta khẳng định sẽ không sợ hãi. Ngưu Dịch Thần tại đến thời điểm chỉ biết, Phạm Cường hết sức an bài thời gian, nhất định là đã đem phương diện này suy nghĩ đến, là thôi tha không thể. Nhưng là dù là đã làm tốt chuẩn bị tâm lý, khi hắn nhóm đẩy cửa mà vào thời điểm, vẫn là thiếu chút nữa liền đem cầm cấp kinh điệu. Phòng bên trong, đã 68 tuổi nữ tác gia Quỳnh Giao chúng tinh Phùng Nguyệt ngồi ở vị trí đầu. Tại bên cạnh tay trái của nàng, là nguyên bản nhất Liêm U Mộng Tử Lăng cùng Xanh Biếc Bình hai đại diễn viên, Trần Đức Dung, Tiêu Sắc. Tại bên cạnh tay phải của nàng, bản mới lại thấy nhất Liêm U Mộng hai đại diễn viên, Tần Lam, Trương Gia Nghê đồng dạng ngồi ở đó. Chính là cùng Trần Đức Dung, Tiêu Sắc khác biệt, Trương Gia Nghê bên cạnh còn ngồi năm con gái, toàn bộ đều là tìm kiếm Tử Lăng tiết mục hậu tuyển người. Ở phương diện này tôi nói, Quỳnh Giao ngược lại ai cũng không có bạc đãi. Tại Ngưu Dịch Thần đi vào cửa một chớp mắt, sở hữu con gái đều là mắt sáng lên, vài cái định lực không chân, thậm chí đều oa kêu ra tiếng. Gặp các ngươi kia không tiền đồ bộ dạng, Quỳnh Giao cười mắng một câu, theo phía trên chỗ ngồi đứng lên, đối với Ngưu Dịch Thần cười nói đợi lâu như vậy, cuối cùng là đem ngươi cấp phán đến đây, không nghĩ tới ngươi chân nhân nhìn qua so tại TV bên trong còn muốn đẹp trai. Tại Quỳnh Giao chạm sau khi thức dậy, những người khác liền vội vàng theo lấy cùng một chỗ đứng lên, cấp Ngưu Dịch Thần tỏ vẻ ra là lớn nhất tôn trọng. Mà Ngưu Dịch Thần từ trước đến nay đều là nhân kính ta một thước, ta mời nhân một trượng, cho nên cho dù là không quá yêu thích Quỳnh Giao, cũng như trước đem vị trí của mình bãi vô cùng thấp, cung kính nói khách khí, ta đối với Quỳnh Giao A-di cũng là sớm có nghe thấy. Ngưu Dịch Thần biết, nữ nhân đều yêu thích người khác đem chính mình kêu tuổi nhỏ hơn một chút, nhưng là Quỳnh Giao cái này tuổi tác, thực sự là vô cùng nan làm Ngưu Dịch Thần cho nàng đem tỷ tỷ hai chữ kêu ra miệng, nếu đổi lại là Trần Đức Dung cùng Tào Dĩnh còn không sai biệt lắm. Bất quá hắn nếu như thật đối với Trần Đức Dung, Tào Dĩnh kêu tỷ tỷ, chỉ sợ nhân gia cũng không tất cao hứng. Hay nói giỡn, 32 tuổi thì sao, Dương Mịch tuổi này thời điểm cũng không tại xây dựng thiếu nữ nhân thiết sao. Chúng ta khẳng định cũng là tiểu tiên nữ A. Đang gọi Quỳnh Giao A di thời điểm Ngưu Dịch Thần cũng đã chuẩn bị tốt Quỳnh Giao đối với hắn sinh khí làm khó dễ, bất quá ngoài người ta dự liệu. Có lẽ chính xác là 60 tay thuận theo A, Quỳnh Dao đối với Ngưu Dịch Thần mạo phạm không chút phật lòng, vẫn là rất thân thiết tiếp đón hắn ngồi xuống, hơn nữa cho độ cao tán dương đánh giá. Tại chúng nhân ngồi xuống sau đó, Quỳnh Dao tại bọn hắn khuôn mặt quét một vòng, tiếp lấy mới cười tủm tỉm đối với Ngưu Dịch Thần nói: lúc ấy ta tại TV bên trong nhìn đến ngươi thời điểm đã cảm thấy ngươi là trong lòng ta hoàn mỹ nhất Sở Liêm, cũng chỉ có ngươi như vậy cậu con trai mới sẽ làm tỉ muội hai người đều đối với ngươi ái mộ. Tại Quỳnh Dao nói ra những lời này thời điểm, Trần Đức Dung cùng Tiêu Sắc không tự giác nhìn nhau liếc nhìn một cái, tiếp lấy ai cũng không nói nói đừng tục chải tóc đi. Tần Lam chính là Tiêu Tiếu, không có nhiều lời. Mà kia sáu cái cạnh tranh từ lang nhân vật con gái, nhìn về phía lẫn nhau ánh mắt giống như đều mang ánh lửa, cạnh tranh chi tâm càng thêm kịch liệt. Cảm ơn, Ngưu Dịch Thần theo thường lệ nói tiếng cảm ơn, mà hắn không có chú ý tới, tại nhìn thấy Quỳnh Dao một chớp mắt, cái kia bản mới hệ thống tại hắn tâm lý run lên lại run, giống như là cố nhịn cho hắn phát cái nhiệm vụ. À, mấy ngày hôm trước tại đàn bên trong bị vài cái độc giả đổi khó chịu, lúc ấy còn thật giận dỗi nói muốn đem Quỳnh Dao cũng thu phục đấy, may mắn không có xúc động, lão thái bà thôi được rồi. Mà đang nghe Quỳnh Dao nói sau đó, Ngưu Dịch Thần bên cạnh một cái khác giọng nữ cũng vang lên, có nghe hay không, còn chưa có bắt đầu biểu diễn, người cũng đã bị so không bằng. Những lời này đem ánh mắt mọi người đều hấp dẫn tới, Ngưu Dịch Thần cũng không ngoại lệ. Hơn nữa cái này âm thanh cách hắn đặc biệt gần, liền tại bên cạnh tay trái, hai người là gần sát lấy. Mà này vừa quay đầu, hắn liền nhìn thấy một cái vô cùng quen thuộc gương mặt. Một cái về sau đã mở dần ra khỏi giới văn nghệ, nhưng bây giờ còn rất đỏ nữ minh tinh, danh tiếng lừng lẫy má lúm đồng tiền mỹ nữ, Trương Đình. Nói lên Trương Đình tên này, có lẽ rất nhiều người đã không nhớ rõ, nhưng là nói đến tác phẩm của nàng, có thể nhớ lại đến liền khẳng định sẽ thêm không ít. Tuyệt Sắc Song Kiều, Liêu Trai Hoa Nico, còn có sớm nhất xuyên qua phiến xuyên qua thời không yêu say đắm, đều là nàng làm nữ chủ, hơn nữa còn làm như là khi ít con nữ tính nhân vật diễn chính kịch tập, danh tiếng tương đối khá. Tại sau khi vào cửa, Ngưu Dịch Thần cũng đã đem trong gian phòng con gái đều nhìn qua một lần rồi, nhưng là lại thiên trời không có chú ý tới mình bên người Trương Đình, có chút dưới đèn hắc hương vị. Bất quá, nàng tại sao sẽ ở nơi này đâu này, Ngưu Dịch Thần có chút nghi hoặc. Bình thường, cái này đánh giá ta nghe xong đều chịu phục. Cái này tiếp được Trương Đình nói người, vừa mới giải đáp Ngưu Dịch Thần trong lòng vấn đề. Bởi vì cái này nhân tên là Lâm Thụy Dương, đúng là tại lão bản cũ nhất Liêm U Mộng Trung sắm vai Sở Liêm người, đồng thời, Lâm Thụy Dương cũng là Trương Đình lão công. Đồng dạng cũng là bởi vì Lâm Thụy Dương lời nói, Ngưu Dịch Thần cái này trong mắt chỉ có muội tử nhân tài chú ý tới, phòng bên trong thế nhưng còn ngồi mấy nam nhân, Lâm Thụy Dương, Phương Trung Tín, Mã Cảnh Đào, còn có thân là đạo diễn Mạch Đại Kiệt. Ngưu Dịch Thần đối với Lâm Thụy Dương chưa quen thuộc, hắn không tự giới thiệu lời nói, thậm chí đều không gọi ra tên, nhưng là nếu như kịch tổ là nghĩ muốn làm mới cũ luân phiên hoặc là đối lập lời nói, đem hắn hô qua tới cũng là hiện tượng bình thường. Lâm Thụy Dương ngồi ở chính mình tân hôn lão bà Trương Đình một bên khác, tham qua thân thể cùng Ngưu Dịch Thần nắm tay, Dịch Thần, đối với người ta nhưng là cửu ngưỡng đại danh a. Khách khí, Ngưu Dịch Thần cùng Lâm Thụy Dương hàn huyên hai câu, cũng không có nhiều lời, bởi vì quả thật không quen, ngược lại ngồi ở hắn một bên khác nam diễn viên Mã Cảnh Đào, đó là thật như sấm bên tai. Bất qua chú ý tới hắn cũng thật không phải là bởi vì hắn bộ dạng có bao nhiêu xuất, hoặc là hành động tốt bao nhiêu linh tinh, thuần túy chính là đời trước nhìn giải trí văn khi lưu lại một cái hiếm thấy tiểu ấn tượng. Đã từng có một đoạn thời gian, rất nhiều giải trí văn tác giả hình dung chính mình dưới ngòi bút diễn viên hành động, yêu thích dùng nổ tung cái từ này, động một chút thì là hành động nổ tung như thế nào, bởi vì khi đó Ngưu Dịch Thần công tác bận rộn, không có hết sức đi tìm tòi phương diện này nội dung, cho nên tương quan lý tầm hành động nổ tung dương từ hành động nổ tung linh tinh video thông cáo một cái đều chưa có xem qua, bởi vậy tại trong lòng từ đầu đến cuối đều tưởng tượng không ra. Nổ tung cái này hình dung từ đến tột cùng là dùng như thế nào tại hành động cái này trừu tượng khái niệm phía trên. Thẳng đến hắn có một lần trong lúc vô tình nhìn thấy Mã Cảnh Đào tại Quỳnh Dao kịch trung biểu diễn, lúc này mới chợt hiểu ra. Nga, này đúng là hành động nổ tung a. Cho nên tại sao đó, hắn đối với hành động nổ tung cái từ ngữ này liền có cùng người bình thường khả năng không quá giống nhau lý giải, cho nên lại nhìn thấy có tác giả tại thư bên trong viết chính mình nhân vật chính hành động nổ tung hoặc là một cái minh tinh marketing chính mình hành động nổ tung thời điểm hắn cũng không biết nên làm nào đánh giá. Cuối cùng là đang tại tự khen, vẫn là khiêm tốn đâu. Tại Mã Cảnh Đào bên người, ngồi Ngưu Dịch Thần tại lại thấy nhất Liêm U Mộng Trung đối thủ, Phương Trung Tín, nhất trời sinh hình như liền mang theo một chút quý khí nam nhân. Bình tĩnh mà xem xét, tại nguyên bản phim truyền hình bên trong, Phương Trung Tín bất kể là bề ngoài vẫn là hành động, đều muốn sắm vai Sở Liêm bảo kiếm phong cấp nghiền ép rồi, thế cho nên hắn tại trong kịch thậm chí đều không có bao nhiêu tồn tại cảm. Mà Ngưu Dịch Thần liền không giống với, chẳng sợ hắn hành động thật không tốt, nhưng là chỉ cần chỉ bằng khuôn mặt này, liền đem Phương Trung Tín cấp rơi xuống một cấp bậc. Phương Trung Tín không đẹp trai sao? Đương nhiên không phải là, không chỉ có xuất, hơn nữa còn rất có đặc chút đó, khí chất còn rất tốt, sắm vai sự nghiệp thành công độc thân đại thúc tay đến cầm đến, nhưng chính là như vậy xuất một cái nam nhân, hướng đến Ngưu Dịch Thần bên người nhất chạm, vẫn bị so không bằng. Nam nhân có lẽ đối với lần này không có sâu như vậy hiểu biết, nhưng là ở đây vài cái con gái nhìn về phía bọn hắn tần suất cũng đã đủ để thuyết minh vấn đề. Tại Ngưu Dịch Thần ba người rơi tọa sau đó, nguyên bản liền náo nhiệt gian phòng bên trong càng thêm nóng náo loạn. Quỳnh Giao, Trần Đức Dung, Tiêu Sắc, Tần Lam, Trương Gia Nghê, Tào Dĩnh, Trương Đình, Mã Cảnh Đào, Lâm Thụy Dương, Phương Trung Tín, tăng thêm thân là đạo diễn Từng Lệ Chân, Mạch Đại Kiệt, lại tăng thêm năm tương lai không có chọn chúng từ lăng người hậu tuyển, một cái phòng thế nhưng ngồi 20 người, nếu như không phải là khá lớn lời nói, chỉ sợ tội liên đới đều không ngồi được. Tại biết nhau sau đó, lẫn nhau lại nói chuyện nội dung liền có một chút trình tự hóa. Quỳnh Giao vẫn là lên tiếng, cấp sở hữu diễn viên đổ cái canh gà, sau đó mới nói lên triệu tập các nàng tại cùng một chỗ mục đích, trừ bỏ muốn làm một cái cỗ mới tương đối mánh lưới, càng nhiều là muốn cho lão diễn viên truyền thụ một chút kinh nghiệm, làm tân diễn viên học tập một chút trong này tinh hoa. Sau đó hai vị đạo diễn cũng lên tiếng, hy vọng tương lai mấy tháng thật tốt hợp tác, cộng sáng tạo kinh điển. Các diễn viên trừ ăn ra uống, nói đúng là một chút không dinh dưỡng lời nói, nhìn qua không khí rất nhiệt liệt, trên thực tế đều là đang diễn, không vài cái quá mức để ý kia một chút lời xã giao. Ngược lại Tào Dĩnh, vẫn luôn đang làm chính mình người chủ trì công tác, cho dù là 20 người, tại nàng chủ trì phía dưới cũng là đâu vào đấy, không thấy một tia hỗn loạn. Dịch Thần, tại rượu chàng qua bán, chú ý của mọi người lực cũng không phải là đặc biệt tập trung thời điểm Trương Đình bỗng nhiên đưa tay khoát lên Ngưu Dịch Thần cánh tay phía trên. Bởi vì uống một chút rượu, Trương Đình khuôn mặt phía trên rất là hồng nhuận, so bình thường lại nhiều hơn một chút hiếm thấy mị lực. Gặp Ngưu Dịch Thần chú ý tới chính mình sau đó, Trương Đình ánh mắt hơi hơi nheo lại, cười dài hỏi có thể cho ta nói một chút ngươi có cái gì đặc biệt bản lĩnh sao? Ta lão công luôn luôn đều tương đối kiêu ngạo, ta thật tò mò ngươi đến tột cùng là dùng phương pháp gì chiết phục hắn đâu. Ngưu Dịch Thần há miệng thở dốc, đang muốn nói chuyện, lại một lần nữa bị hệ thống âm thanh cắt đứt. Đinh, hệ thống nhiệm vụ, trừng phạt ác dương thiện. Chương 496. Trừng phạt ác dương thiện, thần trừng phạt ác dương thiện Nga. Nhìn đến nhiệm vụ tên thời điểm Ngưu Dịch Thần sẽ không cấm chửi bậy một câu, nhưng là khi nhìn đến nhiệm vụ nội dung bên trong, ánh mắt trực tiếp sáng lên. Trừng phạt ác dương thiện bán hàng đa cấp hại người rất nặng. Minh tinh làm bán hàng đa cấp hại nhân càng sâu. Đem Trương Đình thu được dưới hông hung hăng sửa trị, làm nàng trở thành ngươi thứ một tên đầy tớ. Nhiệm vụ khen thưởng 0712 năm thế giới tài chính sự kiện kể lại ghi lại. Ghi chú người bị hại trích lời, lão từ đời này chán ghét nhất đúng là bán hàng đa cấp rồi, ta toàn hơn nửa đời người tiền A. Nhiệm vụ này miêu tả có thể một chút cũng không chính xác, trừng phạt ác dương thiện, đây chỉ có trừng phạt ác, chỗ nào đến dương thiện A, bất qua đối với cái này trừng phạt ác, ta còn thật rất yêu thích. Hiện tại Ngưu Dịch Thần nhìn Trương Đình, quả thực cũng không phải là tại nhìn một cái nữ nhân, mà là nhất sấp tại phát quang kim chuyên. Tại sao không nói chuyện? Trương Đình bị Ngưu Dịch Thần ánh mắt nhìn đến mau mau, không khỏi duỗi tay đẩy hắn một chút. Nha, Ngưu Dịch Thần lấy lại tinh thần, đối với Trương Đình nói chính là tại nghĩ đến tột cùng có chỗ nào là có thể làm chồng ngươi chịu phục, dù sao ta so người bình thường chỗ lợi hại nhiều lắm. Mặc dù là dùng người bình thường cái từ này, nhưng là kết hợp cao thấp ngữ cảnh. Nói khẳng định chính là Trương Đình lão công Lâm Thụy Dương. Người đi luôn đi, bị người khác nhất khen liền chân không chạm đất đúng không? Trương Đình gắt một cái, xoay người không đi để ý đến hắn. Nhưng là chẳng được bao lâu, Trương Đình lại nhịn không được cùng Ngưu Dịch Thần bộ lên gần như. Điều này làm cho Ngưu Dịch Thần phi thường ngoài ý muốn, bởi vì hắn phát hiện, làm Trương Đình cấp chính mình làm quen, dĩ nhiên cũng làm là nàng lão công Lâm Thụy Dương, đây là cái gì tình huống, chẳng lẽ Lâm Thụy Dương còn có nón xanh đam mê hay sao? Ngưu Dịch Thần nghĩ chuyện như vậy, đối với Trương Đình nói càng thêm phô diễn, nhưng là hắn càng có lệ, Trương Đình ngược lại đối với hắn càng là để bụng, toàn bộ dưới trận đến thay hắn đĩa rau, rót rượu, giống như tiểu nha hoàn. Mà trưởng phu của nàng Lâm Thụy Dương nhìn thấy cái kia cảnh tượng, chẳng những không biết là sinh khí, thậm chí còn cùng nàng cười cười nói, giống như cổ vũ. Cứ như vậy mãi cho đến tiệc rượu kết thúc, Ngưu Dịch Thần đều không rõ ràng lắm bọn hắn hồ lô đến tột cùng muốn làm cái gì. Bọn hắn buổi trưa tụ tập tại cùng một chỗ. Đến tan cuộc thời điểm đã là hơn 5 giờ chiều, Trương Đình khách khí cùng Ngưu Dịch Thần trao đổi phương thức liên lạc, lúc này mới thi nhiên ngồi lên nhà mình xe. Những người khác thì càng không cần quan tâm, mới vừa ra khỏi cửa liền bị riêng phần mình trợ lý mang theo, trở lại bọn họ phía dưới tháp tửu điếm. Kết quả đến cuối cùng, Ngưu Dịch Thần cùng Trương Thiên Ái, Triệu Lệ Dĩnh ba người, bị còn dư. Giống như, chính là bị còn dư, căn bản là không có nhân quản các nàng. Ngưu Dịch Thần chưa bao giờ thi toàn quốc lo phương diện này sự tình, Triệu Lệ Dính một cái hoàn toàn mới người, hai ngày trước đều còn tại đàn diễn đôi bên trong ăn cặp lồng đựng cơm, tự nhiên cũng không biết trong này cong cong vòng. Mà nguyên vốn hẳn nên suy nghĩ mấy vấn đề này Trương Thiên Ái, đồng dạng là cái không làm mấy ngày nữa sống thành thật đứa nhỏ phía trước lúc ăn cơm thậm chí cũng không biết kiêng dè, cùng Ngưu Dịch Thần bọn hắn ngồi một bàn, mấu chốt là bởi vì nàng bộ dạng khá tốt nhìn, thậm chí đều muốn kia ngồi cùng bàn vài cái tìm kiếm từ lăng tiết mục tổ con gái đều so không bằng, cho nên đến cũng chưa cuối cùng nhân cảm thấy có cái gì không đúng, thậm chí cũng không biết Trương Thiên Ái chính là trợ lý mà thôi. Cũng chính vì vậy, tại sao khi ra ngoài, căn bản không có nhân tiếp lấy ba người, tại cái khác vài cái minh tinh phụ trợ phía dưới, liền có vẻ tương đương đột ngột. Cho nên, các ngươi căn bản cũng không có kế hoạch khác, chính là biết muốn tới tham gia tiết mục, cho nên trực tiếp lại tới. Xem như chủ nhà Tào Dĩnh đem mặt khác nhân tiễn bước, mình rơi vào mặt sau cùng, đừng biết Ngưu Dịch Thần bọn hắn tình trạng sau đó, Uống Vi Huân nàng nhìn về phía Ngưu Dịch Thần ánh mắt, quả thực giống như là tại nhìn một cái nhị ngốc tử, khá có một chút buồn cười. Chợt, dùng như thế nào loại ánh mắt này xem ta, Ngưu Dịch Thần bất mãn nói đến đây, ta phải phê bình hai người các ngươi câu, phía trước ta bất kể là đi tham gia cái gì tiết mục, đều là do đối phương xe đặc biệt đưa đón, an bài tiểu điếm, như thế nào đến ngươi nơi này, ngược lại cần ta nhóm chính mình phiền toái đâu này. Ngu ngốc, Tào Dĩnh lườm hắn liếc nhìn một cái, nói bởi vì lần này căn bản cũng không là Hồ Nam đài truyền hình quan phương phát ra mời a, chính là Quỳnh Giao an bài kịch tổ nhân gặp mặt mà thôi, tư nhân tụ tập, làm sao có khả năng hoa nhà nước tiền đâu. À, Ngưu Dịch Thần trợn tròn mắt, dĩ nhiên là như vậy, của ta người đại diện cũng chưa nói với ta. Ngưu Dịch Thần nói câu nói này thời điểm Trương Thiên Ái chỗ đó lúng túng khó xử quả thực muốn dùng chân móc ra một cái hố đến, bởi vì Phạm Cường là đã thông báo nàng, nhưng là nàng trên đường nhìn chằm chằm Triệu Lệ Dính, vừa rồi lại nhìn nhiều người như vậy, đem việc này hoàn toàn quên. Chờ ngươi trở về lại tấu hắn a, Tào Dĩnh nói vừa vặn xe của ta khá lớn, đưa các ngươi đến một cái quen biết tửu điểm a, hoàn cảnh nơi đây rất tốt. Ngưu Dịch Thần cười hì hì đi theo, ai nha, hay là ta chính mình nàng dâu tốt, biết đau lòng lão công. Ngươi nằm mơ đi, chớ nói lung tung, ngươi bây giờ cũng không là tiểu hài tử, bị người khác hiểu lầm làm sao bây giờ. Tào Dĩnh trên miệng nói, tâm lý không biết làm sao hồi sự, lại có mở ra tâm, nhưng là vừa nghĩ đến bạn trai của mình, lại liền vội vàng đem điểm ấy hài lòng cảm xúc cấp áp chế, chủ động ngồi vào phía trước xe tay lái phụ phía trên, cấp lái xe nói một chỗ điểm. Mà Ngưu Dịch Thần là cùng Trương Thiên Ái, Triệu Lệ Dính cùng một chỗ chen chúc tại mặt sau, hai cái con gái đều là nhỏ nhắn xinh xắn dáng người. Cho nên cho dù là Ngưu Dịch Thần dáng người tương đối khôi ngô, cũng một chút cũng không hiện lên chật chội. Cấp Tào Dĩnh làm lái xe chính là một cái nhìn qua hơn 30 tuổi nữ nhân, nhìn qua thực giỏi giang bộ dạng, không biết có phải hay không bởi vì có Ngưu Dịch Thần ba người tải, suốt quãng đường một câu cũng không nói, xe mở phi thường vững vàng. Tào Dĩnh ở phía trước ngồi một lát, lại trước chịu không nổi loại này không khí trầm mặc rồi, đối với Ngưu Dịch Thần nói Dịch Thần, nhớ rõ ta phía trước nói cho ngươi sự tình, nhất định phải cùng Trương Mẫn chào hỏi. Nếu như ta lại đi vẫn là không có hiệu quả lời nói, liền duy ngươi là hỏi. Ta chào hỏi khẳng định dùng được, Ngưu Dịch Thần nói kỳ thật nàng dùng cái kia bí phương, tay ta chung cũng có, buổi tối còn phải cho ta bên người hai người mỹ nữ này dùng một chút, người buổi tối hôm nay muốn hay không cũng đến thử một chút à. Cho các nàng dùng, Tào Dĩnh không tin nhìn một chút xe nội tính chiếu hậu. Ngưu Dịch Thần nghiêm trang nói đúng vậy à, ngươi nhìn hai người bọn họ nhiều xinh đẹp, chính là bởi vì dùng chúng ta bí phương. Cái này bí phương sử dụng kỳ thật rất thuận tiện, tại máy bay phía trên thời điểm mới cấp Lệ Dĩnh dùng một lần, người nhìn hiệu quả thật tốt. Nói, Ngưu Dịch Thần còn giảng Triệu Lệ Dĩnh viên viên khuôn mặt nhỏ nhắn nâng lên, làm cho Tào Dĩnh nhìn càng thêm rõ ràng. Triệu Lệ Dĩnh nghĩ đến tại máy bay phía trên sự tình, trên mặt nhất thời liền hiện đầy đỏ ửng, nhìn qua như là một cái trái táo chín mùi giống nhau, hết sức mê người. Tào Dĩnh nhìn Triệu Lệ Dĩnh khuôn mặt, ánh mắt trung hiện lên một tia hâm mộ, nói ngươi cũng đừng cầm lấy nàng đến nêu ví dụ rồi. Nàng đều còn chưa trưởng thành a, nhỏ như vậy niên kỳ cấp, cho dù là cái gì đồ trang điểm cũng không dùng đều là cái đại mỹ nữ rồi, đây là tuổi trẻ ưu thế. Ngưu Dịch Thần nói ngươi còn không tin, buổi tối hôm nay ngươi đến trải nghiệm một lần sẽ biết. Hừ, ta nhìn ngươi không có hảo tâm, Tào Dĩnh hừ lạnh một tiếng, lại thở dài, nói quả nhiên là quang âm dịch thể, nhớ ngày đó khả ái như vậy thuần khiết tiểu hài tử, hiện tại cũng thay đổi thành cả đầu bất lương tư tưởng người trưởng thành rồi a. Của ta tư tưởng nơi đó có không bình thường a, ta nhìn ngươi là lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử. Có hay không không bình thường, chỉ có ngươi chính mình tâm lý biết. Cứ như vậy cãi nhau một đường, Tào Dĩnh đem Ngưu Dịch Thần ba người đưa đến chỗ cần đến, nói cái này chính là phủ cận tốt nhất quán rượu, các ngươi chính mình đi vào đặt phòng lúc. Ta đi, Trương Thiên Ái nói xong, liền bay nhanh thoan đi vào. Tào Dĩnh không có để ý, lại đối với Ngưu Dịch Thần nói tìm kiếm Từ Lăng tiết mục thu là tại chiều nay cùng buổi tối, cho nên buổi tối hôm nay ngươi có thể yên tâm nghỉ ngơi, ngày mai buổi sáng nếu như có rỗi rảnh lời nói, liền trực tiếp đến đài truyền hình tìm ta kể cho ngươi giải một chút lưu trình. Ngưu Dịch Thần cười nói không thể hiện tại giải thích một chút không? Đương nhiên không thể, hiện tại cũng là của ta lúc nghỉ ngơi không nói công tác. Tào Dĩnh nói xong, liền trực tiếp thăng lên cửa kính xe, làm lái xe mang theo chính mình ly khai nơi này. Ngưu Dịch Thần bất đắc dĩ lắc đầu, thật sự là đủ quyết đoán, ngay cả chào hỏi cũng không đánh một tiếng. Triệu Lệ Dĩnh nghe vậy, mang theo một cỗ ghen tuông nói nếu như nàng thật bị ngươi mời đi vào lời nói, chỉ sợ buổi tối hôm nay đều rất khó ly khai a. Như thế nào ngươi, ta như vậy đứng đắn một người. Ngưu Dịch Thần cười cười, tại Triệu Lệ Dĩnh mang theo trẻ con mập trơn bóng khuôn mặt thượng bóp một cái, ôm bả vai của nàng hướng tửu điếm nội bộ đi đến. Lúc này có thể ở tại nơi này loại trong khách sạn mặt, cũng không phải là cái gì đơn giản nhân vật, cho nên Ngưu Dịch Thần cũng không có như thế nào kiêng dè. Mà ở sau khi đi vào Ngưu Dịch Thần mới kinh ngạc phát hiện, Trương Tiên Ái cấp chính mình ba người định gian phòng, dĩ nhiên cũng làm tại Trương Đình vợ chồng đối diện, chính là bởi vì thiết kế đối diện thôi. Mà ở gian phòng bên trong, Trương Đình vợ chồng mơ hồ đối thoại hấp dẫn Ngưu Dịch Thần chú ý. Nói chuyện nhỏ giọng một chút, ta nghe cái góc tường. Phân biệt tại hai nàng trên vai vỗ một cái, Ngưu Dịch Thần tìm đến một cái thuận tiện nghe góc tường vị trí, hết sức chuyên chú nghe bên trong nội dung. Người cũng nhìn thấy, cái kia Dịch Thần cũng không có tốt như vậy tiếp xúc, muốn đem hắn trở thành bình thường người trẻ tuổi như vậy không thể được. Đây là Trương Đình âm thanh, ngữ khí trung mang theo một điểm cảm giác bị thất bại. Lâm Thụy Dương nói tiếp nói đây là trận này nha, nếu như hắn dễ đối phó như vậy, cũng không có khả năng luân được đến chúng ta tới rồi. Nhưng là lão bà ngươi vẫn là rất lợi hại, đều đem hắn phương thức liên lạc cấp đoạt tới tay. Trương Đình bất đắc dĩ nói này phương thức liên lạc có cái gì đặc thù, người khác muốn nói hắn cũng cấp A, người không Tào Dĩnh cũng lưu có sao. Không giống với, Tào Dĩnh là sớm liền nhận thức, ngươi vừa mới tiếp xúc với hắn, hơn nữa cái này phương thức liên lạc ta xem, theo chúng ta thông qua đường dây khác được đến không giống với. Hẳn là hắn điện thoại cá nhân, này về sau có thể tiếp xúc nhiều nữa à, chậm một chút ngươi nhanh chóng gọi điện thoại đi qua. Trương Đình chỗ đó trầm mặc đã lâu, bỗng nhiên nói như thế nào không phải là ngươi đánh. Lâm Thụy Dương nói ta khẳng định, Dịch Thần tiểu tử kia khẳng định không hy vọng là ta đánh tới. Trương Đình thở dài, nói ta vẫn cảm thấy không phải làm như vậy rồi, chúng ta bây giờ như vậy không phải là thật tốt sao. Bây giờ là rất tốt, nhưng là có thể rất tốt ga, hơn nữa cũng không phí công phu gì thế. Chính là cùng Dịch Thần nhiều làm quen một chút mà thôi, người không biết, thượng một cái theo lấy Dịch Thần ngoạn nhi cổ phiếu đều kiếm điên rồi, ta nhớ tới hắn lúc ấy sắc mặt đã cảm thấy không cam lòng a. Đây đều là có phiêu lưu, vạn nhất thất bại làm sao bây giờ? Không có khả năng thất bại, thành công của hắn dẫn là 100%, cho nên tuyệt đối với có chúng ta không biết tin tức. Nghe thế, Ngưu Dịch Thần bỗng nhiên ở giữa biết Trương Đình cùng Lâm Thụy Dương thái độ đối với hắn như vậy kỳ quái. Truy nguyên, vẫn là tiền một trong tự nháo. Lúc hắn còn nhỏ vì kiếm tiền, đã từng lợi dụng người trọng sinh ký ức ngoạn nhi cổ phiếu, làm đầu tư, tuy rằng đã cố hết khả năng tại cẩn thận rồi, nhưng là bởi vì khi đó còn không có hệ thống cho hắn lật tẩy, cho nên vẫn là để lại không ít dấu vết, phải là có nhân đi theo hắn bước chân đầu tư, buôn bán lời không ít tiền, hơn nữa còn không biết cái gì nguyên nhân bị Lâm Thụy Dương đã biết, cho nên mới sẽ tìm được trên thân thể của mình. Bất quá, hắn vì phát tài, liền lão bà mình đều thả ra ngoài lợi dụng, thật đúng là không bỏ được hài tử không bắt được sói a. Tại đây một bên, Trương Tiên Ái đối với Triệu Lệ Dĩnh nhỏ giọng nói ta nhất định một cái lồng phòng, một cái phòng đơn, tầng lầu này thượng gian phòng là căn hộ, phòng đơn ở dưới lầu. Nha, Triệu Lệ Dĩnh đáp một tiếng, đối với Trương Tiên Ái vươn tay, nói vậy ngươi đem căn hộ chìa khóa cho ta đi. Trương Tiên Ái bị kiềm hãm, nói dựa vào cái gì đem căn hộ chìa khóa cho ngươi à, ta là Dịch Thần trợ lý, muốn đi theo hắn, nếu không vạn nhất hắn có nhu cầu gì rồi, chẳng lẽ ngươi đi làm sao? Cũng có thể à. Triệu Lệ Dĩnh cũng uống chút rượu, nói chuyện càng thêm không ngăn cản rồi, nói ta cảm thấy ngươi có thể làm sự tình, ta hẳn là đều có thể làm, nhưng là ta có thể làm sự tình, ngươi không hẳn có thể làm a. Trương Tiên Ái tự tin nói không có khả năng, ta so ngươi lợi hại hơn. Hừ, Triệu Lệ Dĩnh đem âm thanh ép thấp hơn, ta cùng Dịch Thần tại máy bay phía trên sự tình, ngươi hẳn là biết a, buổi tối ta còn muốn bồi hắn ngủ, ngươi có thể sao? Ha ha, Trương Tiên Ái cũng bên trên rồi, ngươi dựa vào cái gì cảm thấy ta không thể? Ta cũng có thể, ngươi cũng có thể. Triệu Lệ Dĩnh nhìn Trương Tiên Ái kia trương diễm lệ khuôn mặt, bỗng nhiên cũng không phải là tự tin như vậy rồi, nói kia. Vậy không bằng làm Dịch Thần tôi chọn. Ngưu Dịch Thần đã không muốn nghe Trương Đình cùng Lâm Thụy Dương vợ chồng nói chuyện, lúc trở lại, vừa vặn nghe được Triệu Lệ Dĩnh câu nói sau cùng, liền hỏi nói để ta chọn cái gì. Không có gì, là được, cái kia, Triệu Lệ Dĩnh nhìn Ngưu Dịch Thần, lắp bắp nói không ra lời. Nữ hài tử đều là trời sinh cung đấu cao thủ, Triệu Lệ Dĩnh trong lòng theo bản năng chỉ biết, không thể nói ra chính mình trong lòng nghĩ nói. Nàng là có thể cho Ngưu Dịch Thần làm ra tuyển chọn không giả, thậm chí còn cảm thấy Ngưu Dịch Thần 89 phần 10 sẽ chọn chính mình, nhưng là này trùng loại giống như bức vua thoái vị lời nói, lại tuyệt đối không thể theo bên trong miệng của nàng nói ra, quá bại hảo cảm. Lắp bắp trong chốc lát, Triệu Lệ Dĩnh linh quang chợt lóe, nói ta giống như nghe Thiên Ái nói, tiểu điếm không có đường gian phòng rồi, liền này một cái lồng phòng, không biết có đủ hay không ba người chúng ta ngủ. Ngưu Dịch Thần hỏi Thiên Ái là thế này phải không? Ách, đúng vậy. Trương Thiên Ái quan sát của mình, lại tăng thêm phía trước Vạn Tiến, Vương Tử Văn truyền thụ, làm nàng đối với Ngưu Dịch Thần tình huống hiểu rõ càng nhiều, cho nên tại Triệu Lệ Dĩnh nói ra như vậy nói sau đó, nàng đồng dạng thuận theo nói ra. Dưới tình huống như vậy, Ngưu Dịch Thần nghĩ nhất định là chăn lớn cùng ngủ a, nếu như nàng phơi bày lời nói, khẳng định cũng bại hảo cảm a. Chương 497. Mệt mỏi một ngày, vừa rồi lại tại đó bên trong uống rượu, trên người tất cả đều là hương vị. Ngưu Dịch Thần lái xe lúc, trực tiếp đem chính mình phía trên y cởi một cái, tùy tay liền về phía sau ném cho Trương Thiên Ái, nói Thiên Ái đem quần áo tắm một chút, lần này đi ra khinh thường, đều không có cầm lấy tắm rửa, chỉ có thể như vậy thay đổi tắm sạch. Nha. Trương Thiên Ái bị Ngưu Dịch Thần quần áo đắp lên mặt, thực không lời đem túm xuống dưới, liếc Triệu Lệ Dĩnh liếc nhìn một cái, nói ta đây ra đi mua một ít bột giặt. Không cần, loại rượu này trong tiệm mặt đã dùng cũng có, liền tại phòng tắm bên trong. Ngưu Dịch Thần chỉ bên cạnh rửa tay ở giữa đại môn, đi vào liền có thể tắm. Cái này rửa tay ở giữa rất lớn, bên trong các loại công cụ cực kỳ đầy đủ hết, so với phòng ngủ diện tích cũng không nhỏ đi nơi nào. Hừ, Trương Thiên Ái hừ lạnh một tiếng, quyết miệng đi vào. Mọi nơi vừa nhìn, nói nơi này không có chậu rửa mặt, như thế nào tắm a? Chính mình nghĩ biện pháp. Nghe được Ngưu Dịch Thần trả lời như vậy sau đó, Trương Thiên Ái lập tức liền tướng môn cấp quan. Không ở Trương Thiên Ái tầm mắt phía dưới sau đó, Triệu Lệ Dĩnh cảm xúc buông lỏng xuống, đi qua kéo lại Ngưu Dịch Thần tay, cái kia. Của ta quần áo. Đương nhiên cũng phải cần tắm một chút, Ngưu Dịch Thần dắt nàng hướng đến một bên khác đi đến, nói nơi này còn có một cái bể tắm, so với kia cái vệ sinh ở giữa lớn hơn nữa. Hơn nữa này nọ đồng dạng đầy đủ hết nha. Ân, Triệu Lệ Dĩnh cúi đầu, đi theo hắn đi vào. Ngưu Dịch Thần tiến đến Triệu Lệ Dĩnh trên người ngửi một cái, nói trên người ngươi quần áo cũng có điểm mùi rượu, cũng tắm một chút đi. Tốt, Triệu Lệ Dĩnh đáp một tiếng, ngẩng đầu nhìn hắn liếc nhìn một cái, nói ngươi cũng ở đây nhìn sao. Ân, Ngưu Dịch Thần gật gật đầu, đem phòng tắm dưới bàn một cái ghế đầu câu đi ra, ngồi ở phía trên thi thi nhiên nhìn Triệu Lệ Dĩnh. Triệu Lệ Dĩnh thẹn thùng xoay người sang. Quay lưng Ngưu Dịch Thần. Ngưu Dịch Thần dựa vào tại bức tường phía trên, có nhiều hứng thú nhìn nàng, cũng không lên tiếng. Ngừng trong chốc lát, Triệu Lệ Dĩnh về phía sau liếc mắt nhìn, phát hiện Ngưu Dịch Thần luôn luôn tại chỗ đó sau đó, cũng không nói gì nữa, đem mái tóc tản ra, đơn giản buộc thành một cái thấp đuôi ngựa, tiếp lấy đem đi vòng qua phía trước, biến thành một cái hoạt hình trung bình gặp nguy hiểm kiểu tóc. Lập tức lại đem mu bàn tay đến phía sau, đem chính mình áo váy mặt sau khóa kéo cấp kéo đến phần eo vị trí. Tùy theo khoa kéo rơi phía dưới, một mảng lớn tuyết trắng làn da lọt đi ra, bởi vì hai tay sau lưng tư thế, có thể thấy rõ ràng nàng hai cái hồ điệp cốt, phối hợp lưu loát vai đường nét, cực kỳ gợi cảm. Tại Ngưu Dịch Thần ấn tượng bên trong, Triệu Lệ Dĩnh sau lưng xương cột sống phía trên là có một cái nhô ra, nhưng là đó là nàng lại về sau quay phim thời điểm ngoài ý muốn tạo thành thương thế, hiện tại nhìn đến, còn không có một chút dấu vết. Không biết vì sao, tại chú ý tới cái hiện tượng này sau đó, Ngưu Dịch Thần thế nhưng có hơi thất vọng. Giống như hiện tại Triệu Lệ Dĩnh không phải là hắn muốn Triệu Lệ Dĩnh. Mà Triệu Lệ Dĩnh cũng không có nhận thấy Ngưu Dịch Thần tâm tính biến ảo, tại cởi bỏ khóa kéo sau đó, nàng hơi hơi tùng bả vai, đem váy hai cái đai an toàn cởi đi xuống. Một giây kế tiếp, kia xinh đẹp màu hồng phấn váy dài, liền tại sức hút của trái đất tác dụng phía dưới lướt qua nàng mông cong, dán vào kia hai đầu tinh tế thẳng tắp bắp chân rơi vào trên mặt đất. Triệu Lệ Dĩnh quần lót còn tại Ngưu Dịch Thần gấp không gian bên trong, cho nên tại váy cởi xuống sau đó, trên thân thể của nàng cũng chỉ còn lại có một cái áo ngực tại bọc lấy, từ phía sau nhìn lại, thật nhỏ mà trong suốt móc treo không được một điểm che giấu tác dụng, giống như là đã lộ ra toàn bộ giống nhau. Nhìn cảnh tượng như vậy, Ngưu Dịch Thần vừa lòng gật gật đầu, Triệu Lệ Dĩnh dáng người có chút gầy yếu, nhưng là tỷ lệ lại cũng không tệ lắm. Triệu Lệ Dĩnh đang quyết định khoảnh khắc kia, chỉ biết chính mình phải làm gì, bởi vậy tại cởi bỏ váy sau đó, nàng nhanh chóng nghiêng người lui qua một bên, đồng thời phục hạ thân, đem váy cấp kiểm đến bên trong rảnh tay. Bởi vì khom lưng tư thế, nàng cái kia hai miếng bờ mông chính hướng về Ngưu Dịch Thần vểnh lên, đường cong lung linh là lướt, vô cùng gợi cảm, mà ở hai miếng bờ mông ở giữa, hai miếng phấn nộn môi mật còn mang theo một tia sưng đỏ, tại môi mật chính ở giữa, mơ hồ còn có thể nhìn thấy một chút trong suốt dấu vết, cũng không biết là buổi sáng tại máy bay phía trên khi lưu lại, còn là mới vừa mới trào đi ra. Đáng tiếc Triệu Lệ Dĩnh đứng dậy động tác quá nhanh, xinh đẹp này phong cảnh chợt lóe rồi biến mất. Trong tay cầm lấy váy, Triệu Lệ Dĩnh tại xung quanh quét một vòng, dùng váy che chắn chính mình nửa người dưới, xoay người nhìn Ngưu Dịch Thần nói cái kia. Nơi này cũng không có cách nào tắm ha. Ngưu Dịch Thần tùy tay nhất chỉ, ngay tại bồn rửa tay chỗ đó ha, người nhìn bên cạnh ô vuông, bên trong cái gì cũng có. Triệu Lệ Dĩnh cúi đầu cất bước đi tới mở ra nhìn một chút, vật phẩm bên trong quả nhiên rất đầy đủ, vì thế liền nhận mệnh đem váy đặt ở bồn rửa tay phía trên, mở ra vòi nước. Hoa lạp lạp tiếng nước bên trong, xinh đẹp áo váy bị hoàn toàn thấm ướt, thủy thực sạch sẽ, này quần áo vốn cũng không như thế nào bẩn. Ngưu Dịch Thần lại điều chỉnh một chút tư thế. Nhìn Triệu Lệ Dĩnh bóng lưng, trở tay đem quần lót của nàng cầm lấy, quăng lên bồn rửa tay, nói nội y cũng muốn tắm, bằng không lời nói, nhất định phải có mùi mồ hôi thối. Triệu Lệ Dĩnh nhìn bị ném quần lót, đương nhiên biết là chính mình, lập tức liền thông qua gương tò mò hướng Ngưu Dịch Thần phương hướng nhìn lại, hắn hiện tại sẽ mặc một đầu rộng thùng thình quần vận động, căn bản cũng không có tàng này nọ địa phương, thật không biết hắn là phóng ở đâu. Gặp Triệu Lệ Dĩnh còn không có động tác, Ngưu Dịch Thần lại cường điệu nói áo ngực cũng là nội y nha. Ân, Triệu Lệ Dĩnh khuôn mặt đỏ ửng càng nhiều, trở tay đem ngực của mình cháo cởi xuống, cùng quần lót cùng một chỗ đặt ở cái ao bên trong. Theo bên trong gương nhìn này lõa thể con gái, có khác một phen mùi vị. Triệu Lệ Dĩnh hai cái vú lộ ra lư sơn chân diện mục, kích thước không lớn, hai cái đầu vú thô cứng vểnh lên, tại phía trên còn lưu lại một chút phía trước Ngưu Dịch Thần lưu lại dấu ngón tay. Triệu Lệ Dĩnh đem giặt quần áo dịch cầm lấy, ngã vào cái ao bên trong, hai tay thuần thục xoa nắn, chỉ chốc lát sau liền biến thành tràn đầy phao phao, tại giặt quần áo phục thời điểm nàng hai tay liên tục không ngừng di chuyển, đen nhánh mái tóc tùy theo nàng động tác tại trước người của nàng lắc lư, đem nàng cặp vú che khuất lại cả da, giống như lộ phi lộ, giống như che phi che. Giống như là bởi vì nàng động tác quá lớn, một cái bột giặt phao phao theo bên trong cái ao phiêu khởi, rơi vào trước ngực của nàng, ba một chút phân tán ra, làm trước ngực của nàng cũng nhiều điểm nước trong dấu vết. Ngưu Dịch Thần cũng không nhịn được nữa, lập tức liền theo phía trên ghế đầu đứng người lên, đem chính mình quần đùi thoát đi xuống. Cứng rắn côn thịt giống như pháo cao xả nhếch lên, thẳng tắp chỉ lấy Triệu Lệ Dĩnh thân thể. Đang tại giặt quần áo phục nàng, trên người nhiều hơn rất nhiều cuộc sống khí tức, có chút nhà ở tiểu nữ nhân cảm giác, viên kia viên khuôn mặt, giống như là nhớ lại chung đáng yêu bé gái nhà hàng xóm, nữ hài này nhi vốn hẳn nên tại chính mình nhớ lại chung chiếm cứ thanh thuần, tốt đẹp ký ức, nhưng là hiện tại, lại toàn thân trần trụi đứng ở đó. Tùy ý chính mình tùy tiện lấy. Loại cảm giác này thực kỳ lạ, giống như là đem trắng nõn đóa hoa tháo xuống, ném tới nước bùn bên trong giống nhau, có chút đáng tiếc, có chút thất lạc, lại khó nén trong này vui sướng. A, à, nóng rực côn thịt chống đỡ Triệu Lệ Dĩnh lưng sau, làm nàng kìm lòng không được ngâm nga một tiếng, ngẩng đầu nhìn về phía gương bên trong. Gương bên trong, một cái dáng người nhỏ nhắn xinh xắn, cả người trần trụi mỹ nhân, chính tĩnh song nai con bình thường ngập nước ánh mắt, vô tội nhìn về phía trước, mà ở phía sau của nàng một cái khôi ngô nam tử đứng ở đó, anh tuấn khuôn mặt viết đầy dục vọng hai chữ. Kia tình cảnh, giống như là nhất con mãnh hổ bắt đến một cái lạc đàn dê con, này tuyết trắng tiểu dương cao, dù như thế nào đều không có khả năng thoát đi đối phương ma chảo. Của ta quần áo cũng muốn tắm một chút, Ngưu Dịch Thần đem chính mình quần áo cũng vứt xuống cái ao bên trong, tiếp lấy đưa ra hai tay, đặt ở Triệu Lệ Dĩnh vòng eo phía trên. Triệu Lệ Dĩnh khẩn trương hít sâu một hơi, tinh tế da rẻ phía trên đều khẩn trương lên một tầng tiểu khúc mắc. Màu trắng phao phao cùng lành lạnh dòng nước cùng một chỗ đem quần áo nuốt sống đi xuống, mà Ngưu Dịch Thần hai tay tại Triệu Lệ Dĩnh bằng phẳng bụng phía trên vuốt phẳng trong chốc lát sau đó, liền đồng loạt hướng lên, phân biệt bắt được nàng một cái vú. Hai cái này vật nhỏ, nhất định phải càng thêm chăm chỉ đúc mới được, nếu không nói làm sao có khả năng khỏe mạnh trưởng thành đâu. Ân, hô, Triệu Lệ Dĩnh hô hấp ồ ồ, nhắm mắt lại, liền có thể rõ ràng nghe được chính mình trầm trọng tâm nhảy. Ngưu Dịch Thần tay phía trên thật mang theo một chút ma lực, có thể cho nàng hai cái đầu vú giống như hòn le mẫn cảm, điều khiển vuốt ve vân vê ở giữa, liền làm hai chân của nàng ở giữa tràn đầy hơi nước. A, à, ân, Triệu Lệ Dĩnh cắn nhẹ môi hồng, phát ra từng tiếng nguyễn nị rên rỉ. Nàng rõ ràng cảm nhận được, Ngưu Dịch Thần tiến đến cổ của mình mặt sau, ấm áp hơi thở làm nàng thân thể của chính mình đều mềm xuống, mềm mại đầu lưỡi tại kia trơn bóng lưng thượng du đi, phát ra chập chập hút mút tiếng. Tùy theo hắn hôn môi vị trí khác biệt, kia thô to côn thịt đội lên hai chân của mình cùng khe mông bên trong chậm rãi di chuyển, trong chốc lát liền dính đầy chân bóng dâm thủy, làm nàng đối với kế tiếp hành vi khẩn trương lại mong chờ, thế cho nên liền giặt quần áo phục động tác đều đã quên. Nhận thấy điểm này, Ngưu Dịch Thần lập tức dọn ra hai tay, Ba ba tại Triệu Lệ Dĩnh mông đánh hai bàn tay, đừng quên ngươi là muốn làm cái gì, nhanh chút thật tốt giặt quần áo phục. Ân Triệu Lệ Dĩnh oán trách nói nhỏ một tiếng, hai tay lại lần nữa động, là tà trà sát âm thanh, đem nàng rên gì âm thanh đều cấp che ở. Tại Triệu Lệ Dĩnh tiếp tục công tác sau đó, Ngưu Dịch Thần cũng không có làm nàng đợi lâu, hai tay thuận tiện bắt lấy mông của nàng cánh hoa hướng hai bên đẩy ra, từ một tiếng, liền thật sâu cắm vào hắn âm đạo bên trong. A, Triệu Lệ Dĩnh trên tay động tác một chút, cắn chặt răng, phát ra một tiếng ngắn ngủi rên rỉ. Mãnh liệt thỏa mãn cùng phong phú cảm giác, làm nàng gắt gao nhắm mắt, ngũ quan đều có một chút xoay cong lên. Tiếp tục tắm, đừng có ngừng, Ngưu Dịch Thần lại lần nữa nhấn mạnh một câu, tiếp lấy liền nhanh chóng quất cắm. Ngưu Dịch Thần thô to côn thịt không lưu tình chút nào đem Triệu Lệ Dĩnh trong âm đạo thịt mềm cấp đụng đến một bên, mỗi một lần cắm vào đều tiến vào chỗ sâu nhất, mẫn cảm nhụy hoa bị va chạm, làm Triệu Lệ Dĩnh thân thể không khỏi vặn vẹo, giống như là tránh né, lại tựa hồ là phối hợp. Ân, a, không, ta không còn khí lực tắm sạch, a, Triệu Lệ Dĩnh ánh mắt không có mở, trong miệng phát ra khóc bình thường rên rỉ, tuyết trắng rất kiều bờ mông hơi hơi vặn vẹo, Dịch Thần. Không muốn, nhẹ chút, a, ta đứng không yên. A, làm sao có thể không còn khí lực đâu, như thế nào đứng không vững đâu, ta giúp ngươi. Ngưu Dịch Thần thở hổn hển, đem Triệu Lệ Dĩnh thon gọn vòng eo gắt gao bắt lấy, cơ hồ phải thân thể của nàng cấp nâng lên, rắn chắc bụng không ngừng đụng nhau nàng mông cong, tại phía trên tạo nên một trận đẹp mắt cuộn sóng. Ân, ân, a, không được, không được, a. Triệu Lệ Dĩnh kêu to, thân thể một trận co giật, một cỗ thủy triều mang theo mãnh liệt khoái cảm theo âm đạo chỗ sâu phun ra ngoài. Làm nàng cả người đều khinh phiêu phiêu, giống như một mảnh lông chim giống nhau, thổi một cái lại biết bay lên. Liền thân thể trần truồng tại Ngưu Dịch Thần trước mặt giặt quần áo phục chuyện này, Triệu Lệ Dĩnh sờ cảm nhận được tinh thần kích thích so với Ngưu Dịch Thần còn mạnh hơn, bởi vậy tại thân thể khoái cảm cũng đuổi theo sau đó, thời gian ngắn liền đạt tới cao trào chính là một kiện thuận lý thành chương sự tình. Cao trào sau đó, Triệu Lệ Dĩnh hai tay cũng không có khí lực, phù phù một chút liền dừng ở cái ao bên trong, văng lên mảng lớn tất thải bọt biển. Mệt Ngưu Dịch Thần phản ứng mau, duỗi tay bám trụ trước ngực của nàng, lúc này mới không làm đầu nàng đụng tại vòi nước phía trên. Lúc này mới nhiều thời gian dài a, thế nhưng liền không còn khí lực. Ngưu Dịch Thần nói xong, tay trái theo Triệu Lệ Dĩnh đùi căn vói vào, thuận theo nàng chân đường cong hướng lên vừa nhấp, liền đem nàng cả người cấp xoay ngược, to dài côn thịt tại nàng chặt chẽ âm đạo trung xoay tròn bình thường 80 độ, làm thân thể của nàng lại tô. Nhìn sụi lơ ở trước người không được thở gấp Triệu Lệ Dĩnh, Ngưu Dịch Thần không có chút nào thương tiếc cảm xúc, đem nàng mông đặt ở cái ao phía trên. Hai tay cùng một chỗ bắt lấy nàng bắp chân gánh tại bả vai phía trên, thế đại lực trầm rút ra đút vào, mỗi một lần về phía trước va chạm đều mang theo thể trọng của mình, so với vừa rồi tiết tấu còn muốn kịch liệt. Lạch cạch, lạch cạch, lạch cạch, rút ra đút vào động tác làm Triệu Lệ Dĩnh mông rơi vào cái ao bên cạnh, văng lên mảng lớn bọt màu trắng, lạnh lẽo giọt nước dừng ở hai người lửa nóng làn da phía trên, có loại băng hỏa lưỡng trọng thiên cảm giác. A, không được, Dịch Thần ta không được, a, không muốn, không muốn a. A, không được, không được liền đối với ta cầu xin a. Ngưu Dịch Thần thở hổn hển, a, Dịch Thần, ngươi tha cho ta đi. Cầu xin muốn xưng hô như thế nào? Dịch Thần ca ca, ta không được, a. Kêu ba ba, nhìn Triệu Lệ Dĩnh kia trương tràn đầy ấu thái cảm khuôn mặt, Ngưu Dịch Thần giống lớn. Từ lần thứ nhất làm Dương Mịch đối với hắn hô lên ba ba sau đó, hắn liền yêu thích loại này xưng hô. Ba ba, a, ba ba tha ta, tha cho ta đi. A, Triệu Lệ Dĩnh đã cơ hồ bị tình dục cấp đánh mất lý trí, tùy theo hắn nói liền hét to, vừa dứt lời, khóe mắt của nàng liền không tự chủ được chảy xuống hai hàng trong suốt nước mắt, nhìn qua như là một cái bị người khác ức hiếp học sinh tiểu học, hết sức chọc nhân chiều mến. Triệu Lệ Dĩnh chính mình cũng không biết vì sao, giống như mỗi một lần cùng Ngưu Dịch Thần ân ái thời điểm đều bị hắn làm cho thao khóc ra. Con gái tốt, ba ba cũng muốn không được, cho ngươi, lập tức liền cho ngươi. Tại Triệu Lệ Dĩnh thân thể rong rồi mười mấy phút sau đó, Ngưu Dịch Thần cũng cảm giác được mình tới sắp xuất tinh thời khắc, vì thế dùng hết toàn lực điên cuồng rút ra đút vào, đem Triệu Lệ Dĩnh nhỏ nhắn xinh xắn thân thể đều đụng đánh dán tại gương phía trên. Ba ba, ba ba, a. Tại Triệu Lệ Dĩnh kêu gọi tiếng bên trong, Ngưu Dịch Thần đem chính mình côn thịt thật sâu vùi sâu vào âm đạo của nàng, dán vào nàng kia mẫn cảm nhụy hoa tận tình phun bắn ra. A, Triệu Lệ Dĩnh ngước cổ, phát ra một tiếng du dương ngâm nga. Nộn trượt âm đạo gắt gao keo căng lấy, có thể cảm giác được rõ ràng đang tại xuất tinh quy đầu tại chính mình bên trong thân thể nhảy lên cảm giác, thoải mái nàng linh hồn nhỏ bé đều muốn bay. Chương 498. Hô, hô, Triệu Lệ Dĩnh vô lực thở gấp, cảm nhận được Ngưu Dịch Thần côn thịt theo chính mình bên trong thân thể rút ra, nàng có chút hư không, nhưng càng nhiều chính là may mắn, phía trước tại máy bay phía trên thời điểm nàng đều còn chưa từng khôi phục đến, vừa rồi hoan ái lại kịch liệt như vậy, lại đến lời nói, nàng liền thật không chịu nổi. Ngưu Dịch Thần dùng công chúa ôm tư thế ôm lấy Triệu Lệ Dĩnh tại ghế đầu phía trên ngồi xuống, cánh tay trái ôm bả vai của nàng, tay phải nhẹ nhàng xoa lấy vú của nàng, mãi cho đến đem hai cái kia không phải rất lớn tiểu hà bao cấp nhu đỏ lên, xương tấy, mới tùng ra, đem nàng buông xuống nói ta đi ra ngoài một chút, người nghỉ ngơi trước. Ân, Triệu Lệ Dĩnh mơ mơ màng màng đáp một tiếng. Ngưu Dịch Thần còn nói nghỉ ngơi tốt sau đó, tại bể tắm bên trong phóng tiếp nước, như thế này chúng ta cùng một chỗ phao trong chốc lát. Tốt, Triệu Lệ Dĩnh hoàn hồn rồi, mở to mắt nhìn Ngưu Dịch Thần liếc nhìn một cái, trong lòng thầm nghĩ không biết cái này chúng ta bên trong, có phải hay không bao gồm Trương Thiên Ái. Tại bên cạnh một khác, Trương Thiên Ái đồng dạng đem Ngưu Dịch Thần quần áo cấp ném tới bồn rửa tay bên trong, hai tay dùng sức tại phía trên đập đánh, lạch cạch. Lạch cạch, bọt nước văng khắp nơi. Tùy theo Trương Thiên Ái động tác, nàng kia một đôi đầy đặn cặp vú run run dày dày run run, nhìn qua vô cùng mê người. Trương Thiên Ái một bên vỗ lấy, một bên cắn răng nói ân ái a. Cho người ân ái a, còn kêu ba ba đâu, lẳng lơ, lẳng lơ. Tức giận như vậy a, Ngưu Dịch Thần đẩy cửa đem nửa người trên giò vào đến, nhìn nàng nói ta còn cho rằng ngươi tiến lên đánh ta nhóm một chút, cho nên nhóm cũng chưa quan. Trương Thiên Ái liền vội vàng chậm lại động tác, ngượng ngập cười nói cái kia. Ta chính là bình thường giặt quần áo phục, bởi vì khí lực không đủ, cho nên kêu âm thanh đại hơi có chút. Trương Thiên Ái nửa người trên mặc một bộ khinh bạc áo thun t-shirt, bởi vì đập mặt nước động tác, làm nàng nửa trước thân đều bị thủy cấp làm ướt, bên trong áo ngực dấu vết rõ ràng có thể thấy được, mà làm nặng tai khu bộ ngực chính phía trước, càng là có thể nhìn thấy hai cái ôn nhuận viên hồ. Khoảnh khắc này, Ngưu Dịch Thần bỗng nhiên minh bạch vì sao có một cái một mình danh từ tên là ẩm ướt thân cám dỗ rồi, bởi vì thật quá đẹp. Lý giải, cho nên ta tới giúp ngươi. Ngưu Dịch Thần ánh mắt tỏa ánh sáng nhìn Trương Thiên Ái, trực tiếp trần trụi thân thể, trực tiếp từ bên ngoài đi đến. Này, ngươi như thế nào quần áo cũng không mặc à? Trương Thiên Ái liền vội vàng nghiêng đầu sang chỗ khác, không nhìn hắn nữa, mặt một chút hồng đến mang tai. Ngưu Dịch Thần đi qua từ phía sau ôm lấy nàng, tiến đến tai của nàng vừa nói đều vợ chồng, còn thẹn thùng cái gì? Ai với ngươi vợ chồng à? Nhanh chút buông ra. Quả thật, Trương Thiên Ái mới bất quá bồi Ngưu Dịch Thần vài cái buổi tối mà thôi, tuy rằng bị khai phá không sai, nhưng là cách xa lão phu lão thê còn có đoạn khoảng cách. Ta nói ngươi là, ngươi chính là. Ngưu Dịch Thần ôm lấy nàng, tiến đến trên thân thể của nàng nghe, nói ngươi như thế nào không đem chính mình cởi quần áo tắm một chút đâu này. Phía trên còn có chút rượu vị, không tốt nghe thấy. Nếu như ta cũng cởi quần áo, như thế này còn như thế nào ra mua tới cho ngươi quần áo. Chúng ta ai đều không có đã dùng, vạn nhất có chút gì việc, nghĩ ra đều không ra được. Trương Thiên Ái quyết miệng, đem Ngưu Dịch Thần đẩy ra một điểm, nói không tốt nghe thấy ngươi đừng nghe thấy a, đi tìm ngươi nữ nhi ngoan đi thôi. Chưa trải qua quá xã hội hiểm ác nàng, so với làm mấy tháng long sáo Triệu Lệ Dĩnh muốn nan muốn làm một điểm, thế nhưng còn thăng lên một chút tiểu cảm xúc. Ngươi cũng là của ta nữ nhi ngoan, Ngưu Dịch Thần lại không thèm để ý, nói cũng đã đưa tay đưa đến Trương Thiên Ái quần áo bên trong, cách ướt sũng quần áo, có thể thấy rõ ràng ngón tay hắn vận động dấu vết. À đừng, Trương Thiên Ái kêu một tiếng, cho dù là tại loại này sinh khí thời điểm, đương Ngưu Dịch Thần tay bắt được vú của nàng thời điểm vẫn để cho thân thể của nàng như nhũn ra, không thể hành động. Ngoan, làm ba ba thật tốt thương ngươi, Ngưu Dịch Thần nói, đem Trương Thiên Ái thân thể đẩy về phía trước một chút. Trương Thiên Ái thân cao kỳ thật so với Triệu Lệ Dĩnh thấp một điểm, nhưng là dáng người phập phồng lại lớn hơn nữa, lại phối hợp nàng kia trương nhất nhìn chỉ biết thực thích hợp làm tiểu tam khuôn mặt, chỉ cần là nhìn liền làm người khác tính dục tràn đầy. Liền cùng với vừa rồi Triệu Lệ Dĩnh giống nhau như đúc tư thế, Ngưu Dịch Thần đem Trương Thiên Ái thân thể về phía trước đè ép, hai tay đều xuất hiện, nhanh chóng cởi bỏ dây nịt của nàng. Đến đầu gối vị trí quần sót xin tương đối rộng rãi, tại không có trói buộc sau đó, lập tức liền tại dây lưng sức nặng phía dưới rơi vào trên mặt đất, lại khẽ cong eo, quần lót của nàng cũng bị Ngưu Dịch Thần cởi bỏ đến đầu gối. Hai cái đẫy đà mà không thất co giãn bờ mông giống như trăng tròn, thế nhưng mang theo một chút thiếu phụ mới có đẫy đà. Không đúng, đã bị Ngưu Dịch Thần phá thân Trương Thiên Ái, lúc này cũng có thể bị gọi là thiếu phụ, Ngưu Dịch Thần hưng phấn tách ra Trương Thiên Ái bờ mông, quỳ gối nâng lấy côn thịt tiến đến âm hộ của nàng phía trước. Thiên Ái, muốn đi vào nha. Ân, Trương Thiên Ái rầu rĩ đáp một tiếng, đem mông thật cao nhếch lên, sắp xếp thành thích hợp nhất Ngưu Dịch Thần tiến vào góc độ. Vừa rồi nghe Triệu Lệ Dĩnh tiếng kêu dâm đãng, Trương Thiên Ái bên trong thân thể liền dâm thủy phun trào, cùng với nói là sinh khí, không bằng nói là ghen tị. Bất kể là dung mạo vẫn là dáng người, Trương Thiên Ái đều tự nghĩ sao Triệu Lệ Dĩnh cường, vì sao cố tình Ngưu Dịch Thần chính là không tuyển chọn chính mình, tại máy bay phía trên thời điểm còn dễ nói. Triệu Lệ Dĩnh dù sao càng lâu không có cùng gặp mặt hắn rồi, nhưng là vừa rồi tính xảy ra chuyện gì, nàng rõ ràng bị không phía dưới càng lâu được rồi. Ngưu Dịch Thần quy đầu tại phía trên hoạt động hai phía dưới, liền lây dính rất nhiều xuân thủy, hỏi vài ngày không có gặp ta, có hay không tưởng niệm bị mẹ kiếp làm cho cảm giác. Này dừng một chút, vừa rồi đặc biệt phối hợp mông cong mà đợi Trương Thiên Ái, lập tức liền có một loại bị nhục nhã cảm giác, mang theo một chút tức giận nói người đến tuột cùng muốn hay không đến, không đến nói liền đi tìm Ngươi Triệu Lệ Dính, chớ phiền ta. A, nói còn chưa dứt lời, Trương Thiên Ái liền phát ra một tiếng thét chói tai, thon dài năm ngón tay gắt gao nắm thành quyền đầu. Tại nàng lúc nói chuyện, Ngưu Dịch Thần dùng sức về phía trước đỉnh đầu, đem côn thịt thật sâu cắm vào nàng bên trong thân thể. Càng đầy cảm giác, đem nàng bất mãn trong lòng hoàn toàn tách ra, chỉ còn lại có nguyên thủy nhất say mê. Tại tiến vào một chớp mắt, Ngưu Dịch Thần cũng cảm giác chính mình côn thịt bị nàng kia chặt chẽ vừa ướt nhuận lỗ thịt gắt gao bao bọc, bên trong thịt mềm liền giống như sống lại, theo bốn phương tám hướng cắn chặt, liếm láp hắn chỗ mẫn cảm nhất, làm hắn thoải mái đổ quất một luồng lương khí, nói Thiên Ái, ngươi kẹp chặt ta có thể thật là thoải mái, đơn chỉ một điểm này, tương lai ngươi không hồng quả thực thiên lý nan dung. Trương Thiên Ái quay đầu nhìn Ngưu Dịch Thần, ánh mắt bên trong cũng là hồng hồng, như vậy như thế nào, ngươi còn không phải là không thích ta. Ta làm sao có khả năng không thích ngươi thì sao, ngươi lại ngoan vừa đáng yêu, sau này bồi tại bên cạnh ta thời gian dài nhất liền là ngươi, nếu như không thích lời nói, không có khả năng chọn ngươi làm của ta trợ lý. Vậy tại sao vừa rồi đi tìm Triệu Lệ Dĩnh, Trương Thiên Ái chất vấn chung mang theo rất nhiều ủy khuất. Ngưu Dịch Thần cắn nhẹ Trương Thiên Ái lỗ tai, ngươi không hiểu ta sao? Ta luôn luôn đều yêu thích đem ăn ngon nhất đồ vật ở lại đó cuối cùng, như vậy mỗi một lần đều có kinh ngạc vui mừng. Chán ghét, ngươi cái này lòng tham không đáy hỗn đản. Trương Thiên Ái nói còn chưa dứt lời, Ngưu Dịch Thần liền đỡ lấy phần eo của nàng, rất nhanh trước sau lay động, quen thuộc tư thế làm Ngưu Dịch Thần tiết tấu bay nhanh, bị đâm cho Trương Thiên Ái liền một câu hoàn chỉnh nói đều nói không ra, chỉ có thể phát ra từng tiếng thoải mái dễ chịu lời vô nghĩa. Cửa ải này, Ngưu Dịch Thần hoàn toàn trôi qua. Trương Thiên Ái thân thể tại trải qua một đoạn thời gian tu dưỡng sau đó, đã hoàn toàn khôi phục bình thường, lại lần nữa tiến vào thời điểm, cũng rút đi sảng khoái sơ còn là xử nữ khi ngây ngô, làm nổi gân xanh côn thịt ra vào trở nên cực kỳ vui sướng. Trương Thiên Ái trong miệng phát ra từng tiếng đơn điệu cũng không thiếu vị rên gì, dùng phương thức này hướng Ngưu Dịch Thần kể ra nàng nội tâm chỗ sâu chân thực nhất tình cảm. Nghe Trương Thiên Ái rên gì, Ngưu Dịch Thần đụng càng nhanh, càng dùng sức, giống như là đánh tỉnh giống nhau, làm nàng bên trong thân thể dâm thủy trở nên càng ngày càng nhiều. Kia từng cổ trong suốt chất lỏng theo hai người giao hợp địa phương trào ra, một bộ phận bị va chạm thành mảnh vỡ, còn có một bộ phận tụ hợp tại cùng một chỗ, thuận theo bắp đùi của nàng đường cong chảy xuống phía dưới, cuối cùng bị đầu gối vị trí quần lót cấp hút vào. Ngưu Dịch Thần cởi bỏ Trương Thiên Ái áo ngực móc treo, đem theo thượng nhất bên trong xé đi ra, không có áo ngực ngăn cản sau đó, kia một đôi mềm mại vú giống như con thỏ sống bính loạn nhảy, làm người ta mắt thèm muốn cắn một cái. Bị thủy thấm ướt mà trở nên hơi mở áo thun t-shirt gắn vào phía trên, loáng thoáng, như là một đoàn sương mù, chẳng những không được che chắn tác dụng, ngược lại cho nó tăng thêm một chút mông lung, nhìn qua càng trở lên mê người, nhất là kia hai điểm bởi vì tình dục mà trở nên đỏ bừng đầu vú, dường như cũng tại trong lay động mang lên một trận ánh sáng. Dễ nhìn, thật sự là quá dễ nhìn, Ngưu Dịch Thần theo bên trong gương nhìn kia xinh đẹp phong cảnh, kìm lòng không được bắt lấy Trương Thiên Ái kia đen nhánh mái tóc, đem nàng kia tràn ngập tình dục chi sắc diễm lệ khuôn mặt cấp kéo. Trương Thiên Ái khuôn mặt, trời sinh liền mang theo một điểm nam nhân chống cự không được tao khí, ít nhất Ngưu Dịch Thần tại nhìn thấy nàng thời điểm đầu óc bên trong nhảy ra đều chỉ có một chỗ, chính là giường. Như vậy nữ nhân, nên bị ấn ở trên giường hung hăng địt mới đúng. Trong lòng không tự giác xuất hiện ý nghĩ như vậy sau đó, Ngưu Dịch Thần rút ra đút vào động tác càng thêm thô bạo có lực, cơ bắp hình dáng rõ ràng bụng hung ác va chạm Trương Thiên Ái đầy đặn mông cong, sau đó lại bị phía trên kinh người có giãn cấp đẩy về đến, kích thích chung mang theo sảng khoái cảm giác, làm hắn càng lúc càng nhanh, càng lúc càng nhanh. Ngưu Dịch Thần mỗi một phía dưới va chạm, đều sẽ làm Trương Thiên Ái thân thể nghiêng về trước một chút, tiếp lấy lại bị mái tóc cùng phần eo lực lượng cấp kéo về, đền đáp lại ở giữa, Trương Thiên Ái nhịn không được dùng sức nâng lên mặt, lớn tiếng nói không muốn. A, Dịch Thần, Dịch Thần ngươi nhẹ một chút, ta, mái tóc của ta đau quá a. Nói thế nào, Ngưu Dịch Thần bất mãn trừng mắt nhìn Trương Thiên Ái liếc nhìn một cái, nhưng là cũng nhận thấy chính mình quá mức thô bạo động tác, lúc này liền dừng lại, nâng bắp đùi của nàng cứng rắn đem nàng thân thể yêu kiều đã bị xoay ngược đến, làm nàng chính đối mặt chính mình, vừa rồi Triệu Lệ Dĩnh nhưng là bảo ta ba ba, Thiên Ái ngươi so nàng tuổi tác còn nhỏ, gọi giống vậy tiếng ba ba dù sao cũng không sai a. Trương Thiên Ái thở hổn hển, cho Ngưu Dịch Thần một cái phong tình vạn trùng bạch nhãn, ta nàng như vậy tao khí, liền ba ba đều kêu ra ngoài. Thật vậy chăng? Ngưu Dịch Thần ngoãn nghi vị nhìn nàng, bỗng nhiên đem nàng đầu gối quần lót cấp xé đi xuống, tiếp lấy bắt lấy nàng đầu gối, dùng sức đem hai chân của nàng hướng hai bên phân đi. A, Trương Thiên Ái rít một tiếng, kia một đôi bắp đùi trắng như tuyết cơ hồ bị Ngưu Dịch Thần cấp ép thành nhất tự, đôi này đều không phải là chuyên nghiệp chính quy xuất thân nàng mà nói, không thể nghi ngờ là nhất tràng tai nạn, đau. Đau chết mất. Trương Thiên Ái nước mắt cũng biểu đi ra, so với vừa rồi Triệu Lệ Dĩnh khóc còn thảm, bởi vì ít nhất Triệu Lệ Dĩnh là thích khóc, mà Trương Thiên Ái lần này, tuyệt đối là đau càng nhiều. Ngoan, lập tức liền tốt, Ngưu Dịch Thần cắn chặt răng, đổ quất một ngụm lãnh khí. Trương Thiên Ái nguyên bản liền chặt chẽ âm đạo, bởi vì lần này trở nên càng thêm quá mức, theo bốn phương tám hướng gắt gao quấn lấy hắn côn thịt, phảng phất có vô số ấm áp miệng nhỏ tại phun ra nuốt vào giống nhau. Ổn định tâm thần sau đó, Ngưu Dịch Thần đầu tiên là tại Trương Thiên Ái đầu gối sờ hai phía dưới, tiếp lấy mới đem chân của nàng hướng ở giữa khép lại, khoát lên bả vai phía trên, nói của ta tốt Thiên Ái. Người cũng không biết vừa rồi ta có sảng khoái hơn, người khẩn trương thời điểm kẹp kia nhất phía dưới, thật sự là quá ngoan. Nhẹ, nhẹ một chút, Trương Thiên Ái nức nở, điềm đạm đáng yêu cầu xin tha thứ đau quá a. Người một chút cũng không đau lòng ta. Nghe Trương Thiên Ái cầu xin, Ngưu Dịch Thần ngoài miệng nói khiểm, tâm lý mới thành tựu cảm lại càng trở lên mãnh liệt, hai tay theo nàng chân bóng đùi phía trên một đường trượt xuống, trèo đèo lội suối đi đến kia một đôi đầy đặn cặp vú phía trên. Phía trước Nhu Triệu Lệ Dĩnh vú chính là tại tận tâm bồi dưỡng, hiện tại Nhu Trương Thiên Ái này song vú mềm, mới chính xác là chính mình hưởng thụ. Kia đầy đặn lại tràn ngập co giãn hai vú, tại Nhu Dịch Thần đầu ngón tay biến đổi đủ loại hình dạng, kia một đôi nhồi máu trở lên cứng rắn đầu vú, càng là bị hắn trọng điểm chú ý đối tượng, quần áo thượng vài dệt thô ráp cảm giác, lại tăng thêm Nhu Dịch Thần thành thạo động tác, trong chốc lát liền làm trên ngực khoái cảm vượt qua giữa hai chân đau đớn. Ân, Trương Thiên Ái lại một lần nữa phát ra ngấy nhân rên rỉ, này ý vị Ngưu Dịch Thần có thể tiếp tục hành động. Ân, a, ta không được, a. Ngưu Dịch Thần côn thịt liền lại lần nữa không chút nào thương tiếc đại lực rút ra đút vào, mà Trương Thiên Ái cũng nhanh chóng đưa cho hồi phục, kia thơm ngọt ngấy nhân rên gì, cũng không là đau thời điểm có thể phát ra. Còn nhớ rõ ta vừa rồi nói như thế nào sao? Ngưu Dịch Thần nhìn Trương Thiên Ái kia tuyết trắng bắp chân, nhịn không được tiếp cận nhẹ cắn một cái, nói nữ nhi ngoan, mau kêu ba ba. Không, không gọi, ta không gọi, a. Không được, a, không, ba ba, a, không được. Tại Trương Thiên Ái cự tuyệt một chớp mắt, Ngưu Dịch Thần liền dọn ra một bàn tay đến, tham tại âm vật của nàng phía trên dùng sức đè xuống. Mẫn cảm hòn le bị tập kích, mang theo một trận điện lưu bình thường khoái cảm, xuống ép đồng thời, nội bộ côn thịt còn tại không được trước sau ma sát, kia khó nói thành lời khoái cảm một tia ý thức xông về Trương Thiên Ái não bộ, làm nàng thần trí một mảnh mơ hồ, theo bản năng cứ dựa theo Ngưu Dịch Thần dẫn đường hét to lên. Nhất cỗ mãnh liệt thủy triều phun ra ngoài, Trương Thiên Ái thích thân thể đều run rẩy biến thành vặn vẹo tư thế, khuôn mặt phía trên thanh tú lông mày hơi hơi nhíu lên, khuôn mặt thượng càng là một mảnh ửng hồng, hướng ra phía ngoài tỏa ra câu nhân sáng bóng. Của ta nữ nhi ngoan, còn không phải là cuối cùng kêu ba ba, a. Ngưu Dịch Thần cảm nhận nàng trong âm đạo co giật, cắn răng làm ra cuối cùng xông pha, cuối cùng đem đầu chim của mình đội lên nàng nhụy hoa phía trên, giống như viên đạn bắn nhanh mà ra, tận tình đánh tại Trương Thiên Ái tử cung bên trong. Cao trào sau đó, Trương Thiên Ái kia trương dụ dỗ vô cùng khuôn mặt phía trên nổi lên một chút tinh tế mồ hôi, tại đã bắt đầu đen tối ánh sáng phía dưới, như là bôi một tầng du giống nhau, nhìn qua càng thêm mê người. Ngưu Dịch Thần đem Trương Thiên Ái ướt đẫm áo thun t-shirt nhấc lên, dính vào thịt thưởng thức nhi nàng phấn nộn cặp vú, nhìn nàng khuôn mặt nói của ta nữ nhi ngoan thật là xinh đẹp. Như vậy khuôn mặt, thật rất thích hợp dùng để tiết dục rồi, đem như vậy một mỹ nữ, nhất là tương lai vẫn là minh tinh mỹ nữ làm thành như vậy. Sở mang đến hưởng thụ đương thật không gì sánh kịp. Mà như vậy thân thể cùng tinh thần thượng song trọng kích thích, làm Ngưu Dịch Thần không khỏi nghĩ đến một cái khác người, Lưu Diệc Phi. Không, quên đi, còn chưa phải so sánh, dù sao còn chưa phải cùng, hơn nữa ý nào đó thượng kéo nói, còn là hoàn toàn tương phản hai chủng loại hình. Chương 499. Đúng lúc này, Triệu Lệ Dĩnh bỗng nhiên đẩy cửa tiến đến. Nhìn như cô ôm tại cùng một chỗ hai người, cho dù là trong lòng sớm liền chuẩn bị kỹ càng, Triệu Lệ Dĩnh cũng không khỏi được nhất chua, trên miệng nói ta đem bể tắm làm xong, tửu điếm cho sữa bò dục, cho nên. Có muốn cùng đi hay không phao một chút? Phao, đương nhiên rót, Ngưu Dịch Thần đem cả người trần trụi Trương Thiên Ái kéo lên đến, ôm nàng eo đi tới cửa thời điểm, lại thuận thế nắm ở Triệu Lệ Dĩnh bả vai, cười nói chúng ta cùng một chỗ phao, ai cũng trốn không thoát. Cứ như vậy, tại đơn giản dùng nước trong đơn giản đem trên người cọ rửa một lúc sau, Ngưu Dịch Thần liền nằm ở hoàn toàn là sữa bò bồn tắm lớn bên trong. Trái ôm phải ấp, tốt không vui. Ấm áp sữa bò, cùng so sữa bò càng ấm áp làn da, làm hắn vô luận là thể xác tinh thần, đều được đến thật lớn hưởng thụ. Trương Thiên Ái cùng Triệu Lệ Dĩnh một người tựa vào Ngưu Dịch Thần một bên, trong lúc vô tình đem mặt uốn éo, bỗng nhiên liền nhìn cái đôi mắt, sau đó không hẹn mà cùng lật cái bạch nhãn, mà ở chú ý tới đối phương làm cùng giống như mình động tác sau đó, bị trong tâm này thì càng khó chịu. Bỗng nhiên, Trương Thiên Ái nghĩ tới điều gì, tại Ngưu Dịch Thần trong lòng nghiêng nghiêng người thể, hướng lên mang một chút, đem chính mình bên phải con kia đầy đặn bộ ngực lọt đi ra. Kia ngạo nghễ vểnh lên vú thịt như là một cái chín mùi đại đào tử, phía trên vài cổ màu trắng sữa chất lỏng thuận theo vú thịt thượng lưu sướng đường cong chật xuống, đem ra các của nàng phu làm nổi bật càng thêm tuyết trắng sạch sẽ, đỉnh phấn nộn đầu vú phía trên còn treo vài giọt sữa bò, nhìn qua hết sức mê người. A! À, bỗng nhiên, Trương Thiên Ái thoải mái rên rỉ một tiếng, khiêu khích nhìn Triệu Lệ Dĩnh liếc nhìn một cái, tại lộ ra sữa bò bên ngoài vú phía trên, thêm một con thuộc về Ngưu Dịch Thần bàn tay to kia tham lam vuốt ve nàng vú thịt, khiến nó biến hóa vô số hình dạng. Này một đôi mỹ nhũ, vô luận là hình dạng vẫn là nhỏ, đều đối với Triệu Lệ Dĩnh hành trình nghiền ép, Ngưu Dịch Thần đối với chúng yêu thích, chính là chứng minh tốt nhất. Hừ, Triệu Lệ Dĩnh tại trong lòng hừ lạnh một tiếng, đương nhiên nhìn thấu Trương Thiên Ái khiêu khích. Nhưng là ở phương diện này đối lập, Triệu Lệ Dĩnh còn thật không biện pháp gì, nàng và Ngưu Dịch Thần tại cùng một chỗ thời gian còn quá ngắn, cho dù là plug-in đã bắt đầu có hiệu lực, cũng chỉ là làm vú của nàng trở nên không còn là ván đã đóng thuyền mà thôi. Muốn cùng bản thân tiên phú là tốt rồi, còn đồng dạng bị plug-in ảnh hưởng Trương Thiên Ái so, còn quá khó khăn. Như vậy nghĩ, Triệu Lệ Dĩnh thì trung nắm Ngưu Dịch Thần côn thịt tay nhỏ không khỏi lại nhanh nhanh, bắt đầu cao thấp vuốt. Triệu Lệ Dĩnh ngay từ đầu đã được biết chính mình thân thể tài không sánh được Trương Thiên Ái, cho nên muốn tranh sủng, phải chủ động một điểm, bởi vậy tại ngâm mình ở sữa bò trong khoảnh khắc kia, liền dùng tay bắt được Ngưu Dịch Thần côn thịt, luôn luôn tại cẩn thận chiếu cố nó. Bởi vì cái này nguyên nhân, lại tăng thêm trong ngực còn có Trương Thiên Ái cái này tao mị vô cùng hồ ly tinh, cho nên Ngưu Dịch Thần côn thịt từ trước đến nay đều là ở vào cứng rắn trạng thái, chính là suy nghĩ đến hai nàng vừa mới riêng phần mình đến đây một hồi kịch liệt tình yêu, lúc này mới một mực chịu đựng không có tiếp tục. Mà sự phát hiện này chẳng, lúc này khẳng định muốn bị phá vỡ. Dáng người thượng không có ưu thế, kia liền lấy ra thái độ đến, bằng không nói còn như thế nào tại hắn trong lòng lưu lại vị trí. Trong lòng như thế nghĩ, Triệu Lệ Dĩnh nhìn thật sâu Trương Thiên Ái liếc nhìn một cái, theo Ngưu Dịch Thần trong ngực đứng dậy, quay lưng hắn ngồi ở bụng của hắn phía trên. Trương Thiên Ái ngoài ý muốn nhìn Triệu Lệ Dĩnh, cho dù là đã lóa thành đối đãi, cũng biết đối phương khẳng định đều cùng Ngưu Dịch Thần ân ái quá, nhưng này dù sao cũng là hậu kỳ nhìn đến sự tình, hiện tại ngay trước mặt của đối phương chủ động cầu hoan, cho dù là nàng đều thấy được ngượng ngùng, thậm chí tại một hồi này, Trương Thiên Ái vẫn luôn là bị động cảm nhận Ngưu Dịch Thần tay tại chính mình thân thể phía trên tới lui tuần tra, đều không có giống Triệu Lệ Dĩnh như vậy đi chủ động hầu hạ Ngưu Dịch Thần. Bằng không tay của các nàng khẳng định tại cái đó mẫn cảm địa phương gặp nhau. Nói trắng ra rồi, Trương Thiên Ái vẫn có điểm bưng lấy. Mà Triệu Lệ Dĩnh bên này, tại nhìn thấy Trương Thiên Tử sau đó, đã đem vị trí của mình phóng thấp hơn, Trương Thiên Ái so chính mình tuổi trẻ, so chính mình xinh đẹp, dáng người cũng so chính mình tốt, dưới tình huống như vậy Ngưu Dịch Thần còn trước đến địch nàng, đã là đối với nàng tiên vị rồi, còn muốn cái gì xe đạp a? Tại sữa bò trơn trượt phía dưới, Ngưu Dịch Thần côn thịt phía trên đồng dạng trở nên phi thường trơn bóng, Triệu Lệ Dĩnh phế đi nhất phen công phu, mới đưa đầu chim của hắn cấp nhắm ngay chính mình môi mật, tiếp lấy liền chậm rãi ngồi xuống. A, à, nga, hai cái khác biệt thở dài âm thanh, phân biệt theo Triệu Lệ Dĩnh cùng Ngưu Dịch Thần trong miệng phát ra đi ra. Sữa bò thấm nhuận lại tăng thêm thân thể phân bố dâm thủy, làm lúc này đây tiến vào ti trượt vô cùng. Triệu Lệ Dĩnh vẫn là dừng lại một chút, vừa rồi giao hoan quá mức kịch liệt, môi mật bên trên còn có một chút sưng tấy, lại tăng thêm lần này là vì cùng Trương Thiên Ái giận dỗi, cũng không có quá nhiều tiền ý, cho nên tại sau khi tiến vào, âm đạo chỗ sâu hơi có vẻ không khỏe. Mà Ngưu Dịch Thần nơi này tắc là cảm giác hoàn toàn bất đồng, này ti trượt tiến vào, phía trước hắn chỉ tại dương mịch thân thể cảm thụ qua thông khoái, mà Triệu Lệ Dĩnh còn có điều khác biệt, tuy rằng Ngụy Hoa Thượng không có dương mịch cái loại này, phảng phất là có thể một mực hướng bên trong hút lực lượng, thông đạo nội lại càng thêm chặt chẽ, nhanh cùng trượt ở giữa, thế nhưng còn mang theo một loại chát chát hương vị, kỳ mâu thuẫn lại kỳ lạ. Ân, chỉ là làm một chút thích ứng, Triệu Lệ Dĩnh liền nhẹ giọng rên gì thật trước sau động tác lên. Trơn bóng mông cùng đùi tại Ngưu Dịch Thần trên người thong thả ma sát, bị sữa bò ướt nhẹp tóc dài bị nàng chia làm hai cổ phóng tươi phía trước, lộ ra gầy yếu sau lưng, tùy theo nàng động tác, kia lưng đường nét cho dù là không có hết sức rèn luyện quá, cũng hiện ra vài đạo xinh đẹp bắp thịt đường nét, làm hưởng thụ Ngưu Dịch Thần nhịn không được bắt tay đặt ở nàng eo lúc, tại nàng trơn bóng làn da phía trên qua lại vuốt ve. Đây là Triệu Lệ Dĩnh mình cũng không rõ lắm một cái ưu thế, vóc người của nàng tương đối gầy yếu, vòng eo dĩ nhiên là càng thêm tinh tế, mà Ngưu Dịch Thần là một eo khống. theo bản năng đối với này chủng loại hình con gái sẽ có càng nhiều thiên vị. Chính là dùng loại tư thế này làm Triệu Lệ Dĩnh, có cảm giác có chút kỳ quái, không đủ thích. Nhìn đến Triệu Lệ Dĩnh chủ động tình huống, Trương Thiên Ái đồng dạng có cảm giác nguy cơ, không thể không theo lấy tại Ngưu Dịch Thần trên người lấy lòng cả. Ngưu Dịch Thần hướng Trương Thiên Ái nhìn sang, nàng lúc này thân thể hơn nâng lên, tại sữa bò dục trung lộ ra tròn trượt bả vai, song trường hướng ở giữa hơi hơi khép lại, tại tư thế này phía dưới, trước ngực nàng hai tòa cao mất núi ngọc cùng ở giữa khe ngực rõ ràng có thể thấy được, cố tình liền là xinh đẹp nhất đầu vú giấu ở sữa bò bên trong, cấp không người nào so cám dỗ cảm giác, làm người ta nhịn không được muốn đem chúng nó nâng lên, cẩn thận mới quan sát một phen. Đương Ngưu Dịch Thần quay đầu nhìn về phía chính mình thời điểm Trương Thiên Ái kia trương mang theo diêm dúa lẳng lơ khuôn mặt phía trên chớp mắt gợi lên một chút nụ cười, đem thân thể theo sữa bò bên trong nâng lên, đặt ở Ngưu Dịch Thần trước ngực, tại trong quá trình này, nàng kia màu hồng phấn đầu vú chợt lóe tức chưa, làm Ngưu Dịch Thần lực chú ý đều càng tập trung. So sánh với lúc này hơi có vẻ gầy Triệu Lệ Dĩnh tươi nói, Trương Thiên Ái vóc người nóng bỏng lại gợi cảm, có thể nói vưu vật, hướng Ngưu Dịch Thần trên người nhất nằm sấp, hai cái có xinh đẹp đường cong cặp vú liền rắn rắn chắc chắc dán tại trước ngực của hắn. Phía trước hai cái thô cứng đầu vú tại hắn trên người không được trượt làm, nguyễn trung mang cứng rắn, mang theo một loại dụ người phạm tội chí mạng lực hấp dẫn. Oa nga! Ngưu Dịch Thần thoải mái rên rỉ một tiếng, Triệu Lệ Dĩnh động tác đã để hắn rất sảng khoái rồi, hiện tại lại thêm phía trên một cái Trương Thiên Ái, đơn giản là muốn nhân mạng già, loại này phối hợp, tối thường xuyên cùng một chỗ theo nàng Lưu Thi Thi cùng Dương Mịch đều không có. Như vậy hưởng thụ, Ngưu Dịch Thần tư duy ngược lại phát tán ra, so hai người bọn họ phối hợp rất tốt. Cũng chính là Trương Mẫn cùng Vương Tổ Hiền rồi, chính là hai cái này nữ nhân hiện tại bận bịu sự nghiệp, đều thật lâu không có nhìn thấy, lần này hoàn thành Tào Dĩnh nhiệm vụ sau đó, nhất định phải đi tìm hai cái này lão tình nhân ngoạn nhi. Không chuyên tâm, Ngưu Dịch Thần đi thần bị Trương Thiên Ái chuẩn xác phát hiện, lập tức liền từ hắn trong ngực đứng dậy, bất mãn nói đến tột cùng là ta biến thành ngươi không thoải mái vậy, vẫn là nàng biến thành ngươi không thoải mái a. Nghe được Trương Thiên Ái lời nói, vừa nắm giữ tốt tiết tấu Triệu Lệ Dĩnh cũng không khỏi được dừng lại. Xoay người hướng Ngưu Dịch Thần nhìn đến, đáng yêu mặt con nít phía trên còn mang theo một tia lo lắng. Nhìn thấy Triệu Lệ Dĩnh quay đầu đến, Trương Thiên Ái thì uy tựa như nghe một chút bộ ngực của mình, làm kia hai tọa vốn cao ngất hai vú càng thêm xông ra. Đều tốt, là lỗi của ta. Không đợi Triệu Lệ Dĩnh nói cái gì, Ngưu Dịch Thần liền bắt lại Trương Thiên Ái vú, đại lực thường thức nhi, đồng thời hướng lên đỉnh Triệu Lệ Dĩnh một chút, ý bảo nàng tiếp tục. Hai người không hẹn mà cùng phát ra một tiếng rên rỉ, tiếp lấy tiếp tục chính mình động tác. Triệu Lệ Dĩnh đã nắm giữ tải phía trên đến bí quyết, tay phải chống lấy bồn tắm lớn bên cạnh, rất nhanh mà ngắn mùi chung quanh hoạt động, như là tại thôi một cái thất giống nhau, lại thoải mái. Ngưu Dịch Thần đem Trương Thiên Ái nhắc tới đến, đặt ở bụng của mình phía trên, làm nàng cùng Triệu Lệ Dĩnh lưng đối với tựa lưng tại cùng một chỗ, hai tay cùng một chỗ hướng lên, bắt được nàng cặp vú bừa bãi vuốt ve lấy. Trương Thiên Ái cặp vú chi dính sữa bò. Thay đổi trượt không lưu thu, phía trước rõ ràng có thể mãn bắt tay bắt lấy, nhưng bây giờ tổng theo lòng bàn tay của hắn chạy trốn, làm không chịu thua Ngưu Dịch Thần ngoạn nhi quên cả trời đất. Một tia tê dại cảm giác theo phía trên đầu vú truyền đến não bộ, làm Trương Thiên Ái cảm giác được vô cùng thoải mái dễ chịu, thân thể không khỏi tùy theo Triệu Lệ Dĩnh động tác đồng dạng lay động, làm chính mình môi mật tại Ngưu Dịch Thần góc cạnh rõ ràng bụng phía trên không được ma sát, trong miệng cũng không nhịn được kêu lên ân. Ba, người ngoạn nhi quá dùng sức, nắm đau ta, ba, dầm đãng tiếng kêu truyền vào tai bên trong, làm Ngưu Dịch Thần thân thể một trận khô nóng, hướng lên dùng sức cắm vào hai phía dưới. Cảm nhận được Ngưu Dịch Thần động tác, Triệu Lệ Dĩnh không muốn tỏ ra yếu thế, gọi giống vậy, ba. Ngươi làm quá sâu, bụng đều phải đỉnh mặc, ba, nữ nhi kẹp ngươi thoải mái không, bình thường làm cho các nàng thật tốt rên gì đều là một chuyện khó, hiện tại khen ngược, có tương đối chi tâm sau đó. Thế nhưng một đám siêu chàng quát đỗ, đem riêng phần mình tâm lý chữ hàng tất cả đều kêu đi ra. Ngưu Dịch Thần buồn gầm một tiếng, thân thể càng thêm sao động rồi, tốt ra hỏa. Hai người các ngươi dâm đãng nữ nhi, đều sẽ chủ động câu dẫn ba. Này tiếng rên gì chính là đối với Ngưu Dịch Thần tốt nhất cổ vũ, hắn lập tức liền chịu không được loại này nữ thượng vị, lập tức liền thúc một cái eo, đem Triệu Lệ Dĩnh cùng Trương Thiên Ái đều theo phía trên thân thể của mình lật ra. Hai nàng hoảng sợ la hét một thân. Còn không có phản ứng, liền bị Ngưu Dịch Thần sắp xếp thành song song nằm xuống tư thế. Có khả năng là bởi vì một mực nhìn chính là Trương Thiên Ái khuôn mặt quan hệ, Ngưu Dịch Thần tại xoay người sau khi thức dậy cũng không có suy nghĩ nhiều, ba một tiếng liền đem côn thịt theo Triệu Lệ Dĩnh bên trong thân thể rút ra, ngựa không dừng vó cắm vào Trương Thiên Ái bên trong thân thể. Ba, thật thích sướng chết ta, cảm thấy thân thể của chính mình bị quen thuộc mà nóng bỏng côn thịt cho xong toàn bộ nhét đầy. Trương Thiên Ái há to miệng, lớn tiếng dâm đãng kêu la. Thon dài 10 ngón phía dưới ý thức nắm chặt bồn tắm lớn bên cạnh, lại lần nữa hướng lên vỉnh vỉnh lên mông, tạo thành một cái thích hợp hơn từ phía sau tiến vào tư thế. Vừa rồi Ngưu Dịch Thần tại trên người của nàng ngoạn nhi làm, đã đem nàng tính dục hoàn toàn trêu chọc, hiện tại loại này thô bạo tiến vào, liền là đối với nàng tốt nhất đáp lại. Đồng thời, đây cũng là Trương Thiên Ái đối với Triệu Lệ Dĩnh thị uy thấy không, cho dù là Dịch Thần vừa mới còn tại làm ngươi, chỉ cần ta vừa ra tay, lập tức liền chuyển đến trên người của ta. Ngưu Dịch Thần lại căn bản không có suy nghĩ nhiều như vậy, cứ như vậy đem Trương Thiên Ái vòng eo, một bên đem thân thể của nàng hướng phương hướng của mình kéo túm, một bên đồng thời lay động phần hông, rắn rắn chắc chắc va chạm nàng mẫn cảm ngụy hoa. Tùy theo động tác, kia góc cạnh rõ ràng bụng cùng Trương Thiên Ái phì nộn mông đụng vào cùng một chỗ, phát ra làm người ta hưng phấn ba ba âm thanh, mà Trương Thiên Ái kia một đôi đầy đặn tuyết trắng cặp vú, cũng nổi lên từng tầng một cuộn sóng, tùy theo Ngưu Dịch Thần rút ra đút vào liên tiếp. Lão công, ba ba, thoải mái chết. Khoái chết ta, a, ta muốn, a, nhanh chút a, a. Trương Thiên Ái dâm ngữ làm Ngưu Dịch Thần càng thêm hưng phấn, nhịn không được dọn ra một bàn tay đến, dùng sức tại nàng mông mặt vỗ, không đánh một chút, đều sẽ làm Trương Thiên Ái âm đạo phía dưới ý thức hướng ở giữa co lại, mà Ngưu Dịch Thần liền thừa dịp cỗ này co lại đang dùng lực hướng bên trong cắm vào, kia cảm giác sảng khoái, quả thực đòi mạng. Ngưu Dịch Thần cảm nhận được kích thích đã rất mãnh liệt, nhưng là Trương Thiên Ái sơ cảm nhận được, lại như cũ ít nhất là hắn gấp đôi. Kịch liệt va chạm mang đến sung sướng, làm đầu óc của nàng trống rỗng, trừ bỏ theo bản năng dâm đãng kêu la ở ngoài, đã không làm được bất kỳ hành động gì, một đợt sóng khoái cảm xung kích não bộ, làm linh hồn của nàng đều cơ hồ muốn bị đụng bay ra ngoài. A, lão công ba ba, đẹp quá a, a. Ở nơi này trình độ cực cao khoái cảm phía dưới, Trương Thiên Ái phát ra một tiếng thật dài nũng nịu rên rỉ, cả người đại lực run run, ngụy hoa trung phun ra từng cổ nóng rực dâm thủy, kịch liệt tưới vào Ngưu Dịch Thần quy đầu phía trên. Trương Thiên Ái cao trào, mà ở cao trào sau đó, nàng vừa rồi tại Ngưu Dịch Thần va chạm phía dưới còn có thể ổn định thân hình lập tức mềm nhũn, đi phía trước khẽ đảo, vẫn là tại Ngưu Dịch Thần kéo túm phía dưới, té ra bồn tắm lớn. Ở hưng phấn Trương Thiên Ái tương đối, phía trước còn đang lẳng lặng hưởng thụ côn thịt mùi vị Triệu Lệ Dĩnh lại khó chịu. Tại Ngưu Dịch Thần đem côn thịt rút ra sau đó, Triệu Lệ Dĩnh cảm thấy thân thể của mình tâm đều giống như vô ích cùng nơi, bất lực lại khổ sở muốn khóc ra. Nhưng là xoay người nhìn đến Trương Thiên Ái kia ba đào nhộn nhạo nóng bỏng dáng người, trong lòng thế nhưng lại có một chút tự ti, vì thế cứ như vậy yên lặng nhìn hai người ân ái, mãi cho đến Ngưu Dịch Thần đem Trương Thiên Ái cấp làm đến cao trào, mới cẩn thận xít tới. Dịch Thần ba ba, Thiên Ái không được a. Giống như, Thiên Ái không được, Ngưu Dịch Thần nhìn trên mặt tràn đầy khát vọng chi sắc Triệu Lệ Dĩnh, một tay lấy nàng thân hình gầy gò cấp ôm tại trong ngực, dùng sức hôn lên môi của nàng cánh hoa. Ân Triệu Lệ Dĩnh phát ra một tiếng rên rỉ. Một bên tại miệng bên trong đáp lại, một bên dưới chân dùng sức, mang theo Ngưu Dịch Thần hướng bên cạnh nghiêng một chút. Ba, một tiếng, Ngưu Dịch Thần nhếch lên cao côn thịt theo Trương Thiên Ái bên trong thân thể rút ra, một giây kế tiếp liền bị Triệu Lệ Dĩnh cấp trào tải trong rảnh tay, dùng sức tuốt chuyển động. Nhận thấy Triệu Lệ Dĩnh cấp bách, Ngưu Dịch Thần cũng không tiếp tục làm nhiều trì hoãn, kéo lấy bắp đùi của nàng làm nàng ngồi ở bồn tắm lớn bên cạnh. Đang ngồi định sau đó, Triệu Lệ Dĩnh lập tức tách ra hai chân. Ôm lấy Ngưu Dịch Thần vùng eo liền hướng phương hướng của mình kéo đến, cứ như vậy tại phối hợp của nàng phía dưới, thầm thì một tiếng, hai người tính khí lại một lần nữa chặt chẽ vô gian kết hợp tại cùng một chỗ. A, Triệu Lệ Dĩnh phát ra một tiếng thật dài rên rỉ, này mất mà được lại cảm giác tuyệt vời, làm nàng đem Ngưu Dịch Thần ôm phá lệ nhanh, giống như sợ hãi hắn lại lần nữa rời đi giống nhau, ân. Ân, a, ba ba, lão công ba ba, a, thoải mái, nữ nhi thật thoải mái a, a. Ngưu Dịch Thần nhìn Triệu Lệ Dĩnh khuôn mặt, hai tay ôm nàng thon gọn vòng eo ra sức lay động. Triệu Lệ Dĩnh tràn đầy ấu thái cảm mặt tròn nhỏ nhắn phía trên mang theo say lòng người màu hồng, khéo léo chóp mũi phía trên hiện ra một tầng mồ hôi li ti, lúc này đang dùng đồng dạng mê say mắt nhìn Ngưu Dịch Thần khuôn mặt. Đúng, chính là loại cảm giác này, Ngưu Dịch Thần bỗng nhiên minh bạch phía trước vì sao sẽ cảm thấy không thích hợp nhi rồi, lúc này Triệu Lệ Dĩnh muốn nhìn nàng khuôn mặt tài năng tối có cảm giác. Tràn đầy ấu thái cảm khuôn mặt như là mới sinh hà bao giống nhau, giống như còn chưa hoàn thành phát sinh dục thành thục cặp vú, lại tăng thêm nàng mèo kia nhi hoàn toàn giống nhau cô đôi mắt, chính là làm người ta có một loại tại làm vị thành niên học sinh trung học giống nhau cảm giác. Loại cảm giác này tràn đầy cấm kỵ, lại đồng dạng tốt đẹp. Đê ý trần ti mét, Ngưu Dịch Thần giống to một tiếng, dùng sức va chạm hai phía dưới, đối với Triệu Lệ Dĩnh nói con gái tốt. Nói lại lần nữa, ba ba làm ngươi thoải mái sao? Thoải mái, ba ba, nữ nhi thoải mái. A, ba ba, Ba kỳ, Triệu Lệ Dĩnh dâm đãng kêu la làm Ngưu Dịch Thần hưng phấn không thôi, va chạm cũng càng ngày càng kịch liệt. Cuối cùng, Triệu Lệ Dĩnh âm đạo bên trong cũng bắt đầu có quy luật nhúc nhích, Ngưu Dịch Thần biết, nàng muốn cao trào rồi, vì thế liền càng thêm hết sức xung kích nàng. Triệu Lệ Dĩnh đột nhiên phát ra một tiếng sắc nhọn ngâm nga, cả người giống như bạch tuộc bắt được Ngưu Dịch Thần, ngạo nghễ vành lên mông một chút về phía trước lay động, cả người kéo căng đến quá chặt, thậm chí làm Ngưu Dịch Thần đều có một chút sự khó thở. Nhưng là tại hạ một giây, Triệu Lệ Dĩnh liền bỗng nhiên mất đi khí lực toàn thân, toàn bộ sụi lơ dưới đi. Một cỗ nóng bỏng mật ngọt quay đầu tưới vào Ngưu Dịch Thần quy đầu phía trên, làm hắn đồng dạng toàn thân tê dần, nóng rực tinh dịch phun ra ngoài, đem Triệu Lệ Dĩnh bắn ra lại là một trận run rẩy. Chương 500. Ngưu Dịch Thần gắt gao ôm lấy Triệu Lệ Dĩnh, cảm giác thân thể của nàng như là một mảnh lông chim giống nhau, rất nhẹ, rất nhẹ. Một mực qua thật lâu, Ngưu Dịch Thần cảm giác được bắp đùi của mình bị người khác nhẹ đạp một cái, vừa quay đầu lại, mới lại nhìn đến Trương Thiên Ái. Trương Thiên Ái đã theo cao trào dư vị bên trong lấy lại tinh thần, nhìn đến Ngưu Dịch Thần như vậy ôm lấy Triệu Lệ Dĩnh, lại khổ sở. Ngưu Dịch Thần mỉm cười, cứ như vậy ôm lấy Triệu Lệ Dĩnh nằm tới, đem Trương Thiên Ái cũng ôm tại trong ngực, nhẹ nhàng hôn lấy nàng, ngừng trong chốc lát, lại hôn môi một chút Triệu Lệ Dĩnh, giống như là ngay từ đầu tiến vào bể tắm bên trong giống nhau, một bên một cái. Chính là cùng vừa rồi khác biệt, không khí bây giờ cùng với hài hơn, mà tại sữa bò bên trong, cũng nhiều một điểm đừng đồ vật. Hai cái nữ nhi ngoan, đều thích đủ chưa? Ngưu Dịch Thần hai tay còn tại thân thể của các nàng phía trên dạo chơi, ngữ khí chung vẫn có một chút chưa thỏa mãn hương vị tại bên trong. Đủ, đủ, bởi vì vừa rồi kêu quá lợi hại, Triệu Lệ Dĩnh âm thanh chung còn mang theo một điểm khàn khàn, liền vội vàng nói dù sao ta là đã đủ, ngươi nếu như còn muốn lời nói, không bằng làm Thiên Ái lại bồi bồi ngươi. Nguyên bản Ngưu Dịch Thần côn thịt còn có một non nửa còn cắm ở nàng bên trong thân thể lưu liền, đang nói ra những lời này sau đó, Triệu Lệ Dĩnh còn nhanh chóng nghiêng nghiêng người, đem côn thịt toàn bộ cấp nhổ ra đi ra ngoài. Thiên Ái đâu này, Ngưu Dịch Thần đưa tay đặt ở Trương Thiên Ái đầy đặn mông phía trên, đầu ngón tay hướng nàng khe mông đầu ngón tay hoa cúc chỗ đi vòng quanh, nói nếu như phía trước không được lời nói, chúng ta có thể thử xem mặt sau nha. Mới không thử đâu, Trương Thiên Ái cũng hoảng mang tương Ngưu Dịch Thần tay đẩy ra, theo hắn trong ngực đứng lên, nói ta mệt nhọc, lập tức đi đi ngủ. Triệu Lệ Dĩnh cũng đứng lên, ta cũng mệt nhọc, cũng muốn đi ngủ. Vừa rồi còn một mực không quen nhìn lẫn nhau hai người, hiện tại hành động lại ngoài người ta dự liệu nhất trí. Ngưu Dịch Thần cười, cũng không miễn cưỡng, đi qua ôm lấy nàng nhón đem trên người sữa bò cấp hướng rơi, cùng một chỗ trở lại phòng ngủ bên trong, điều hòa vừa mở, chăn lớn cùng ngủ. Tại lúc tỉnh lại, Triệu Lệ Dĩnh cùng Trương Thiên Ái đều còn tại ngủ say, Ngưu Dịch Thần kia cường đại khôi phục năng lực, đều khiến hắn có một loại so người bình thường nhiều gấp đôi thời gian ảo giác. Trong ngực ôm lấy hai cái đại mỹ nữ lại không thể làm mùi vị nhi cũng không dễ chịu, bởi vậy Ngưu Dịch Thần cẩn thận theo bên trong ổ chăn bò ra ngoài đến, đi đến phòng tắm bên trong, đem hai nàng tắm sạch một nửa quần áo làm sạch sẽ, treo, tiếp lấy liền thông qua chính mình đã từng con đường, biết một chút lúc này trong ngoài nước kinh tế tình trạng. Hoàn thành nhiệm vụ, nhất định phải đúng bệnh hốt thuốc, Trương Đình hai vợ chồng cái nếu đối với cái này cảm thấy hứng thú, đương nhiên liền muốn theo phương diện này đưa tay. Được đến tư liệu sau đó, Ngưu Dịch Thần tốn mấy giờ đem chung mấu chốt sắp xếp đi ra, thông qua nữ chính mình siêu cường ký ức trình hợp, cuối cùng từ bên trong móc ra một bộ phận có tác dụng nội dung, tại trong lòng đã làm ra một cái kế hoạch. Tại trong lòng tôi diễn mấy lần, cảm giác có thể làm sau đó, Ngưu Dịch Thần nhìn thời gian, rửa mặt, đến cột phơi quần áo thượng sờ một cái, quần áo đã làm. Mặc lên quần áo, Ngưu Dịch Thần theo thường lệ chuẩn bị đi ra ngoài chạy vài vòng, vận động một cái. Lúc này sắc trời bên ngoài đã tờ mờ sáng. Cái này bị gọi là Trung Quốc hòa lò thành thị cuối cùng là có hơi có chút khó được cảm giác mát. Bên ngoài quán rượu hoàn cảnh tốt lắm, bởi vì còn quá sớm nguyên nhân, rất nhiều địa phương đều có thể nghe được thanh thúy chim hót âm thanh, làm người ta vui vẻ thoải mái. Liền chạy như vậy hơn một giờ, làm trên người da nhất tầng mồ hôi mỏng, Ngưu Dịch Thần tại sắc trời đã sáng lên, Thái Dương lại không đi ra thời điểm trở lại tửu điếm bên trong. Nhắc tới cũng xảo, tại lên lầu thang máy bên trong, thế nhưng vừa vặn gặp được hắn nhớ thương Trương Đình. Trương Đình mặc trên người quần áo thể thao, trên cổ còn đáp nhất cái khăn lông, nhìn thấy Ngưu Dịch Thần sau đó, kinh ngạc vui mừng nói Dịch Thần. Khéo như vậy à, không nghĩ tới ta bỏ qua thang máy, thế nhưng vừa vặn gặp được ngươi. Là rất xảo, Ngưu Dịch Thần cho nàng một cái ánh nắng mặt trời nụ cười, nói ta vừa mới đi ra ngoài rèn luyện trở về. Rèn luyện trở về, Trương Đình mắt sáng lên, nói ngươi cũng ở đây cái trong khách sạn mặt ở. Ngưu Dịch Thần nói đúng vậy à, bằng không cũng không sớm như vậy đến nơi này à. Ha ha, kia có thể nói không chính xác, hiện tại nhân ít như vậy, không phải là làm một ít chuyện riêng tốt thời điểm. Trương Bình đối với Ngưu Dịch Thần chớp chớp mắt, có khác ý vị nói đều là nhân vật công chúng, lúc này ở đàng kia xuất hiện cũng không ngoài ý liệu. Ngưu Dịch Thần sờ đầu cười cười, vẫn chưa trả lời, thang máy liền dừng lại, thuận thế nói ta đã đến, liền về phòng trước ở giữa rửa mặt một chút, hiện tại trên người tất cả đều là mồ hôi, rất khó chịu. Tốt, kia chúng ta phía dưới cứ gặp mặt trò chuyện tiếp. Trương Đình vừa nhìn thang máy dừng lại tầng trệt, trong lòng càng cao hứng rồi, lập tức tuyệt không miễn cưỡng, theo lấy Ngưu Dịch Thần bước chân liền đi ra. Ngưu Dịch Thần đi hai bước, gặp Trương Đình một mực đi theo phía sau mình, không khỏi xoay người, biết rõ còn cố hỏi nói ngươi đây là. Đừng lầm, ta cũng phải về phòng ở giữa. Trương Đình nhất buông tay, cười tủm tỉm nói ngươi nói xảo bất xảo, chúng ta không chỉ có ở tại một cái tiểu điếm, thậm chí đều còn ở tại cùng cái tầng trệt. Xảo, thật trùng hợp, Ngưu Dịch Thần nói, lại tại trong lòng nói bổ sung không chỉ là ở tại cùng cái tầng trệt, thậm chí đều còn ở tại đối diện đâu. Cứ như vậy, hai người đi song song, mãi cho đến Ngưu Dịch Thần đi tới cửa, mới lại xoay người đối với Trương Đình nói ta đến, chính là tại nơi này ở. Ngươi đến, Trương Đình giọng điệu trung liền mang theo ý cười, nói ta cũng đến rồi. Liền ở tại đối diện với của ngươi. Ngưu Dịch Thần ra vẻ kinh ngạc hỏi ngươi liền ở ta đối diện. Đúng vậy, ngay tại ngươi đối diện. Trương Đình lấy ra phòng của mình cắm ở Ngưu Dịch Thần trước mặt quơ quơ, nói nhìn đến lần này chính xác là xảo đến nhà, về sau chúng ta nghĩ không thấy nhiều mặt cũng. Ha ha, đây đều là duyên phận, Ngưu Dịch Thần cười nói lần khác chúng ta có rảnh rỗi, có thể cùng một chỗ ngồi xuống uống cái rượu. Nói đến đây, dường như sợ có sai lầm, lại bổ sung đương nhiên, kêu thượng nhĩ lão công cùng một chỗ, chúng ta nói chuyện cũng rất khoái trá. Trương Đình vỗ tay một cái, lập tức nói tốt, vậy quyết định, chúng ta cũng không dùng chọn thời gian. Không bằng buổi tối hôm nay à, vợ chồng chúng ta hai cái đều có không? Không có điểm ấy đánh rắn dập đầu thượng bản sự, còn như thế nào lăn lộn giới giải trí? Buổi tối hôm nay, nghe được Trương Đình lời nói, Ngưu Dịch Thần càng thêm ngoài ý muốn, hắn là có quyết định này không giả, nhưng là lại không nghĩ đến thuận lợi như vậy, thật giống như là đuổi làm hắn thượng giống nhau. Đúng vậy, Trương Đình gật gật đầu, hỏi hay là ngươi buổi tối hôm nay còn có chuyện gì khác không? Đưa tới cửa đến cơ hội. Không cần mới là thật khờ tử, chính là một ngụm đáp ứng xuống, hình như cũng không phải là quá đúng, vì thế Ngưu Dịch Thần đã nói ta nguyên tắc thượng nhất định là nghĩ theo các ngươi nhiều trao đổi một chút, nhưng là công tác của ta là Hồ Nam đài truyền hình an bài, cho nên tình huống thực tế như thế nào, ta cũng không rõ lắm. Nguyên tắc thượng ba chữ này, dùng tuyệt đối đủ quan phương, không đắc tội người, cũng không thân mật. Trương Đình lập tức nghĩ ra một bộ lý do thoái thác, nói dạng này à, vợ chồng chúng ta lập thành tiểu điếm, chuẩn bị sẵn sàng, lúc buổi tối lại liên hệ ngươi. Nếu như ngươi có rảnh nói liền theo chúng ta cùng một chỗ, không rảnh lời nói, coi như là vợ chồng chúng ta hai cái cải thiện sinh hoạt. Kia làm sao có ý tứ? Trương Đình cười nói không có gì ngượng ngùng, thành thật nói cho ngươi, ta lão công đối với ngươi nhưng là bạn tri kỷ đã lâu, đã sớm nghĩ nhận thức một chút. Ngưu Dịch Thần một ngụm đáp ứng xuống, tốt, kia cứ quyết định như vậy. Hai người nói lời từ biệt, các từ trở lại gian phòng bên trong. Trương Đình kỳ thật căn bản còn không có đi ra ngoài rèn luyện. Nhưng là lúc này rèn luyện loại chuyện này, làm sao có khả năng sau cùng Ngưu Dịch Thần liên lạc chuyện này trọng yếu đâu này. Ngưu Dịch Thần trở về tắm rửa một cái, đi đến phòng ngủ bên trong. Nhìn đến ngày hôm qua xác thực mệt đến rồi, đã ngủ hơn 10 giờ Trương Thiên Ái cùng Triệu Lệ Dĩnh thế nhưng còn không có tỉnh lại, chính là không biết ai tướng ngủ không tốt, đem chăn cấp đá đến đáy giường phía dưới. Bởi vì trong căn phòng độ ấm thấp, hai người lúc ngủ không tự giác liền ôm tại cùng một chỗ cho nhau sưởi ấm. Triệu Lệ Dĩnh một chân còn khoát lên Trương Thiên Ái đùi ngoại nghiêng, tư thế có vẻ phá lệ có yêu. Ngưu Dịch Thần thấy thế, liền vội vàng lấy ra máy chụp ảnh cho các nàng chụp ảnh lưu niệm, các phương hướng đều chụp một lần, sau khi xong cũng không có đánh lại khuấy các nàng, mà là lấy ra điện thoại đi đến an tĩnh phòng khách, cấp Tào Dĩnh đánh tới. Này, điện thoại tiếng chuông vang lên thật lâu mới bị nhận lấy, Tào Dĩnh âm điệu có vẻ phi thường lười biếng, một bộ chưa tỉnh ngủ bộ dạng, rất là bất mãn nói Dịch Thần ngươi làm cái gì a? Như vậy một cái rất lớn đã sớm gọi điện thoại. Ngưu Dịch Thần nói vợ của ta ai, ngày hôm qua ngươi không phải là còn nói giới thiệu cho ta một chút tiết mục sao, mới qua một ngày liền quên. Này, ngươi mù gọi là gì? Tào Dĩnh nghe được Ngưu Dịch Thần xưng hô, lập tức liền tỉnh táo lại, nói hai chúng ta nhưng là trong sạch, không có một chút không thể gặp nhân quan hệ. Ngưu Dịch Thần còn chưa phải để ý, đó là dĩ nhiên, chúng ta ở giữa chính là đơn giản đồng dưỡng phu cùng nàng dâu quan hệ, nơi đó có phức tạp như thế à? Tào Dĩnh nghiêm túc nói ngươi lại nói như vậy lời nói, ta có thể phải tức giận à? Vậy được rồi, Ngưu Dịch Thần giọng điệu một chút, bất đắc dĩ thở dài, nói ngươi cũng chú ý một chút chính sự à, sáng hôm nay nói hay lắm muốn mang ta đi làm cái gì đấy? Ngươi có phải hay không đã quên? Quên cái gì à, quên, ngươi không có nghe đi ra ta hiện tại cũng còn không có rời giường sao? Tào Dĩnh nói còn có, là cầu ta giới thiệu cho ngươi tiết mục, từ ngươi gọi điện thoại cho ta rất bình thường, chẳng lẽ còn nghĩ chờ ta chủ động đi tìm ngươi? Ai u, thật đúng là cái này đạo lý. Như dịch thần cười ha hà, may mà ta không có ngốc đến chờ ngươi đánh cho ta. Tào Dĩnh bên kia nở nụ cười, nói thì thật cũng không có gì, ta đêm qua ngủ trễ, đều còn không có rời giường, nếu như chờ ta tỉnh ngủ, khẳng định trước cho ngươi đánh tới. Ta đây quấy rầy giấc mộng của ngươi, thật đúng là lỗi không nhỏ a. Ngươi có biết là tốt rồi. Tào Dĩnh nhìn một chút thời gian, nói bất quá bây giờ cách xa ta rời giường thời gian cũng không sai biệt nhiều, liền không trách ngươi. Hồ Nam đài truyền hình ngươi có biết lại chỗ nào a? Chúng ta 8 giờ rưỡi tại cửa gặp mặt, có thể đuổi tới sao? Còn có mau 2 giờ, đương nhiên có thể đuổi tới. Tốt, chúng ta đây liền đến lúc đó gặp mặt a. Tào Dĩnh cúp điện thoại, lên tinh thần bắt đầu rời giường, mà Ngưu Dịch Thần cũng nghe được phòng ngủ bên trong truyền đến động tĩnh, đẩy cửa đi vào. Phòng ngủ bên trong, Trương Thiên Ái cùng Triệu Lệ Dĩnh xa xa tách ra ngồi trên giường hai bên, trên mặt viết đầy lúng túng khó xử. Hoàn toàn không tưởng tượng nổi phía trước ôm tại cùng một chỗ thân mật bộ dạng. Tỉnh ngủ a, Ngưu Dịch Thần cười hì hì đi tới, phân biệt tại các nàng mông đánh một cái tát, nói các ngươi lúc ngủ như vậy thân mật, như thế nào vừa tỉnh lại còn mới lạ. Ta mới không nghĩ cùng nàng thân đâu, Triệu Lệ Dĩnh quan sát bốn phía một phen, nói đều là nàng tướng ngủ quá không tốt, đều đem chăn đá đi xuống. Trương Tiên Ái không chút nào yếu thế, ngươi dựa vào cái gì nói là ta đã, khi đó chúng ta đều tại đi ngủ, vạn nhất là ngươi đâu. Mới bất hội, của ta tướng ngủ một mực tốt lắm, không tin ngươi hỏi Dịch Thần. Hừ, là ngươi bồi Dịch Thần thời gian nhiều hay là ta bồi hơn a, ngươi chỗ nào đến tự tin? Đều ồn ào gì thế, lỗ tai ta đều ong ong kêu. Ngưu Dịch Thần vỗ tay một cái, hơi lộ ra không kiên nhẫn nói không có việc gì nói liền rửa mặt một chút, đi ra ngoài ăn một chút gì, như thế này ta liền muốn đi Hồ Nam đài truyền hình rồi, các ngươi ai có khí lực theo giúp ta cùng đi sao? Ta cùng ngươi đi. Triệu Lệ Dĩnh nghĩ cùng không thèm nghĩ đã nói ta đã nghỉ ngơi không sai biệt lắm. Nói xong, liền nghĩ chứng minh chính mình giống nhau đứng lên, kết quả dưới chân mềm nhũn, thiếu chút nữa liền một đầu chồng xuống giường đi. Được rồi, Ngưu Dịch Thần hoảng bận rộn đỡ lấy nàng, nói không nghỉ ngơi tốt liền nghỉ ngơi nữa cho tới trưa, đi đài truyền hình lại không có gì mấu chốt sự tình, nếu như ngươi về sau còn nghĩ lời nói, ta một mình dẫn ngươi đi nhìn. Triệu Lệ Dĩnh trên mặt hồng hồng, không nói gì. Trương Thiên Ái động cũng không nhúc nhích. Lẩm bẩm nói nhìn ngươi bộ dạng này, cũng không giống như là bồi quá Dịch Thần quá lâu. Ngươi bất tranh cãi a, Ngưu Dịch Thần tại Trương Thiên Ái chán bắn một chút, nói điện thoại tại đó bên trong, muốn ăn cái gì cấp trước sân khấu báo cơm, ta đi cho các ngươi đem quần áo cầm đến. Ai nha, Triệu Lệ Dĩnh nghe vậy kinh hãi, nói đêm qua lúc ngủ quần áo đều còn tại thủy bên trong phao. Ta dậy sớm, đã rửa xong, Ngưu Dịch Thần đi qua đem các nàng quần áo cầm lấy tiến đến phóng tới giường phía trên. Nói tiếp nói ta hôm nay có khả năng tại đài truyền hình ngốc một ngày, khảo sát một chút tình huống, cho nên là không để ý tới các ngươi nếu như không nghỉ ngơi tốt lời nói, có thể tại tửu điếm ngốc một ngày, nếu như nghỉ ngơi tốt rồi, có thể đến phụ cận đi dạo một chút. Nói xong, Bò Dịch lại thần lấy ra một tấm thẻ ngân hàng, giao cho Triệu Lệ Dĩnh, nói đi chơi nhi nói có thể nhiều mua vài món tắm rửa quần áo, liền cả tấm thẻ này, mật mã Thiên Ái biết. Triệu Lệ Dĩnh kết quả tạp, còn không nói gì. Trương Thiên Ái liền bất mãn nói ta vẫn luôn biết mật mã đó a, vì sao không cho ta bảo quản thẻ ngân hàng? Ngưu Dịch Thần hỏi ngược lại vậy ngươi cảm thấy là tại sao vậy chứ? Trương Thiên Ái lắc lắc đầu, biểu thị chính mình không nghĩ ra. Triệu Lệ Dĩnh cũng không suy nghĩ cẩn thận, nhưng là nàng lại càng thêm lúc còn nhỏ, hướng Ngưu Dịch Thần hỏi Dịch Thần ba. Ngươi chừng nào thì đi đài truyền hình a? Ngưu Dịch Thần nhìn một chút đồng hồ tay của mình, nói bảo trừ tại trên đường cùng dùng cơm thời gian. Chúng ta còn có ngũ chừng 10 phút đồng hồ nhàn rỗi. 50 phút, không sai biệt lắm. Triệu Lệ Dĩnh nói, liền dịch chuyển đến Ngưu Dịch Thần trước người, thuần thục cởi bỏ quần của hắn. A, ngoan, Ngưu Dịch Thần thở dài một tiếng, nhẹ nhàng đỡ lấy Triệu Lệ Dĩnh đầu. Tại Triệu Lệ Dĩnh kia hơi lộ ra chốc chắc khẩu kỵ phía dưới, Ngưu Dịch Thần nguyên bản nửa mềm côn thịt nhanh chóng cứng rắn, đem khoang miệng của nàng đẩy lên tràn đầy. Lẳng lơ, Trương Thiên Ái thầm mắng một tiếng, không muốn tỏ ra yếu thế tiến tới. Nhẹ nhàng liếm lấy Ngưu Dịch Thần rũ xuống hai cái kia to lớn hòn rái. Chương 501. Tại cấp Trương Thiên Ái cùng Triệu Lệ Dĩnh đút một lần bữa sáng nãy sau đó, Ngưu Dịch Thần tâm vừa lòng chân xuyên phía trên quần áo, thuê xe hướng đến Hồ Nam đài truyền hình đuổi theo. Ngưu Dịch Thần thời gian đem khống phi thường tốt, tại lúc 8 giờ rưỡi đến đúng giờ đặt chỗ cần đến, nhưng là Tào Dĩnh thời gian lại đem khống chẳng ra sao cả, làm Ngưu Dịch Thần tại nguyên chỗ đợi hơn nửa canh giờ mới thong thả đến chậm. Bất quá khi Ngưu Dịch Thần nhìn đến Tào Dĩnh khoảnh khắc kia, cả cảm thấy vừa rồi kia trong chốc lát chờ đều là đáng giá. Có câu nói rất đúng, muốn tiếu một thân hiếu, Tào Dĩnh hôm nay chỉ mặc một thân màu trắng quần áo, nửa người trên không có tay tiểu áo lót, nửa người dưới một đầu quần thường, thuần trắng nhan sắc, đem nàng phụ trợ càng thêm sạch sẽ, đen nhánh sáng bóng tóc dài khoác lên bả vai, làm nàng nhìn qua liền thân cao đều lại cao một chút, lại tăng thêm nàng trên người cái loại này người chủ trì đặc hữu khinh tục nữ tài trí khí chất, có vẻ càng trở lên mê người. Tào Dĩnh chú ý tới Ngưu Dịch Thần ánh mắt trung kinh diễm, trong lòng cũng cao hứng, đi đến hắn thân vừa nói ngươi ngày hôm qua tại tiệc rượu phía trên đối với ta không phải là còn ôn hòa nha, như thế nào hôm nay một chút liền nhìn choáng váng. Ta nơi đó có đối với ngươi ôn hòa à? Ngưu Dịch Thần bất đắc dĩ cười thành tiếng đến, nói ngày hôm qua tiệc rượu thượng chúng ta cách xa nhau xa như vậy, cho dù là muốn cùng ngươi thân thiết cũng thân thiết không được nha. Tào Dĩnh nói như vậy, ngươi cùng cái kia kêu Trương Đình nữ nhân là trong sạch, một điểm quan hệ đều không có lâu. Ngưu Dịch Thần cười hì hì tới gần nàng, nói đó là đương nhiên, ta cùng nàng ở giữa quan hệ, có thể so với ta với ngươi ở giữa quan hệ trong sạch nhiều, dù sao ngươi hay là ta nàng dâu, không phải sao. Nói lung tung, vừa nhắc tới chuyện này, Tào Dĩnh lập tức liền nóng nảy, cũng không kịp nói sau kia một chút, hoảng hốt vội nói Dịch Thần ta lại cho ngươi nói một lần, ta nhưng là có bạn trai người, theo ta giữ một khoảng cách. Ngươi thật có bạn trai, Ngưu Dịch Thần một bộ không tin bộ dạng, ngược lại hướng nàng đến gần rồi một chút. Nói không phải là vì không muốn để cho ta dây dưa, cố ý tùy tiện tìm một người đến lừa gạt của ta à. Stop, người nghĩ đến ngươi là ai à, vẫn cảm thấy bây giờ đang ở quay phim đâu. Tào Dĩnh bị Ngưu Dịch Thần làm nở nụ cười, tiếp lấy ngoạn nhi vị nhìn hắn nói cũng đúng, ngươi bây giờ cái này tuổi tác, vẫn là cái loại này thực dễ dàng đắm chìm trong diễn ra không đến thời điểm. Ta hiện tại cái này tuổi tác, ngươi cảm thấy là lớn vẫn là nhỏ. Đừng gần chút nữa à, Tào Dĩnh thôi ở Ngưu Dịch Thần lồng ngực. Lập tức nói sang chuyện khác, nói đừng chắn tại cửa ảnh hưởng giao thông rồi, có phải hay không đã quên ngươi hôm nay là làm gì? Ngưu Dịch Thần nói ta hôm nay vì gặp ngươi à? Được rồi, ngươi liền chưa ở trước mặt ta tú ngươi về điểm này vụng về đến gần kỹ thuật. Tào Dĩnh sai mở thân thể, khoác lên Ngưu Dịch Thần cánh tay, tự nhiên mang theo hắn hướng đến đại lâu nội đi đến, nói như thế này dẫn ngươi đi gặp một chút phía sau màn, ngươi khách khí với bọn họ một điểm, cho dù là không thích, cũng đừng đắc tội bọn hắn. Ngươi cũng không phải là người mới. Đạo lý không cần ta cho ngươi giải thích nữa à? Đương nhiên không cần, hơn nữa, cho dù là ta không biết đạo lý, mặt mũi của ngươi nhất định phải cấp à? Stop, lại nói như vậy. Đang hành động sau khi thức dậy, Ngưu Dịch Thần rất nhiều chuyện liền làm không ra ngoài, cứ như vậy bị Tào Dĩnh kéo lấy tại Hồ Nam Vệ thì các diễn ba thính trung dạo qua một vòng, trừ bỏ chính đang làm việc, cái khác tất cả đều bị Tào Dĩnh giới thiệu một vòng. Tào Dĩnh tại Hồ Nam Vệ thì mấy năm nay không phải là lăn lộn cho không? Cùng đại bộ phận mọi người có thể nói thượng hai câu, Ngưu Dịch Thần theo lấy dạo qua một vòng xuống, liền mặt đều phải cười cứng. Tào Dĩnh nói có chút đạo lý, những cái này phía sau màn nhân viên công tác, xác thực không thể quá đắc tội, nhất là tống nghệ phương diện, tống nghệ tiết tấu mau, chu kỳ ngắn, cho nên liền nhất định không có nhiều như vậy thời gian mài, bởi vậy so với điện ảnh, phim truyền hình linh tinh càng dựa vào phía sau màn nhân viên, nếu như bọn hắn không nghĩ cho ngươi màn ảnh lời nói, thật có thể cho ngươi tại đài phía trên toàn bộ hiện lên thần ẩn. Thậm chí một cái cuối cùng màn ảnh cũng không cho ngươi. Bất quá, những cái này đối với Ngưu Dịch Thần mà nói kỳ thật cũng không trọng yếu, càng nhiều chính là biểu hiện một chút Tào Dĩnh thái độ mà thôi, bởi vì Ngưu Dịch Thần hiện tại quá đỏ, tiết mục tổ thậm chí đều phải cọ hắn nhiệt độ, làm sao có khả năng sẽ cùng hắn không qua được đâu này. Một hồi này Ngưu Dịch Thần duy nhất thu hoạch, chính là hoàn toàn biết một chút hiện tại quốc nội cao cấp nhất tống nghệ chế tác. Chính là tại biết sau đó, Ngưu Dịch Thần ngược lại có chút thất vọng. Lúc này tiết mục vẫn là lấy thăm hỏi làm chủ, tương đối ở tương lai cái loại này đủ loại lưu trình tới nói, chính xác là quá lạc hậu, tại chưa từng tinh cắt nối biên tập dưới tình huống, thậm chí đều có một chút buồn tẻ. Tại dưới đài ngồi cái kia một chút người xem, tại trong tiết mục là fan, nhưng là trên thực tế, toàn bộ đều là diễn viên. Mới một hồi này đã cảm thấy khó chịu, Tào Dĩnh nhạy bén nhận thấy Ngưu Dịch Thần cảm xúc, nói hơn nữa ta nhìn ngươi bộ dạng này, thế nhưng còn có hơi thất vọng, là cảm thấy tiết mục không tốt sao? Ngưu Dịch Thần nói ta không có cảm thấy tiết mục không tốt, chẳng qua là cảm thấy có hơi thất vọng. Đều cảm thấy thất vọng rồi, tiết mục còn có thể tốt. Là hình thức phương diện có hơi thất vọng, kia một chút người chủ trì đều vẫn là rất lợi hại. Hình thức không tốt, hiện tại cả nước hình thức đều là như thế này đó a, thậm chí chúng ta Hồ Nam Vệ Thị đều xem như đứng đầu một nhóm. Tào Dĩnh tò mò hỏi ngươi cảm thấy cái dạng gì hình thức mới có thể làm cho ngươi hai mắt tỏa sáng. Trong lòng ta tống nghệ hình thức nha, là bên ngoài. Ngưu Dịch Thần gặp trái phải không người, liền nhìn Tào Dĩnh đem tương lai Running Man, cực chọn tiết mục loại hình cho nàng nói đơn giản một chút, sau đó không có gì bất ngờ xảy ra, đem Tào Dĩnh trấn trụ. Thân là chuyên nghiệp người chủ trì, Tào Dĩnh đối với Ngưu Dịch Thần nói hình thức đương nhiên có thể lý giải, nhưng là đồng dạng cũng có thể nhìn thấy trong này nguy hiểm nếu như cái loại này hình thức thông dụng mở lời nói. Đối với rất nhiều truyền thống người chủ chỉ tới nói, tuyệt đối là một cái thiên đại đả kích. Tại loại mô thức này phía dưới, người học hơn nửa đời người đồ vật, có tương đương một bộ phận đều không cần dùng, hơn nữa một khi mở rộng ra, còn sẽ bị những cái này tân người chủ trì cấp thật to chen ép sinh tồn không gian. Nhưng là đơn theo phía trên tiết mục tới nói, này chủng loại hình tiền cảnh hình như còn thực sự là vô cùng không tệ, mặc kệ tương lai có thể thành công hay không, ít nhất biểu hiện hình thức đặc biệt mới mẻ độc đáo, nếu như bị người khác biết. Tào Dĩnh cười, người khác biết cũng không có gì lớn, một loại chưa từng chứng minh có thể thành công, lại cần phải đầu nhập đại lượng tinh lực, vật lực, tài lực tân hình thức, cho dù là Hồ Nam đài truyền hình, chỉ sợ cũng không dám tùy tiện nếm thử a. Loại mô thức này người tốt nhất không muốn cho người khác nói lên. Tào Dĩnh trong lòng vòng vo nhiều cái ý nghĩ, cuối cùng hay là nói một cái rất muốn pháp đến không dễ dàng, mang ra nói nhất định có thể mua tốt giá cả, chính là muốn bán cho ai, người được từ mình cân nhắc một chút. Đó là dĩ nhiên, Ngưu Dịch Thần nói cũng chính là người hỏi thử coi, người khác hỏi lời nói, ta mới sẽ không nói đâu. Ai u, nói như vậy ta đối với ngươi còn rất trọng yếu. Đương nhiên trọng yếu, ngươi là ta nàng dâu, ngươi đã quên sao? Hi, vẫn là đừng nói cái này. Tào Dĩnh đẩy ra một cái cửa phòng, mang theo Ngưu Dịch Thần đi vào, nói trước làm quen một chút ga, cái này chính là ta mang ngươi đến một chỗ cuối cùng rồi, chúng ta tìm kiếm Tử Lăng tiết mục tổ phòng hóa trang, tương lai ngươi nếu như lên đài lời nói, khẳng định cũng là tại nơi này hóa trang. Ngưu Dịch Thần đi theo vào nhìn một chút, cảm khái nói cái này gian phòng vẫn còn lớn nha. Đài đối với Quỳnh Giao quả nhiên coi trọng. Đây là một cái giống như phòng học đại hình hóa trang lúc, bị dựng thẳng quỹ trước sau chia làm hai bộ phận, phía trước dùng để hóa trang, mười mấy cái hóa trang đài chia làm hai hàng bãi tại đó bên trong, thế nhưng một chút cũng không rất chật chội. Mặt sau dùng để thay quần áo, kia một chút dự thi con gái nhóm trận đấu dùng trang phục, toàn bộ đều đặt ở mặt sau tủ quần áo bên trong. Ngưu Dịch Thần bỗng nhiên chú ý tới một cái tình huống, có chút ngoài ý muốn hỏi làm sao lại một cái phòng hóa trang a? Đến lúc đó nam nữ đều tại cùng một chỗ hóa trang sao? Có khả năng hay không không quá thuận tiện? Là chỉ có một cái phòng hóa trang đúng vậy, hơn nữa cũng không không tiện. Con gái nhóm sẽ ở phòng thay đồ thay xong quần áo ra lại đến, không có gì không thể gặp nhân. Tào Dĩnh giải thích tiết mục tổ nhân duyên đại bộ phận đều là con gái, nam diễn viên quá ít, căn bản không đáng một mình lại làm một cái hóa trang lúc. Cho dù là tại cùng một chỗ hóa trang, phòng hóa trang môn cũng là hướng ra phía ngoài mở ra, tùy tiện ai đi ngang qua đều có thể nhìn thấy tình huống bên trong. Như vậy à, Ngưu Dịch Thần nhìn chung quanh một phen, trở tay liền đem phòng hóa trang môn cấp quan, nói ta đây có thể không thể như vậy lý giải, nếu như đem cửa cấp đóng đến lời nói, bên ngoài người liền khẳng định xem không đến trong gian phòng tình huống. Vô nghĩa, Tào Dĩnh hướng Ngưu Dịch Thần nhìn, nguyên gốc thẳng rất thân thiết kéo tay hắn cánh tay lập tức buông lỏng ra, một mực lui về sau hai bước, mới nói môn đều đã đóng, bên ngoài người làm sao có khả năng biết tình huống bên trong, vừa không có mắt thấu thị. Tại cửa bị quan sau khi thức dậy. Phòng hóa trang loại này bản thân liền có một chút tư mật địa phương, liền có vẻ càng thêm tư mật rồi, tại chỉ có hai người dưới tình huống, làm Tào Dĩnh cảm giác có chút bất an. Ngưu Dịch Thần nhìn Tào Dĩnh đề phòng bộ dạng, tâm lý cảm thấy buồn cười, nói vợ, người cái này để ta thực hoài nghi chức của ngươi nghiệp rèn luyện hàng ngày. Chức của ta nghiệp rèn luyện hàng ngày làm sao vậy? Tại đoạn đường này phía trên, Ngưu Dịch Thần tại lúc không có người thường xuyên kêu nàng dâu Tào Dĩnh lúc này thậm chí đều có một chút thói quen. Ngưu Dịch Thần nói vừa rồi ta nói cái kia một chút tiết mục tạp kỹ, đều quan hệ đến ngươi chủ trì xanh nhai, ngươi cũng chưa có bao nhiêu khẩn trương, hiện tại chúng ta bất qua mới ở một cái bên trong gian phòng mà thôi, ngươi đều khẩn trương nói đều nói không lanh lẹ. Nói bừa, ta cái này không phải là nói rất lưu loát thôi. Ta mới bất hội nói bừa, ngươi âm thanh đều mang theo âm dung rồi, đây là khẩn trương biểu hiện, ngươi bây giờ cái trạng thái này nếu như đi chủ trì tiết mục nói tuyệt đối làm hỏng, tâm lý tố chất kham yêu nga, cho nên... Ngưu Dịch Thần hướng Tào Dĩnh đến gần rồi một chút, dùng trầm thấp âm thanh nói ngươi tuyệt không thích hợp ta phía trước đã nói cái loại này tống nghệ hình thức, nếu như tương lai cái loại này tống nghệ đại hành kỳ đạo lời nói, ngươi chỉ sợ cũng muốn trở thành thời đại vứt bỏ đối tượng. Xem lời này của ngươi nói cho ngươi, ta như vậy có thực lực người, chỉ cần không phải là ta chính mình nghĩ, sẽ không nhân có thể để cho ta bị ném bỏ thật sao? Tào Dĩnh bị nói thậm chí đều đã quên vừa rồi lo lắng, đi lên trước ngay tại Ngưu Dịch Thần trước ngực đập một quyền. Tiểu tử ngươi như thế nào ngay cả lời đều sẽ không nói, trước đây rõ ràng miệng rất ngọt, mỗi ngày đều tì tì kêu, đem ta dụ được vô cùng cao hứng, như thế nào hiện tại trưởng thành, còn càng sống càng trở về. Làm sao có khả năng, Ngưu Dịch Thần gương mặt vô tội nói ta hiện tại miệng cũng rất ngọt. Nơi nào ngọt, ta nhìn quả thực chính là hôi không nói nổi. Tào Dĩnh nói xong còn ở trước mặt mình phẩy phẩy, gương mặt ghét bỏ bộ dạng. Hắc, nói ngươi không tin, ngược lại đến nếm thử nhìn a. Ngưu Dịch Thần nói xong, liền một tay lấy Tào Dĩnh cấp kéo đến ngực bên trong, tầng tầng lớp lớp hôn lên môi của nàng phía trên. Đi mẹ nó tiến hành theo chất lượng, hiện tại cô nam quả nữ chung sống một phòng, thật tốt cơ hội a, nhiệm vụ này hắn nhất định phải hoàn thành. A Tào Dĩnh bị dọa nhảy dựng, mở to hai mắt nhìn đem Ngưu Dịch Thần dùng sức đẩy ra một chút, nói ngươi tiểu tử túi này, thành thật một chút, ta đã bị ngươi nói bao nhiêu lần, ta có bạn trai. Nói chuyện lúc, Tào Dĩnh trái tim bang bang loạn nhảy, khuôn mặt lập tức liền hồng, lộ ra một loại rất ít gặp thẹn thùng. Ngưu Dịch Thần nhìn mắt của nàng, nói ta kỳ thật liền muốn hỏi ngươi một chút, miệng của ta có phải hay không ngọt? Là cái gì a là? Tào Dĩnh vẫn là đẩy Ngưu Dịch Thần, ngữ khi hơi lộ ra dồn dập nói ta đều bao lớn, cái gì quen mặt chưa thấy qua, ngươi một cái tiểu nam sinh, thế nhưng còn nghĩ đối với ta đùa giỡn lưu manh. Lời tuy nói như thế, Tào Dĩnh nhìn Ngưu Dịch Thần kia anh tuấn khuôn mặt, cảm nhận hắn rắn chắc lồng ngực, cả người đều có một chút như nhũn ra. Loại này bá đạo đa tình tiểu chó săn, thật là làm cho nàng không bỏ được từ chối không nhận. Ngưu Dịch Thần siêu cao độ hào cảm, làm hắn đối với bất kỳ cái gì nữ nhân đều mọi việc đều thuận lợi. Yên lặng nhìn Tào Dĩnh, chẳng được bao lâu, Ngưu Dịch Thần bỗng nhiên cười, nói vợ, người có nhớ hay không lúc trước chúng ta tại kịch bên trong còn có một chàng hôn diễn. Tào Dĩnh chớp mắt, đồng dạng nghĩ tới điều gì, khóe miệng không khỏi gợi lên một chút mỉm cười. Chính là nàng chưa kịp nói cái gì, Ngưu Dịch Thần liền tiếp tục nói lúc ấy ta hôn ngươi sau đó, nói là cảm giác nhàn nhạt, tuyệt không ngọt ngươi còn nhớ chứ. Là lại như thế nào? Ta nghĩ nói cho ngươi, lúc trước câu kia lời kịch không phải là lời trong lòng của ta. Ngưu Dịch Thần đem Tào Dĩnh lại lần nữa hướng đến chính mình trong ngực ôm một chút, nói khi đó ta tuy rằng bộ dạng nhìn qua còn nhỏ, nhưng là trên thực tế đã có 14 tuổi rồi, đôi nam nữ ở giữa sự tình đã có giải, cho nên lúc đó ta thân ngươi khi tâm lý cũng chỉ có một cái cảm nhận, thật ngọt. Nghe được Ngưu Dịch Thần lời nói, Tào Dĩnh thân thể mềm hơn rồi, oán trách nói thật sự là tên tiểu lưu manh, tuổi tác nhỏ như vậy liền không thành thật. Ngưu Dịch Thần mỉm cười, nói tiếp nói lúc ấy ta chỉ hận chính mình diễn quá tốt, một lần liền đem kia một đầu diễn đã cho rồi, nhưng là ta đồng thời làm một cái quyết định, chính là tương lai nhất định phải thật tốt thưởng thức một chút, nhìn có phải hay không thật đúng là giống lúc ấy cảm nhận được như vậy ngọt. Tào Dĩnh ôn nhu nhìn Ngưu Dịch Thần, nói vậy ngươi vừa rồi thân đến, có hay không tưởng tượng chung như vậy ngọt đâu này. Vừa rồi thân quá nhanh, ta đều không có cảm nhận được, nếu thử một chút. Còn thử, a, Tào Dĩnh lại lần nữa bị Ngưu Dịch Thần ôm chặt lấy, thật sâu hôn vào môi phía trên. Tào Dĩnh vẫn là nhẹ nhàng đẩy Ngưu Dịch Thần lồng ngực, nhưng là lúc này đây cũng không cự tuyệt nữa rồi, ngược lại tại Ngưu Dịch Thần đầu lưỡi tham đến trong miệng nàng thời điểm chủ động đem đầu lưỡi của mình thò ra, cùng hắn kịch liệt quấn quýt. Chương 502. Đường nữ nhân cũng bắt đầu vươn đầu lưỡi phối hợp thời điểm, hôn môi liền sẽ biến thành là một kiện phi thường tốt ngoạn nhi sự tình. Hai cái đầu lưỡi tại lẫn nhau khoang miệng bên trong đánh nhau, cho dù là cũng không có gì thơm ngọt chưa mang, tô ngứa ngứa ngứa, cũng đồng dạng làm người ta thân thể như nhũn ra. Mà nam nhân tại hôn môi thời điểm vốn không có không động thủ, Ngưu Dịch Thần đương nhiên cũng giống vậy, hai tay đầu tiên là ôm nàng sau lưng, đem nàng giam cầm tại trong ngực tự mình, thấy nàng không có dãy dụa ý tứ, lập tức liền xuống phía dưới đi vòng quanh, một bên quào một cái ở mông của nàng thịt, dùng sức vuốt ve lấy. Tào Dĩnh dáng người cùng Trương Thiên Ái, Triệu Lệ Dĩnh đều có chỗ khác biệt. Khoan bả vai đại mông, trào sờ lên tràn đầy đều là nhục cảm, điểm ấy cùng về sau Tường Hân có một chút tương tự, nhưng là dáng người tỷ lệ lại rất tốt, ít nhất Tào Dĩnh vùng eo không có như vậy thô. Ngưu Dịch Thần dùng sức xoa lấy nàng mông, đem kia to mọng mông thịt nhu thành vô số hình dạng, xuyên qua khinh bạc quần thường, có thể rõ ràng cảm nhận được bên trong quần lót dấu vết. Tào Dĩnh bỗng nhiên nhiệt tình, nguyên bản chống tại Ngưu Dịch Thần trước ngực hai tay dùng sức ôm cổ của hắn, đem hắn hướng phương hướng của mình ôm lấy. Đã 32 tuổi nàng, vừa vặn tại sư cô sát thủ huy chương ảnh hưởng phía dưới, đối với Ngưu Dịch Thần độ hào cảm thậm chí đều đột phá 90, cao như vậy độ hào cảm, lại tăng thêm Ngưu Dịch Thần vẫn luôn đang chủ động liêu nàng, Tào Dĩnh có thể nhịn đến bây giờ, đều đã thuyết minh nàng thực yêu bạn trai của mình. Không biết qua bao lâu, mãi cho đến Tào Dĩnh cảm giác chính mình thở không nổi, mới dừng lại cùng Ngưu Dịch Thần hôn sâu. Lúc này, nàng màu trắng áo lót đã bị Ngưu Dịch Thần vén đến vú phía trên phương, bên trong áo ngực cũng hái xuống dưới, hai cái viên viên vú trần trụi bại lộ tai bên ngoài. Kia cũng không tính tiểu nhỏ đem bó sát người áo lót bám trụ, nửa điểm cũng rơi không tới, tại thêm phía trên đỉnh hai điểm đỏ tươi, nhìn qua như là hai cái đại bánh bao trắng. Thật đẹp mắt, Ngưu Dịch Thần nói, liền khẩn cấp không chờ được bắt lấy chúng nó vuốt ve lấy, hai vú tại tay hắn tâm khi thì chen ép, khi thì lôi kéo, không được biến hóa hình dạng. Ân a, tê, a, Tào Dĩnh tay đặt ở Ngưu Dịch Thần cổ tay phía trên, nhắm mắt phát ra hút không khí giống nhau rên rỉ. Chỉ cảm thấy chính mình cái này tiểu trượng phu tay phía trên giống như mang theo điện lưu giống nhau, bóp nàng cả người đều tô rồi, đây là phía trước từ trước đến nay đều chưa từng có cảm giác. Kia tô tô tuyệt vời xúc cảm, thông qua cặp vú truyền đến nhảy qua lúc, làm âm đạo của nàng bên trong không được tiết ra hơi nước, rõ ràng đều còn không có trực tiếp chạm đến chỗ đó, liền làm nàng chính mình trước cảm giác được hơi có chút ẩm ướt hương vị. Loại cảm giác này, là Tào Dĩnh phía trước từ trước đến nay đều chưa từng cảm nhận, hơn nữa nàng còn tại nghĩ, đều còn không có tiến vào thời điểm liền thoải mái như vậy, nếu như làm tiếp thân thiết hơn mật sự tình, sẽ có sảng khoái hơn đâu này. Gục cũng hai chân của mình, Tào Dĩnh thở ra một hơi dài, đem chính mình áo lót cởi xuống dưới, sau đó đối với Ngưu Dịch Thần thúc giục nói nhanh một chút, lúc xế chiều tiết mục sẽ có một hồi diễn tập, có người đến nơi này, chúng ta nhanh chút làm xong sau ta mời ngươi đi ra bên ngoài chịu chút nơi này đặc sắc đồ ăn. Ngưu Dịch Thần cười nói đều đã khẩn cấp không chờ được như vậy sao? Đúng vậy a, đúng a, Tào Dĩnh không thể không biết xấu hổ, nàng chẳng phải là cái loại này chín mùi nữ nhân, nhưng là siêu cường tâm lý tố chất, cùng hiện tại khẩn cấp thời gian, làm cho nàng càng có thể thả ra chính mình, đang nói sau khi xong, thậm chí tại Ngưu Dịch Thần trước mặt ngồi xổm xuống đến, một phen lột xuống quần của hắn. Tại cởi bỏ Ngưu Dịch Thần quần một chớp mắt, cái kia đầu thật dài côn thịt liền cởi lồng mà ra, ba một chút đánh tại Tào Dĩnh khuôn mặt, đem nàng cấp cả kinh há hốc miệng ra, thật lâu không thể khép lại. Ngưu Dịch Thần nhìn cái này chính mình trong trí nhớ thơ ấu nữ thần, trong lòng vừa động, đem phần eo về phía trước thúc một cái, cắm đến nàng mở ra miệng bên trong. A, Tào Dĩnh hoảng sợ la hét một tiếng, lấy lại tinh thần, liền vội vàng đem côn thịt cấp phun ra đến, nói ngươi làm sao dám như vậy, sẽ không sợ ta đem ngươi cắn bị thương sao? Ngưu Dịch Thần đem Tào Dĩnh khuôn mặt phù chính, lại một lần nữa đem côn thịt đưa đến môi của nàng một bên, ngươi bỏ được sao? Tào Dĩnh lườm hắn liếc nhìn một cái, không nói chuyện, há mồm đem côn thịt cấp ngậm đến trong miệng. Tê nha, thật là thoải mái, Ngưu Dịch Thần nhẹ nhàng sờ Tào Dĩnh cái ót, phát ra sảng khoái cảm khái. Tào Dĩnh miệng tiên đại, cho nên có càng nhiều truyền toàn không gian, kia mềm mại đầu lưỡi đầu tiên là tại niệu đạo xung quanh đánh vòng tròn, tiếp lấy đem côn thịt nuốt được càng sâu, đầu lưỡi đi vòng qua quy quan mặt sau, nhẹ nhàng điểm làm. Tào Dĩnh lưỡi pháp hơi có vẻ đông cứng, kỹ xảo không chân, nhưng là chủng loại cũng không thiếu, làm Ngưu Dịch Thần có chút hưởng thụ bán híp mắt, duỗi tay tại nàng mượt mà bả vai chạm đến, đồng thời còn giảng bên phải đầu gối hơi hơi cong lên, chĩa vào nàng một bên vú trái phải nhìn nát. Có thể cảm nhận được, Tào Dĩnh đầu vú càng ngày càng cứng rắn, hô hấp cũng càng ngày càng gấp rút. Cuối cùng, vẫn là Tào Dĩnh trước một bước chịu đựng không nổi, theo Ngưu Dịch Thần hông phía dưới đứng người lên, tốt lắm, thời gian không nhiều lắm, về sau chơi nữa nhi những cái này đa dạng a. Nếu như ngươi không nghĩ lời nói, chúng ta bây giờ có thể rời đi. Cái bộ dạng này, làm sao có khả năng rời đi? Ngưu Dịch Thần nâng lấy đại côn thịt, tại Tào Dĩnh mông phía trên đánh một cái tát, nói đi qua, đỡ lấy hóa trang đài, quay lưng ta. Chán ghét, Tào Dĩnh hờn dỗi một tiếng, lại vẫn là dựa theo Ngưu Dịch Thần thuyết pháp quay lưng hắn, đỡ lấy hóa trang đài nhếch lên mông. Ngưu Dịch Thần cách quần áo duỗi tay tại nàng mông nhu hai phía dưới, tiếp lấy đến phía trước cởi bỏ nàng nút thắt. Đem quần của nàng tính cả quần lót cùng một chỗ, một chút cởi bỏ đến mắt cá chân vị trí, Tào Dĩnh hợp thời vừa nhấc chân, đem nó cấp đá tới một bên. Cái này, Tào Dĩnh thân thể tại Ngưu Dịch Thần trước mặt lại không nửa điểm bí mật đáng nói. Vóc người của nàng không phải là lúc này đại chúng yêu thích gầy yếu loại hình, ngược lại là thịt thịt, có chút đầy đặn, khoan bả vai mông bự, dùng tay sờ lên tất cả đều là tinh tế làn da. Ngưu Dịch Thần có đôi khi liền có khả năng nghĩ, đường chiều thời điểm mọi người yêu thích phải là này chủng loại hình dáng người a. Dù sao tại tưởng tượng của hắn bên trong, cho dù là lấy mập vì mỹ, cũng tuyệt đối không có khả năng yêu thích kia trung béo đến liền đường cong đều không có thủy thùng dáng người. Ân Tào Dĩnh rên rỉ một tiếng, hướng về Ngưu Dịch Thần cua cua mông. Nóng này, Ngưu Dịch Thần tại nàng mông đánh một cái tát, tiếp lấy liền nắm nàng hai miếng bờ mông, dùng sức hướng hai bên tách ra, tại kia đầy đặn mông thịt ở giữa, một đạo đỏ tươi cái khe như là trẻ con miệng nhỏ giống nhau hơi hơi khép mở. Tùy theo Ngưu Dịch Thần đẩy ra động tác, thậm chí có một đạo trong suốt chất lỏng theo bên trong tuôn đi ra. Ngưu Dịch Thần nhìn thấy chuyện này cảnh, lập tức liền đem chính mình côn thịt tiến tới, không lưu tình chút nào dùng sức về phía trước thọc đi vào. Mới vừa nói Tào Dĩnh cấp bách, hắn chính mình lại làm sao không phải là nóng nảy đâu này. Nha! Cùng với một tiếng nũng nịu rên rỉ, Ngưu Dịch Thần côn thịt đã về phía trước cắm vào một nửa. Tào Dĩnh dùng sức đè xuống mặt bàn, thân thể cương cứng lên, gắt gao kẹp lấy Ngưu Dịch Thần côn thịt. Cả ngón tay đều bởi vì dùng sức mà trở nên trắng bệch. Ngưu Dịch Thần chỉ cảm thấy chính mình côn thịt tiến vào một cái vừa ướt nhuận lại chỗ ấm áp, thoải mái hắn cả người lỗ chân lông đều thư giãn ra, nhận thấy còn có một bộ phận côn thịt không sau khi tiến vào, liền nắm Tào Dĩnh vùng eo hướng chính mình buông xuống kéo túm, đồng thời tiếp tục hướng trước đâm tới. A, Tào Dĩnh phát ra một tiếng du dương ngâm nga, thân thể càng thêm khẩn trương, lại như thế nào cũng vô lực ngăn cản Ngưu Dịch Thần xâm nhập, nhanh đến tường thịt bị cường ngạnh tách ra, mềm mại Ngụy Hoa cứ như vậy bị kia cứng rắn quy đầu tầng tầng lớp lớp đụng phải đi lên. Trước nay chưa từng có cảm giác làm Tào Dĩnh thân thể căng thẳng thật lâu, thẳng đến nhận thấy Ngưu Dịch Thần không hề động làm, mới chậm rãi mềm xuống. Nhẹ thở phào nhẹ nhõm về sau, Tào Dĩnh thở gấp nói thật sự là quá lớn. Người thiếu chút nữa đem ta đâm xuyên. Có phải hay không so bạn trai ngươi lớn rất nhiều? Ngưu Dịch Thần nghe được Tào Dĩnh lời nói, vừa lòng bóp nàng mông, nói bên trong cảm giác rõ ràng quan trọng hơn, nhất định là không có bị khai phá quá địa phương. Tào Dĩnh khuôn mặt thăng lên một chút khác thường đỏ ửng, nhấc chân về phía sau tại Ngưu Dịch Thần bắp chân phía trên đá một cước, lúc này không muốn xách hắn. Cho dù là ngươi không trả lời, ta cũng biết. Ngưu Dịch Thần nói liền rất nhanh trước sau lay động. Ân, côn thịt tượng khoái cảm so với tưởng tượng chung càng thêm mãnh liệt, làm Tào Dĩnh không được phát ra từng tiếng có thể ngấy chết người rên rỉ. Tùy theo Ngưu Dịch Thần xung kích, kia đầy đặn cặp vú cùng đầu nàng phát cùng một chỗ trước sau lay động, thực có một chút phiêu giật cảm giác. Ngưu Dịch Thần một bên thở gấp, vừa nói của ta tốt nàng dâu, đừng kêu được như vậy đơn điệu, ta biết ngươi nhất định có thể kêu dễ nghe hơn. Cầm miệng lại, Tào Dĩnh nửa híp mắt của mình tình, một bên nhẹ nhàng lay động phần eo của mình phối hợp Ngưu Dịch Thần rút ra đút vào, vừa nói đều đã. Đã để ngươi như ý, chẳng lẽ còn chưa đủ sao? Cái gì gọi là để ta như ý à, ngươi là của ta nàng dâu, bản thân nên để ta thao. Mau gọi lão công, mau gọi, Ngưu Dịch Thần nói liền gia tăng lực độ, rắn chắc bụng ba, và chạm Tào Dĩnh mông bự, bất hội nhi đem mông của nàng thịt đụng đánh đến đỏ bừng một mảnh. Không gọi, kêu không gọi, Ngưu Dịch Thần nói, nảy sinh ác độc va chạm nàng. Tào Dĩnh kia từ trước đến nay đều không có bị khai phá quá mật ngụy, mới lần thứ nhất liền bị nặng như thế đánh, rất nhanh liền chịu đựng không được, hướng ra phía ngoài toát ra từng dòng lớn dâm thủy. Lão công ngươi biến thành thật thoải mái a, lão công, ngươi nhẹ một chút, ta không được, lão công, muốn không được, a. Kịch liệt khoái cảm rất nhanh liền áp chế Tào Dĩnh trong lòng ý xấu hổ, làm nàng nhịn không được hét to đi ra, nhưng là cái này gọi là tiếng chẳng những không có làm Ngưu Dịch Thần nhẹ một chút, ngược lại làm hắn càng trở lên dùng sức. Tào Dĩnh kia đầy đặn thân thể rất nhanh liền bắt đầu run chuyển động, chặt chẽ âm đạo bên trong cũng có tiết tấu vừa thu lại vừa để xuống, từng cổ dư thừa dâm thủy phun ra ngoài, đem Ngưu Dịch Thần cấp biến thành thật không thoải mái. Đã là lão tài xế Ngưu Dịch Thần đương nhiên biết là xảy ra chuyện gì, tại nàng tràn đầy nhục cảm mông tròn phía trên đánh hai bàn tay sau đó, thuận theo nàng tiết tấu ra tốc điệp nàng. Tào Dĩnh hoàn toàn bị lạc tại cái này mãnh liệt khoái cảm bên trong, đầu đung đưa trái phải. Âm đạo bên trong hơi nước càng ngày càng nhiều, càng ngày càng nhiều. Cuối cùng, cỗ này từ khoái cảm đạt tới một cái điểm giới hạn, giống như núi lửa bùng nổ theo âm đạo của nàng chỗ sâu phun ra ngoài, thuận theo nàng xương sống một đường hướng lên cuồn cuộn, cuối cùng đập đến nàng não bộ bên trong, làm nàng cả người đều lâng lâng, như tại đám mây. Tào Dĩnh phát ra một tiếng cao vút rên rỉ, thật cao giơ lên mặt. Khoảnh khắc này, nàng tại trong gương nhìn thấy chính mình bộ dạng, nguyên bản đoan trang khuôn mặt thượng hiện đầy giống như hoa đào phấn nộn đỏ ửng. Ánh mắt bên trong ngập nước, còn có treo một tia giọt lệ, cho dù là không nhìn thấy thân thể trần truồng, chỉ nhìn gương mặt này cũng có thể biết nàng lúc này là ở một cái dạng gì hoàn cảnh. Thoải mái sao, Ngưu Dịch Thần duỗi tay tại Tào Dĩnh trơn bóng sau lưng phía trên vuốt ve, bởi vì cao trào, trên thân thể của nàng hiện lên một tầng mồ hôi li ti, sờ lên trượt trượt, như là bôi một tầng ru. Thoải mái, Tào Dĩnh lười biếng nói, ngữ khí trông mang theo rất nặng tiếng mũi, giống như là muốn khóc ra giống nhau. Kia còn cần hay không? Muốn, Tào Dĩnh hướng về Ngưu Dịch Thần lắc lắc mông, ta còn muốn. Mau cho ta, thân là thục nữ, so tiểu nữ hài nhi nhóm thiếu một chút ngượng ngùng, nhiều hơn một chút nhiệt tình cùng khát vọng, đây là vào lúc này Trương Thiên Ái cùng Triệu Lệ Dĩnh trên người hoàn toàn không cảm giác được. Ai nói nam nhân chỉ yêu thích 17, 8 tuổi tiểu cô nương, loại này khinh thục nữ rõ ràng cũng rất tuyệt thôi. Đến, chúng ta đổi tư thế, Ngưu Dịch Thần đem một cái ghế câu, chính mình ngồi phía trên đi. Đối với Tào Dĩnh nói vừa rồi vẫn luôn là ta đang động, đều đã mệt, hiện tại nhìn biểu hiện của ngươi nha. Thật sự là chán ghét chết rồi, ta nhìn ngươi rõ ràng liền đại không kịp thở một ngụm. Tào Dĩnh bất mãn nói một câu, nhưng là thân thể của chính mình lại biểu hiện hết sức thành thực, giống như là vừa rồi như vậy, quay lưng Ngưu Dịch Thần hướng hắn trong ngực tọa đi. Ướt át âm đạo thuận lợi đem côn thịt một lần nữa nuốt hết, Tào Dĩnh hai tay chống lấy cái bàn, hai chân trầm ổn lập tức bước, cao thấp, trước sau, thong thả di chuyển thân thể. Chắc chắn ghế dựa thường bị thôi động ly khai nguyên bản vị trí, phát ra chói tai chi ninh âm thanh. Tóc dài đen nhánh tùy theo nàng động tác trước sau phiêu đãng, nhẹ nhàng quét qua Ngưu Dịch Thần chóp mũi, ngứa. Thầm thì, âm thanh theo hai người ở giữa cuồn cuộn không ngừng vang lên, Ngưu Dịch Thần hai tay cố định Tào Dĩnh mềm mại vòng eo, phòng ngừa đánh trượt, trạch đường dây, còn lại tình huống, liền tất cả đều giao cho nàng chính mình. Tại cao trào sau đó, Tào Dĩnh thân thể hơi nước càng nhiều, hơn nữa thế nhưng cũng trở nên càng thêm mẫn cảm, mỗi một lần rút ra đút vào cũng có thể làm cho thân thể của nàng hưng phấn thẳng run, loại này chưa bao giờ cảm thụ qua khoái cảm mãnh liệt, làm nàng tham lam di chuyển thân thể, liền eo hông cùng trên bắp đùi chua đau đớn đều cấp bỏ quên. Liền quá như vậy mười mấy phút, Tào Dĩnh lại lần nữa phát ra một tiếng ngâm nga, lười biếng tê liệt ngã tại Ngưu Dịch Thần trong ngực. Ngươi như thế nào lợi hại như vậy, ta đều không còn khí lực, Tào Dĩnh bán híp mắt, hình như tùy thời đều khả năng ngủ giống nhau. Thật không còn khí lực sao? Ngưu Dịch Thần hai tay nắm chặt nàng cặp vú, nói kia có thể không xong, bởi vì đã có nhân hướng đến nơi này đến đây đâu. Cái gì? Tào Dĩnh chớp mắt bừng tỉnh, nguyên vốn đã mềm xuống nội thịt đột nhiên buộc chặt, đem Ngưu Dịch Thần cấp kẹp chặt thật không thoải mái. Nga, Ngưu Dịch Thần thở dài một tiếng, nói phía trước ngươi cũng đã nói, như thế này có người diễn tập, các nàng đã. Mau dậy, Tào Dĩnh hoảng hốt đứng dậy, một bên đem chính mình ném xuống quần áo cấp nhặt lên, vừa nói nói nhanh chút mặc quần áo. Nếu như bị người khác nhìn đến chúng ta liền không xong. Không còn kịp rồi. Ngưu Dịch Thần vừa dứt lời, bên ngoài liền truyền đến nén chốt cửa âm thanh. Cửa đang khóa ở, ai dẫn theo chìa khóa sao? Ở phía sau đâu? Theo ta đi vào, Ngưu Dịch Thần sớm liền đã xem trọng đường lui, kéo lấy Tào Dĩnh liền hướng bên trong phòng thay đồ đi đến. Tại trong phòng thay đồ có mấy cái áo ngoài quỹ, dùng để đặt trên vũ đài cần các loại quần áo, Ngưu Dịch Thần nhìn chúng trong này một cái, kéo lấy Tào Dĩnh liền chui vào. Này ngăn tủ bên trong chính là cổ trang, lúc này cái này tiết mục là không có khả năng sử dụng. Chương 503. Hai người vừa mới nhất trốn tốt, bên ngoài liền truyền đến một trận ồn ào âm thanh, tùy theo hỗn độn tiếng bước chân, bốn cái con gái cùng đi đến gian phòng bên trong. Đi tuốt ở đằng trước một cái con gái kéo ra mũi, hương vị gì vậy a, kỳ quái như thế. Bởi vì chọn giác thời điểm đối với Uông Tử Lăng tuổi thọ có nghiêm khắc hạn chế, cho nên bọn họ trung niên linh lớn nhất 20 tuổi, nhỏ nhất mới 17 tuổi. Tăng thêm 06 năm thời điểm cũng không giống về sau như vậy mở ra, như vậy thuận tiện, cho nên đối với chuyện nam nữ chẳng phải là đặc biệt dài, người được hương vị sau đó, cũng không có hướng đến phương diện nào đi nghĩ. Ai đem đồ trang điểm gắn a? Một cái khác con gái tại bàn trang điểm nhìn thấy rất nhiều không có lau sạch sẽ chất lỏng, dùng dấu tay một chút, phong tới chóp mũi nghe nghe, thật là khó ngửi a, chờ sau này ta không tại trong giới giải trí lăn lộn, nhất định sẽ không tiếp tục hướng trên mặt đồ mấy thứ này. Đừng động những thứ này. Chúng ta trước đổi một chút quần áo a, như thế này còn muốn thử tạo hình. Ngưu Dịch Thần nhận thấy các nàng động tĩnh, lập tức tiến đến Tào Dĩnh bên tai, nói với nàng nói cẩn thận rồi, không muốn phát ra âm thanh, các nàng muốn tiến vào. Ân, Tào Dĩnh khẩn trương gật gật đầu. Lúc này nàng toàn thân trần trụi tại ngăn tủ bên trong, bởi vì không gian nhỏ hẹp, liền y phục cũng chưa phát xuyên, một khi bị nhân nhìn đến, kia chính xác là liền ngụy biện đường sống đều không có. Nhưng là ngay tại nàng khẩn trương hạ thấp hô hấp của mình tần suất, sợ bị bên ngoài người nghe được cái gì thời điểm Ngưu Dịch Thần kia nóng rực côn thịt, lại thình lình lại một lần nữa tiến vào thân thể của nàng. A Tào Dĩnh kêu rên một tiếng, liền vội vàng cắn trước người quần áo, này khẩn trương tình cảnh, ngược lại phóng đại nàng cảm quan, tiến vào lần này mang cho nàng khoái cảm, muốn xa siêu tầm thường. Cưỡng ép nhịn xuống cô kia khoái cảm sau đó, Tào Dĩnh nhỏ tiếng cầu xin tha thứ Dịch Thần đừng làm rộn. Bị phát hiện, Ngưu Dịch Thần nhưng căn bản không trả lời. Liền chậm chạp như vậy đã có tiết tấu tại thân thể hắn bên trong trước sau động tác. Tào Dĩnh lúc này mới phát hiện, mình bị kéo vào tủ quần áo thời điểm Ngưu Dịch Thần cũng đã đem nàng cấp sắp xếp thành thích hợp nhất từ phía sau tiến vào tư thế, tiểu tử này ngay từ đầu đã được không có ý định làm nàng tại nơi này thật tốt quá. Nhưng là cho dù là phát hiện điểm này, lúc này cũng không có khả năng thay đổi cái gì. Tào Dĩnh cắn chặt quần áo, trong lòng tràn đầy hối hận, nếu như sớm biết rằng sẽ có loại tình huống này lời nói, nàng hôm nay tuyệt đối bất hội như vậy cấp bách. Cho dù là dưới tình huống như vậy, nàng cũng không có hối hận cùng Ngưu Dịch Thần ân ái, chẳng qua là cảm thấy hiện tại không phải lúc. Vài cái con gái đối với lần này tình cảnh hoàn toàn không biết gì cả, liền như vậy đại đại liệt liệt tùy tiện đi đến phòng thay đồ bên trong, tướng môn khóa trái sau khi thức dậy, liền cởi lên chính mình quần áo. Tại tủ quần áo phía trước, có vài đạo rất nhỏ thông khí lỗ, không đặc biệt chú ý lời nói, từ bên ngoài căn bản thấy không rõ tình huống bên trong, nhưng là đem ánh mắt tiến tới, lại có thể nhìn thấy phong cảnh phía ngoài. Oanh oanh yên yên âm thanh, làm Ngưu Dịch Thần không khỏi tiến tới nhìn, này nhất nhìn sang, lập tức khiến cho ánh mắt của hắn sáng ngời. Không biết là vị ấy vĩ nhân nói qua, nữ hài tử có mị lực nhất thời điểm chính là các nàng cởi quần áo thời điểm Ngưu Dịch Thần rất sâu tán thành. Hắn không phải là không có gặp qua con gái cởi quần áo, nhưng là loại này trốn đi đến vụng trộm nhìn con gái cởi quần áo, thật đúng là lần thứ nhất, này mùi vị, thật sự là vừa nguy hiểm lại kích thích. Ngưu Dịch Thần nhìn không rời mắt nhìn, liền vừa rồi thong thả mà có tiết tấu rút ra đút vào đều đình chỉ. Vài cái con gái dáng người mỗi vẻ, phía trước tất cả đều là làm nhân các nàng, thậm chí đều chưa từng kinh cố ý huấn luyện, liền ví dụ như Ngưu Dịch Thần chú ý nhất Trương Gia Nghê, lúc này eo hông thậm chí đều có chút tiểu thịt thít, tương lai nếu như muốn diễn trò lời nói, nhất định phải một lần nữa hệ thống giảm béo, nhưng cũng chính là bởi vì cái này nguyên nhân, Trương Gia Nghê bộ ngực thế nhưng so tưởng tượng chung còn muốn lớn hơn phía trên một chút. Tất cả đều chính trực niên thiếu các nàng, chẳng sợ mới chỉ là bảo trì chính mình nguyên sinh thái dáng người, cũng như trước phi thường xinh đẹp. Ngưu Dịch Thần rút ra đút vào đình chỉ, lập tức liền bị Tào Dĩnh cấp cảm giác được rồi, vừa mới bắt đầu nàng nhẹ nhàng thở ra, cho rằng Ngưu Dịch Thần lương tâm phát hiện, nhưng là quay đầu nhìn đến hắn trộm nhìn bên ngoài tình cảnh, ngược lại có chút ghen, dùng sức gắp bò dịch thực một chút. Mới làm ra kẹp lần này động tác thời điểm Tào Dĩnh liền đã hối hận, an tĩnh chờ đợi các nàng đi ra ngoài không tốt sao? Vì sao còn muốn trêu chọc hắn, cấp chính mình thêm phiền toái đâu này? Quả nhiên, Tào Dĩnh này kẹp lấy nhắc nhở Ngưu Dịch Thần, làm hắn lại lần nữa thong thả động tác lên. Tào Dĩnh cắn chặt hàm răng, cố nhịn không có kêu ra tiếng, này thong thả mà hữu lực rút ra đút vào, giống như dao cùn cắt thịt, làm nàng toàn thân trên dưới đều lại chua lại ngứa, hận không thể đem ngăn tủ cấp chụp ra một cái hố. Tại Tào Dĩnh khẩn trương đối kháng thân thể của chính mình bản năng thời điểm bên ngoài vài cái con gái lại nói chuyện. Trong này một cái con gái nhìn Trương Gia Nghê món đó hơi mờ màu tím quần áo, hâm mộ nói Trương Gia Nghê, ta nhìn ngươi quần áo giống như nhiều hấp dẫn a, nếu không chúng ta đổi một chút đi. Cô bé gái kia nói không khách khí, Trương Gia Nghê trả lời đồng dạng không khách khí, mới không cho ngươi đổi, ta cũng yêu thích xinh đẹp. Đừng hoài nghi, chưa từng kinh xã hội đòn hiểm các nàng, nói chuyện chính là như vậy chân chất. Cô bé gái kia không buông tha, ai nha, phía trước không phải nói hào tìm muội nha, đổi một chút, lại không phải là đại sự gì. Lúc này, một cái khác con gái nói chuyện, quần áo là tiết mục tổ cấp, chúng ta mình không thể lén lút đổi. Tuổi của nàng rõ ràng muốn lớn hơn một chút, nói chuyện cũng càng có đầu lý. Trương Gia Nghê liền vội vàng nói đúng vậy, nếu như đổi nói chắc chắn sẽ bị lão sư mắng. Bên ngoài âm thanh dừng một chút. Tiếp lấy, cái kia ngay từ đầu nói chuyện con gái còn nói chúng ta chung cuối cùng từ lăng người thắng trận, nhưng là có thể cùng Dịch Thần đáp diễn, đến lúc đó người kia có thể trăm vạn phải giúp ta muốn một tấm ký tên a, ngày hôm qua nhìn đến hắn thời điểm lòng ta đều nhanh nhảy ra ngoài. Trương Gia Nghê hai tay để ở trước ngực, một bộ đáng yêu bộ dạng, đúng nha, Dịch Thần thật quá xuất, chính là vóc dáng quá cao, ta đứng ở trước mặt hắn cũng không dám nói. Người biết cái gì a, cao một chút cho phải đây. Tại trong ngực hắn nhất định đặc biệt có cảm giác an toàn. Trương Gia Nghê cười, nói đến ký tên rồi, kỳ thật ngươi có thể tự mình hỏi hắn sao muốn a, Dịch Thần rất dễ nói chuyện. Chúng ta những cái này người bình thường, chỉ sợ hắn cũng không con mắt xem chúng ta a. Đúng vậy, cho nên vẫn là thắng cuối cùng cái kia đi muốn tương đối khá. Đến lúc đó có lẽ là ngươi thắng đâu này. Ta, không thắng được rồi. Nói chuyện lúc, các nàng đã thay xong quần áo, lục tục theo phòng thay đồ đi ra ngoài. Toàn bộ quá trình giống như Ngưu Dịch Thần dự tính chung giống nhau, không có một người hướng đến hắn đang chỗ cái này ngăn tủ chỗ nhìn nhiều liếc nhìn một cái. A, tại các nàng rời đi một sát na kia, Tào Dĩnh giống như giải thoát thở ra một hơi dài, hai tay tướng môn đẩy, nửa người suýt chút nữa liền ngã ra đi. Đừng vội, Ngưu Dịch Thần mở ra tiêu âm cơ, bắt lấy Tào Dĩnh vùng eo đem nàng một lần nữa ấn hồi ngăn tủ bên trong, ra sức đỉnh chuyển động. Thịt cùng nhục chi ở giữa va chạm, phát ra vang dội ba tiếng. A, nhẹ chút, Tào Dĩnh cắn răng phản kháng, sợ đem còn chưa đi xa vài cái con gái cấp kinh động, nhưng là đã mở plug-in Ngưu Dịch Thần lại chút nào không quan tâm, như là sợ người khác nghe không được giống nhau, tầng tầng lớp lớp va chạm nàng. A, Tào Dĩnh cắn quần áo, đưa ra một bàn tay về sau mặt đẩy Ngưu Dịch Thần, không chút nào không thể ngăn cản hành động của hắn. Cuối cùng, tại Ngưu Dịch Thần một tiếng buồn gào thét bên trong, một cỗ nóng bỏng tinh dịch bắn tới Tào Dĩnh thân thể chỗ sâu nhất. Làm nàng cả người run rẩy mềm nhũn đi xuống, hoàn toàn bỏ qua chống cự. Tào Dĩnh ngã vào thay quần áo dùng giường nhỏ phía trên, no đủ hai vú kịch liệt phập phồng, tuyết trắng đầy đặn thân thể ướt sũng hiện đầy mồ hôi, liền mái tóc cũng bởi vì tại đây nhỏ hẹp trong không khí mà có một chút chiều ý, như là vừa tắm qua giống nhau. Ngưu Dịch Thần đem Tào Dĩnh đầu phóng tại bắp đùi của mình phía trên, cầm lấy côn thịt tại môi của nàng phía trên qua lại ma sát, tay phải nhẹ nhàng xoa lấy nàng cặp vú, nói khá tốt mới vừa rồi không có cho ngươi mặc lấy quần áo tiến ngăn tủ. Bằng không lời nói, ngươi quần áo khẳng định tất cả đều muốn bị làm ướt, đến lúc đó nhìn ngươi còn như thế nào đi ra ngoài. Mới là lạ chứ, Tào Dĩnh tại Ngưu Dịch Thần côn thịt phía trên hôn một cái, nói nếu như vừa rồi ta mặc lấy quần áo đi vào lời nói, người nơi đó có cơ sẽ tiếp tục theo ta ân ái a, như vậy quần áo mới bất hội ẩm ướt đâu. Ngưu Dịch Thần tại kia đã mềm xuống đầu vú phía trên nhẹ nhàng bắn ra, cười nói liền kia một kiện tiểu tiểu quần áo, làm sao có khả năng chờ đỡ được ta. Hừ, Tào Dĩnh lườm hắn liếc nhìn một cái, bỗng nhiên đồng dạng cười, nói ngươi nói, nếu như vừa rồi kia một chút đàm luận nguy tiểu cô nương mở cửa ra, nhìn đến hai chúng ta tại ngăn tủ bên trong ân ái lời nói, có khả năng hay không có một loại thần tượng sụp đổ cảm giác đâu này. Các nàng, Ngưu Dịch Thần ngoãn nhi vị cười, nói tính là các nàng nhìn thấy, phòng chừng cũng tưởng rằng ngươi câu dẫn ta đi, dù sao còn có thần tượng lự tính đâu. Đúng vậy à, nếu như không phải là tự mình thể, ai có thể tưởng tượng được đến, người cái này mới nhìn qua không tốt lắm ở trung đại minh tinh, thế nhưng nhiệt tình như vậy đâu này. Tào Dĩnh nói xong, gặp Ngưu Dịch Thần côn thịt có khôi phục xu thế, liền vội vàng buông tay ngồi dậy, ta trước tiên đem quần áo mặc lên, hiện tại cũng không công phu một lần nữa rồi, như thế này ta cũng phải đi nhìn một chút diễn tập. Tào Dĩnh mới nói xong, bụng bỗng nhiên liền ùm ụp kêu, này không khống chế được sinh lý hiện tượng, lập tức liền làm nàng đỏ mặt. Phía trước khẩn trương thời điểm còn không biết là, hiện tại hơi chút vừa để xuống tùng, Tào Dĩnh lập tức cũng cảm giác được đói bụng, nàng buổi sáng bất quá liền uống chén sữa bò, ăn nơi bánh mì mà thôi, sau buổi tiếp Ngưu Dịch Thần đi dạo mấy giờ, lại trải qua như vậy kịch liệt tình yêu, đã sớm tiêu hao không còn. Đừng ngượng ngùng, không chỉ là ngươi đói bụng, ta cũng đói bụng đâu. Ngưu Dịch Thần cũng đứng lên, lấy ra một chút khăn tay dọn dẹp, nói phía trước ngươi không phải là còn nói sao. Muốn dẫn ta nếm thử phụ cận đặc sắc đồ ăn, ta hiện tại đói đều có thể ăn một đầu bò, đúng là đi tốt thời điểm đâu. Tào Dĩnh thuận thế nói hành, hôm nay nhất định phải để cho ngươi nếm thử ăn ngon. Hai người cứ như vậy mặc lên quần áo, sắp xếp một chút, cẩn thận đi ra đài truyền hình. Tại một nhà ẩn nấp cao cấp nhà ăn bên trong, Ngưu Dịch Thần cùng Tào Dĩnh tỏa tại phòng bên trong đại khoái đoá di. Thân là địa đầu xa Tào Dĩnh đề cử nhà ăn, quả nhiên rất tốt. Có một vài người tại sau khi cơm nước no nê, liền dễ dàng nghĩ chuyện khác, Tào Dĩnh chính là như vậy, nàng nghĩ đến một việc sau đó, lập tức liền cầm lấy khăn ăn lau miệng. Đối với Ngưu Dịch Thần hỏi Dịch Thần, chúng ta đều đã như vậy, ngươi có phải hay không có thể nói với ta ngươi một chút cùng Trương Đình Chi ở giữa là cái gì quan hệ a? Ta cùng Trương Đình, Ngưu Dịch Thần đồng dạng lau miệng, nói chúng ta cái gì quan hệ đều không có a, lúc ấy tại rượu cục thượng mới là lần thứ nhất gặp mặt mà thôi. Lần thứ nhất gặp mặt, không thể nào đâu, nàng đối với ngươi biểu hiện thật nhiệt tình nga, liền nàng lão công cũng chưa như thế nào xía vào. Nói đến đây, Tào Dĩnh bỗng nhiên có chút ngạc nhiên, còn nói không đúng. Ta nhớ ra rồi, nàng lão công giống như cũng chưa như thế nào để ý bộ dạng, thậm chí còn có chút cổ vũ nàng và ngươi ở chung. Tại sao sẽ như vậy chứ? Kia có thể là lão bà của hắn. Tuy rằng ta cũng không hiểu lắm, nhưng là có thể làm ra một điểm suy đoán. Ngưu Dịch Thần ý vị thâm trường đối với Tào Dĩnh nói ngươi có biết hay không trên thế giới có như vậy một đám người, lão bà của bọn hắn hoa nhường nguyệt thẹn, lẫn nhau cũng không phải bình thường yêu nhau, nhưng là chính là tâm lý biến thái, yêu thích vụng trộm nhìn lão bà của mình cùng người khác ân ái. Mà chính mình thì là trốn ở xó xỉnh mình an ủi. Này, Tào Dĩnh một bộ đại khai nhãn giới bộ dạng, hỏi đây là một loại bệnh sao? Hẳn là a, Ngưu Dịch Thần uống một ngụm rượu đỏ, cười nói bất quá ta cũng không ghét mắc có loại bệnh này người, thậm chí hữu ý vô ý nghĩ muốn cùng hắn làm bằng hữu, dù sao. Hắn xinh đẹp như vậy lão bà, vì sao không tự mình đi thử một chút đâu này? Stop, ta nhìn ngươi cũng có bệnh, Tào Dĩnh trợn mắt nhìn Ngưu Dịch Thần liếc nhìn một cái, nói loại sự tình này nghe một chút là được. Ta có thể không tin thực sự có loại người này. Nếu như Trương Đình chính xác là tại nàng lão công dưới sự chỉ huy tiếp cận ngươi, ngươi liền muốn càng thêm cẩn thận rồi, bởi vì các nàng khẳng định có ý đồ khác. Nói như thế nào? Tào Dĩnh trịnh trọng nói còn có thể nói như thế nào? Ngươi là diễn viên ai? Vẫn là cái tiền đồ một mảnh đại diễn viên giỏi, vạn nhất các nàng đem ngươi hẹn đến một cái có dấu camera địa phương, đem ngươi thông đồng đàn bà có chồng bộ dạng cấp chụp được đến, ngươi tương lai nhưng mà tất cả đều phá hủy, một khi các nàng cầm lấy cái này áp chế ngươi, ngươi cho dù là không chết cũng phải lột ra. Oa, bết bát như thế a. Ngưu Dịch Thần cầm Tào Dĩnh tay, chúng ta đây tại cùng một chỗ thời điểm ta chẳng phải là cũng rất nguy hiểm. Tào Dĩnh bất mãn đưa tay rút ra, ta đã nói với ngươi chuyện đứng đắn, ngươi theo ta hay nói giỡn. Vậy không nói giỡn, Ngưu Dịch Thần thu liễm ý cười, chính xác nói ta sẽ cẩn thận nàng. Chính là còn không có đứng đắn vài giây, Ngưu Dịch Thần liền lại chứng nào tật nấy, nói bất quá ngươi cũng đừng quá lo lắng. Trương Đình lại không phải là giống người mỹ nữ xinh đẹp như vậy, ta không dễ dàng như vậy liền mắc mưu. Chớ cùng ta rót thuốc mê, ta biết ngươi là ý tưởng gì. Tào Dĩnh gặp Ngưu Dịch Thần nói chính mình, không khỏi thở dài, nói chúng ta phát triển đến bây giờ loại này tình cảnh, hai người ai cũng có trách nhiệm, cho nên ta liền không trách ngươi. Ngươi đương nhiên không thể trách ta, Ngưu Dịch Thần nhéo nhéo Tào Dĩnh khuôn mặt, vô tội nói ngươi lúc ấy cũng không biết nhiều chủ động đâu. Đừng làm rộn, hãy nghe ta nói. Tào Dĩnh đem hắn đánh tay phía dưới đi, nói trước nói với ngươi rõ ràng, lúc này đây coi như là thỏa mãn ngươi một cái thơ ấu mộng tưởng, thật làm một lần vợ của ngươi, nhưng là này sau đó, ngươi không cho phép lại đến dây dưa ta. Ta không dây dưa ngươi, ngươi bỏ được sao? Tào Dĩnh lườm hắn liếc nhìn một cái, ta có bỏ được hay không là ta chính là, ta đã nói với ngươi, ngươi không thể chủ động đến dây dưa ta. Tốt, kia ta đáp ứng ngươi, tuyệt đối không sẽ chủ động dây dưa ngươi. Nói, Ngưu Dịch Thần có chút ngoạn nhi vị nói dù sao ngươi là có bạn trai, không phải sao? Ngươi có biết là tốt rồi, Tào Dĩnh thở dài, nói ta làm như vậy đã thật có lỗi hắn, cho nên tuyệt đối không thể cho hắn biết, hắn thực sự là vô cùng yêu ta. Vậy ngươi thương hắn sao? Yêu, Tào Dĩnh nhìn Ngưu Dịch Thần, nói như đinh chém sắt nói. Chương 504. Ngưu Dịch Thần nghe Tào Dĩnh giọng điệu, nói ngươi trả lời nhanh như vậy, khiến cho ta đều có chút ghen tị. Ngươi ghen tị chính là bởi vì nam nhân muốn chiếm làm của riêng mà thôi. Tào Dĩnh nói chúng ta là muốn cả đời sinh hoạt cùng một chỗ, nhưng là với ngươi lại không được, ta lớn hơn ngươi nhiều như vậy, ngươi lại như vậy xuất, như vậy ưu tú, chờ ngươi tốt nhất thời điểm ta đều đã hoa tàn ít bướm, ngươi không vứt bỏ ta mới là lạ chứ. Thực xin lỗi, Ngưu Dịch Thần nhìn Tào Dĩnh, không biết như thế nào, bỗng nhiên nói một câu thật có lỗi nói. Tào Dĩnh cười, nói không quan hệ, nếu như ngươi có lòng lời nói, hãy cùng cái kia Trương Mẫn thật tốt nói một chút, làm nàng cho ta đem ẩn giấu đồ vật cầm lấy, để ta cũng bảo dưỡng xinh đẹp mỹ, như vậy nói ngươi mình cũng có thể thoải mái, không phải sao? Ngưu Dịch Thần cũng cười, nói kỳ thật vừa rồi cái kia ẩn giấu đồ vật ta đã cho ngươi dùng qua, không tin lời nói, ngày mai ngươi soi gương nhìn một chút hiệu quả. Ngày mai sẽ có thể nhìn thấy hiệu quả. Đúng vậy, hẳn là rất rõ ràng. Miễn cưỡng tin tưởng ngươi một lần. Dùng qua sau cơm trưa, Tào Dĩnh đối với Ngưu Dịch Thần nói ta 4 giờ có một cái diễn tập, ngươi thì sao? Chuẩn bị làm cái gì? Ta, với ngươi cùng một chỗ lại đi nhìn một chút lâu. Ngưu Dịch Thần nói phía trước chính là giới thiệu sơ lược một phen, biết đại khái chuyện gì, thực tế có ngươi tại đó bên trong chủ trì còn một lần đều chưa thấy qua, đi qua sau cũng có thể gia tăng một điểm ăn ý. Cũng được, Tào Dĩnh gật gật đầu, tiếp lấy nghiêm túc đối với Ngưu Dịch Thần nói bất qua trước nói với ngươi tốt, đi qua sau ngươi nên thành thật một chút, ta công tác cũng không rỗi rảnh chơi với ngươi. Ngưu Dịch Thần nói đó là đương nhiên, ta biết đúng mực, dù nói thế nào ta cũng cái nghiệp nội nhân sĩ. Vậy được, đi thôi. Cứ như vậy, Ngưu Dịch Thần theo lấy Tào Dĩnh cùng một chỗ lại trở lại Hồ Nam đài truyền hình diễn bá thất. Ngưu Dịch Thần đến, làm diễn tập hiện trường đều náo nhiệt một chút, kia một chút tại phòng thay đồ bên trong thảo luận muốn hảo tìm muội giúp đỡ muốn ký tên tiểu tỷ tỷ, tất cả đều nhiệt tình tiến đến thân thể của hắn một bên, chẳng những tự mình đem ký tên muốn, thậm chí có một cái liền phương thức liên lạc đều lặng lẽ nhét vào miệng của hắn túi. Tốt lắm, các vị tử lang nhóm, mắt thấy các nàng rốt cuộc rừng không được đến, xem như người chủ trì Tào Dĩnh không thể không đi ra ngăn lại các nàng, cái này tiết mục sau khi chấm dứt, người thắng trận cùng Dịch Thần ở chung thời gian muốn trưởng khá hơn rồi, đến lúc đó một lần là nổi tiếng, đừng nói là muốn Dịch Thần ký tên rồi, chỉ sợ Dịch Thần đều phải hỏi các ngươi muốn ký tên đi à nha. Đúng vậy à, Ngưu Dịch Thần liền vội vàng thoát thân, nói Quỳnh Giao lão sư TV, tất cả đều có đại hỏa tiềm lực, các ngươi hiện tại quan trọng nhất vẫn là tranh thủ đến tử lăng nhân vật này. Tuy rằng Ngưu Dịch Thần thực hưởng thụ bị này phần đông tiểu tỷ tỷ vây ở trung tâm cảm giác, nhưng là chỉ có thể xem không thể phía trên, nhưng là khó chịu không nhẹ, cái kia cường đại tiền vốn bị như vậy đánh trúng bát, chỉ sợ không nghĩ qua là liền muốn bêu xấu. Nghe được Tào Dĩnh cùng Ngưu Dịch Thần lời nói, vài cái cuối cùng tử lăng hậu tuyển nhân lẫn nhau nhìn nhìn, plastic tìm muội tình nhất thời liền bị đâm thùng, trong mắt mùi thuốc súng nhi càng nồng, thậm chí đều lười được che giấu. Tào Dĩnh cùng Ngưu Dịch Thần nói cũng chưa sai, tử lăng nhân vật này chính là có thể thay đổi các nàng vận mệnh nhân vật, một khi bắt tới tay bên trong, các nàng toàn bộ nửa đời sau đều khác biệt, về phần cùng Dịch Thần thành lập thân thiết hơn mật quan hệ linh tinh, đại khái lấy khi lấy được nhân vật sau nha. Tại dạng này tâm cảnh phía dưới, nàng nhóm biểu tình diễn mắt thường có thể thấy được nhận thật, cho dù là tại diễn tập, cũng lấy ra không thua thu khi sức lực nhi đầu, tại đài phía trên biểu diễn nghiêm túc, tại dưới đài chờ, càng thêm nghiêm túc. Tào Dĩnh thấy thế không khỏi nhẹ nhàng thở ra, liền vội vàng đối với Ngưu Dịch Thần nói ngươi vẫn là nhanh chút rời đi a, đợi ở chỗ này nữa, còn không biết có cái gì ngoài ý muốn phát sinh đâu. Ai, bộ dạng xuất cũng có sai a. Ngưu Dịch Thần giả vờ giả vịt thở dài, nói vốn là còn nghĩ thật tốt thưởng thức một chút các vị tiểu thư tỷ, không nghĩ tới. Đừng ở chỗ này nhi su mỹ, đi nhanh đi. Không khỏi đêm dài lắm mộng, Tào Dĩnh trực tiếp đem Ngưu Dịch Thần đẩy ra diễn bá thất. Ngưu Dịch Thần nhìn đóng lại đại môn, lắc lắc đầu, đi ra ngoài. Hồ Nam đài truyền hình là không thể ngây người, vừa vặn đã nghĩ đến muốn như thế nào đối phó Trương Đình vợ chồng, bây giờ đi về, vừa vặn có thể nhiều kế hoạch một chút. Ngưu Dịch Thần đầu óc đã truyền tới Trương Đình vợ chồng chỗ đó, nhưng là mới chẳng được bao lâu, bỗng nhiên đã bị phía sau một trận dồn dập tiếng bước chân cấp thức tỉnh. Sở Liêm, ngươi chờ một chút, ta còn có chuyện không nói cho ngươi đâu. Ngưu Dịch Thần vừa quay đầu lại, chỉ thấy Trương Gia Nghê rất nhanh hướng hắn chạy đến. Trương Gia Nghê hôm nay giả dạng cùng Tào Dĩnh cùng loại, đều là màu trắng bó sát người áo lót nhi thêm quần thường, chính là nàng quần áo phía trên nhiều một chút hoa văn, làm nàng có vẻ càng thêm tuổi trẻ, càng thêm thanh thuần, lại tăng thêm sau đầu cái kia đơn giản cao đuôi ngựa, khiến cho trên thân thể của nàng tràn đầy một loại giống như học sinh cao trung sinh lực. Tại Trương Gia Nghê chạy nhanh thời điểm, trước ngực cặp kia đầy đặn cặp vú rất nhanh cao thấp run run, giống như tùy thời đều có khả năng theo áo lót nhi bên trong nhảy ra giống nhau. Ai nha? Ngưu Dịch Thần vừa quay người, Trương Gia Nghê chính là một cái tiêu chuẩn hoạt hình bình địa ngã, nhũ yến đầu lâm nhất vậy đập đến hắn trong ngực. Một cỗ mang theo thời kỳ trưởng thành nội tiết tố hương vị đập thẳng vào mặt, hai cái tràn đầy co giãn vú, lập tức liền dán thật chặt ở tại Ngưu Dịch Thần ngực bụng ở giữa. Cách ngày mùa hè khinh bạc quần áo, có thể rõ ràng cảm nhận được bên trong ấm áp lại tinh tế ngấy xúc cảm. Chỉ là một chút, Ngưu Dịch Thần chỉ biết, Trương Gia Nghê này một đôi vú tuyệt đối hàng thật giá thật, hơn nữa nhỏ đã đạt tới xê áo ngực. Điểm này tại lại thấy Nhất Liêm U Mộng bộ này phim truyền hình bên trong cũng có thể thấy được lốm đốm, nhưng là tại nàng sau tác phẩm bên trong, lại không như vậy thấy được, có thể nghĩ, khẳng định lại là chỉ độn giảm béo giảm không có. Cái kia, Sở Liêm, không phải là, Dịch Thần, có thể buông ra ta à? Ngay tại như Dịch Thần ôm lấy Trương Gia Nghê suy nghĩ lung tung thời điểm, tại trong ngực của hắn truyền đến Trương Gia Nghê ngượng ngùng âm thanh. Nga, ngượng ngùng, Ngưu Dịch Thần lưu luyến đem Trương Gia Nghê thả ra, nói ta xoay người quá gấp, không có lưu ý mặt sau. Không có gì, là ta ngượng ngùng mới đúng, người rõ ràng đều đã phải rời khỏi, cố tình ta lại tự tiện theo đi ra. Trương Gia Nghê khuôn mặt hồng hồng, không biết là hưng phấn vẫn là ngượng ngùng, hay hoặc là vừa rồi chạy qua thời vận động quá kịch liệt. Tốt lắm, chúng ta liền không muốn tại nơi này cho nhau xin lỗi, khách khí. Ngưu Dịch Thần hỏi ngươi ra tới tìm ta là có chuyện gì không? Ân, Trương Gia Nghê dùng sức gật gật đầu, theo bên trong túi móc ra một cái viết ký tên, nói vừa rồi bọn tìm muội đều tại hỏi ngươi muốn ký tên, ta không có chen vào, cho nên sẽ không muốn tới, hiện tại là được. Liền là muốn cho ngươi cho ta ký một cái. Ký tên đương nhiên có thể, nhưng là ký ở đàng kia đâu này. Ngưu Dịch Thần tiếp nhận viết ký tên, nói ta nhìn ngươi cũng không có cầm lấy notebook à. Ai nha, ta quên, Trương Gia Nghê một bộ vừa mới nhớ tới bộ dạng, buồn rầu vỗ vỗ trán. Vậy làm sao bây giờ đâu này? Sau một lát, Trương Gia Nghê hướng nhìn chung quanh nhìn, bỗng nhiên hướng Ngưu Dịch Thần lại tới gần một chút, có biện pháp. Trương Gia Nghê nói xong, liền đem chính mình áo lót nghi đai an toàn xuống phía dưới kéo, đem chính mình toàn bộ bả vai cấp lọt đi ra. Đối với Ngưu Dịch Thần nói ngươi liền đem tên ký tại ta đai an toàn có thể che khuất vị trí A, bị người khác nhìn đến rất ngượng ngùng. Trương Gia Nghê lúc này tư thế có chút vặn vẹo, nhưng là song trường lại hữu ý vô ý hướng ở giữa khép lại, đem chính mình cặp vú cho nhau chen ép, tạo thành một đảo vô cùng mê người khe ngực, mà ở nàng tháo xuống đai an toàn sau đó, theo Ngưu Dịch Thần độ cao nhìn lại, huống chi đem xinh đẹp này phong cảnh nhìn một cái không sót gì. Tình huống này làm Ngưu Dịch Thần kìm lòng không được dừng một chút, không có cấp bách hướng lên mặt trên ký tên, nhìn hai mắt, lại muốn nhiều hơn nữa nhìn hai mắt. Trương Gia Nghê cũng không có thúc giục, chỉ nói là nói Dịch Thần, ta chính xác là người fan, người mỗi một cái tác phẩm ta đều xem qua, thậm chí liền cái kia quảng cáo đều cất chứa. Nói chuyện thời điểm, Trương Gia Nghê lồng ngực phập phồng, làm kia hai luồng tinh tế thịt mềm hơi hơi rung động, càng trở lên câu tâm thần người. Phải không, Ngưu Dịch Thần lấy lại tinh thần, lấy ra viết ký tên, tại Trương Gia Nghê chỉ ra địa phương viết xuống tên của mình. A, à, tại đầu bút lông hạ xuống xong, Trương Gia Nghê nhẹ giọng rên rỉ một chút, thân thể hơi hơi vặn vẹo, thở gấp nói ngứa quá a. Đừng nhúc nhích, Ngưu Dịch Thần đè xuống Trương Gia Nghê bả vai, cảm nhận nàng ấm áp tinh tế làn da, nói bằng không lời nói, viết ra tự liền không dễ nhìn. Ân, Trương Gia Nghê đáp một tiếng, chịu đựng không tiếp tục động, nhưng là lộ ra bên ngoài da rẻ phía trên, cũng không thụ khống chế lên một tầng da gà khúc mắc. Tốt đẹp thời khắc luôn có đi qua thời điểm. Tốt lắm, Ngưu Dịch Thần rơi xuống một khoản cuối cùng, đem viết ký tên cấp giao cho Trương Gia Nghê tay bên trong, nói đã ký tốt lắm, bất quá ngươi về sau đi đường có thể được cẩn thận một chút, vạn nhất ngã sắp xuống rồi, đụng nha sẽ không tốt. Bất hội, ta lần sau nhất định cẩn thận, Trương Gia Nghê cười cười, nghiêng đầu nhìn chính mình bả vai phía trên ký tên, nói Dịch Thần ngươi chữ viết thật là tốt nhìn, đợi cho ta có thể tự do sau khi ra ngoài, nhất định tìm hình xăm sư, đem ngươi cái này ký tên văn tại trên người ta. Ai, có thể trăm vạn đừng làm như vậy. Ngưu Dịch Thần lại một lần nữa đè xuống bả vai của nàng, nói đối với một cái nữ minh tinh tới nói, hình xăm nhưng là một kiện có thể ảnh hưởng sau này diễn nghệ kiếp sống chuyện lớn, trên vai quá rõ ràng, không thích hợp văn bất kỳ cái gì hình xăm. Nếu như ngươi yêu thích hình xăm lời nói, tương lai có thể tìm ta, ta giới thiệu một cái hình xăm sư cho ngươi nhận thức. Ân, tốt, Trương Gia Nghê cao hứng gật gật đầu, theo miệng của mình túi trung lấy ra hai tờ tiểu tờ giấy, lấy ra trong này một tấm đưa cho Ngưu Dịch Thần, nói này phía trên là của ta phương thức liên lạc, ngươi nhất định phải ký hiệu, chỉ cần nghĩ, tùy thời có thể đánh cho ta. Ngưu Dịch Thần liếc mắt nhìn, đem nó cất vào đến, nói ta nhớ kỹ rồi, có rảnh đánh cho ngươi. Ngươi, Trương Gia Nghê lại đem một cái khác tờ giấy cử, thăm dò nói ngươi phương thức liên lạc. Ngưu Dịch Thần cười cười, tại phía trên viết liên tiếp con số, nói đây là ta cuộc sống trợ lý phương thức liên lạc, nàng là ta người thân thiết nhất rồi, ngươi chỉ cần liên lạc với nàng, liền khẳng định có thể liên lạc với ta. Ta đã biết, không có được Ngưu Dịch Thần trực tiếp phương thức liên lạc, Trương Gia Nghê trong lòng không khỏi có chút thất vọng. Không cần cảm thấy thất vọng, Ngưu Dịch Thần nhìn thấu tâm tình của nàng, nói chờ sau này ngươi chính thức tiến vào lại thấy Nhất Liêm U Mộng Tịch Tổ rồi, chúng ta còn có chính là cơ hội gặp mặt. Nhưng là, Trương Gia Nghê ngẩng đầu đến, tội nghiệp nhìn Ngưu Dịch Thần, không tự tin hỏi thật có rất nhiều cơ hội có thể gặp mặt sao. Ta cũng không biết có thể hay không cầm đến nhân vật này đâu. Tự tin một điểm, nguy cơ sẽ phi thường đại, ân. Nói đến đây, Ngưu Dịch Thần trong lòng vừa động, lên một cái chủ ý, nói như vậy đi, ta sẽ cùng Quỳnh Giao lão sư cùng với đạo diễn chào hỏi, tại ngang nhau điều kiện phía dưới, nhất định sẽ chọn ngươi. Thật đó a, Trương Gia Nghê cao hứng cơ hồ muốn nhảy lên. Không nghĩ tới lần này đuổi theo ra đến thế nhưng còn có thu hoạch ngoài ý liệu. Đương nhiên là thật, Ngưu Dịch Thần nhìn cái này nguyên bản đã bị chọn trúng Trương Gia Nghê, bỗng nhiên có một loại lừa tiểu hài nhi cảm giác, lại sợ nhận được tin tức sau thiếu kiên nhẫn, nói tiếp nói bất quá ngươi hãy nghe cho kỹ ta nói được rồi, là đang tại ngang nhau điều kiện dưới tình huống, mới nhất định chọn ngươi, nếu như ngươi biểu diễn so cái khác nhân kém một mảng lớn lời nói, cho dù là ta nói với ngươi nói cũng không dùng. Trương Gia Nghê giá giá quả đấm, hưng phấn nói ân. Ta biết, ta nhất định sẽ phi thường cố gắng. Vậy cứ như thế, Ngưu Dịch Thần nói thời gian không còn sớm, ngươi phải đi về diễn tập. Tốt, Trương Gia Nghê dùng sức gật gật đầu, ngẩng đầu nhìn Ngưu Dịch Thần nói ta nhất định sẽ không để cho ngươi thất vọng. Nói xong, Trương Gia Nghê bỗng nhiên tiến đến Ngưu Dịch Thần trước người, nhón chân lên vang dội tại môi của hắn rác hôn một cái, tiếp lấy liền cũng không quay đầu lại chạy về. Ngưu Dịch Thần nhìn Trương Gia Nghê rời đi bóng lưng, có chút buồn cười sờ sờ mình bị thân địa phương. Lẩm bẩm nàng bất hội tưởng rằng nàng chính mình chiếm tiện nghi a. Đừng nói, Trương Gia Nghê còn thật cảm thấy là chính mình chiếm tiện nghi. Nàng thân người là ai, là Dịch Thần a, giới giải trí làm hồng tiểu sinh, bao nhiêu người muốn gặp hắn mà không thể được, mà nàng, chẳng những thấy, còn vụng trộm hôn hắn một ngụm. Trương Gia Nghê trở về chỗ cũ vừa rồi cảm giác, nghĩ cũng không nhịn được cười thành tiếng đến, lần này thật sự là kiếm đại phát. Rõ ràng là lần thứ nhất như vậy câu dẫn nam nhân. Nhưng là nàng giống như là có phương diện này thiên phú giống nhau, làm phá lệ tự nhiên. Trương Gia Nghê lần này đuổi theo ra đi, nghĩ kỳ thật so cái khác vài cái con gái muốn khắc sâu hơn một chút, cái khác nhân nghĩ là tiên được đến từ lăng nhân vật này sau đó có thể tại sau này ngày bên trong cùng Ngưu Dịch Thần có càng nhiều ở chung cơ hội, mà Trương Gia Nghê nghĩ là trước cùng Ngưu Dịch Thần tận lực nhiều ở chung, ít nhất biết nhau một chút, như vậy lời nói, cho dù là không có được từ lăng nhân vật này, nàng tại giới giải trí bên trong cũng như trước có thể nhiều ra một con đường. Nhiều ra vài lần cơ hội, nhưng là nàng vạn vạn không nghĩ đến, lần này truy sau khi đi ra, thế nhưng có thể được thu hoạch ngoài ý liệu, Tử Lăng cùng tương lai cơ hội, nhìn đến nhất định bị nàng Trương Gia Nghê cấp thu vào trong túi nữa à. Trương Gia Nghê nghĩ Ngưu Dịch Thần cấp cam đoan của nàng, trong lòng càng trở lên tự tin, tại vũ đài phía trên biểu diễn thế nhưng càng thêm tự nhiên, rõ ràng so cái khác con gái tốt hơi có chút. Cho nên, Trương Gia Nghê cùng Ngưu Dịch Thần lần này tiếp xúc, Ngưu Dịch Thần no rồi phúc được thấy, Trương Gia Nghê được đến tự tin. Dĩ nhiên là cuối cùng ai cũng không có thua, cho nhau đều thắng. Chương 505. Ra đài truyền hình, ngồi vào hồi tiểu điếm xe phía trên sau đó, Ngưu Dịch Thần mở ra hệ thống, đem Tào Dĩnh trên người nhiệm vụ khen thưởng cấp lĩnh tới tay. Bịch một tiếng, tại lái xe nhìn không tới địa phương, Ngưu Dịch Thần tay trung trống rỗng nhiều hơn một cái trong suốt tiểu bao, đại khái là 1020 nhỏ, bên trong căng phồng chất đầy mầm mống bộ dạng cùng tiểu mạch rất giống, lại tăng thêm cái kia vừa nhìn cũng rất giá rẻ đóng gói. Cấp nhân một loại trồng ra đến mèo thao ảo giác. Đây là âm quý thao cỏ chết sao? Nhìn qua thực bình thường a. Đang sờ đến mầm mống khoảnh khắc kia, Ngưu Dịch Thần trong lòng liền xuất hiện cỏ chết đào tạo phương pháp, vẫn thật là cùng mèo thao thủy bồi gieo trồng phương thức rất giống, chẳng qua là đem thủy cấp biến thành sữa bò mà thôi. Âm quý thao thành phẩm cũng cùng lô hội rất giống, thành thục sau đó, có thể cắt xuống diệp tử làm tinh hoa dịch, chỉ cần không ngừng căn, đoạn sữa bò, diệp tử liền có thể một mực sinh trưởng, mà mỗi một quả âm quý thao tuổi thọ đều có 50 năm lâu, 50 năm A, như thế nào cũng đủ dùng. chính là nhất định phải tìm người cẩn thận trông giữ, một khi bị nhân trộm đi rồi, hắn cũng là không có biện pháp nào. Sau khi xuống xe, Ngưu Dịch Thần đem mầm mống thu hồi gấp không gian, lấy ra điện thoại cấp Trương Mẫn đánh tới. Trương Mẫn ngữ khí trong kinh ngạc vui mừng cùng hưng phấn, thậm chí cũng làm cho Ngưu Dịch Thần thăng lên một loại cảm giác tội lỗi, vị này cực phẩm thục nữ, rõ ràng cũng là như vậy no đủ nhiều chất lỏng, mỹ vị ngon miệng, hắn lại cố tình thậm chí giống như không có hết sức đi tìm qua nàng, giống như đều đem nàng quên giống nhau, xác thực thực xin lỗi nàng lúc này thân phận. Đương nhiên là nhớ ngươi. Lòng mang áy náy phía dưới, Ngưu Dịch Thần tìm một cái an tĩnh xó xỉnh, thật nghe lời không lấy tiền tựa như băng đi ra, thông qua điện thoại cùng Trương Mẫn ôn tồn một hồi lâu, đem nàng cấp dụ được thật vui vẻ. Một mực qua tốt mấy phút, Trương Mẫn mới thỏa mãn dừng lại, cố gắng thu hồi mặt phía trên ý cười, chủ động nói tốt lắm, của ta Dịch Thần đệ đệ, ngươi sẽ không cần dỗ ta, ta biết tính cách của ngươi, vô sự không lên điện tam bảo. Nói đi, tìm ta có chuyện gì? Ngươi quả nhiên vẫn là hiểu ta, Ngưu Dịch Thần nói ngươi không phải là luôn luôn tại mở thẩm mỹ viện sao? Vừa vặn ta gần nhất được đến một đám thực vật mầm mống, loại thực vật này gieo trồng đơn giản, thành phẩm có thể chế tác tinh hoa dịch, đối với da rẻ có rất rõ ràng kháng già cả hiệu quả. Còn có thần kỳ như vậy thực vật, Trương Mẫn ngạc nhiên hỏi tên gọi là gì à? Ngưu Dịch Thần nói tên là Âm Quý Thao, quả thật ít vô cùng gặp, nhưng là hiệu quả ngươi có thể yên tâm. Âm Quý Thao à, ta còn thật chưa nghe nói qua đâu. Trương Mẫn trong lòng rất là kinh ngạc, nhưng là nếu là Ngưu Dịch Thần cầm lấy, đồ cũng không phải là không có khả năng. Nghĩ vậy, Trương Mẫn bỗng nhiên lại nhảy ra một cái ý nghĩ, ngoạn nhi vị cười nói vậy ngươi có biết hay không, cái này Âm Quý Thao hiệu quả có hay không ngươi hiệu quả rõ ràng như vậy đâu này. Của ta hiệu quả. Đúng vậy à, ngươi hiệu quả, Trương Mẫn nói, tại điện thoại bên kia hôn hắn một chút. Ngưu Dịch Thần dây biết, cười nói cái này phải đợi đến ngươi đem Âm Quý Thao trồng ra đến, dùng tại nhân trên người mới biết được à, đến lúc đó ngươi tự mình so sánh một chút. Ta mới không làm cái này đối lập, cho dù là Âm Quý Thao hiệu quả rất tốt, ta cũng không đổi mới. Trương Mẫn nói không nói những thứ này, ngươi bây giờ ở địa phương nào, ta đi tìm ngươi. Ta bây giờ đang ở Hồ Nam Vệ Thị bên này tham gia tiết mục. Đại khái còn tại nơi này ngốc chừng 5 ngày. Kia, Trương Mẫn thăm dò hỏi ta đi tìm ngươi như thế nào đây? Đương nhiên là có thể, Ngưu Dịch Thần một ngụm đáp ứng xuống, làm một chút tự hỏi, còn nói nếu như Vương Tổ Hiền với ngươi cùng một chỗ lời nói, có thể cho nàng cùng một chỗ. Đó là dĩ nhiên, Trương Mẫn nói chúng ta nhưng là hào tìm muội ái, loại chuyện tốt này, ta có thể đã quên nàng. Cúp điện thoại sau đó, Ngưu Dịch Thần không có ở ngoại làm nhiều trì hoãn, lập tức trở lại phòng của mình lúc. Đẩy cửa sau khi đi vào, Ngưu Dịch Thần kinh ngạc phát hiện, Triệu Lệ Dĩnh dĩ nhiên cũng làm tại phòng khách bên trong ngồi, trong tay cầm lấy kịch bản, đang tại lật nhìn. Cái này kịch bản là ngày hôm qua xác định sừng của nàng sắc sau đó, lại thấy Nhất Liêm U Mộng đạo diễn từng lệ chân cho nàng. Nếu nhân vật đã xác định, đương nhiên muốn sớm cấp kịch bản sách chuẩn bị trước. Lệ Dĩnh, Ngưu Dịch Thần kỳ quái hỏi ngươi như thế nào không cùng Thiên Ái cùng đi ra ngoài ngoạn nhi đâu này. Ta đã từng đi ra ngoài rồi, cũng mua vài món tắm rửa quần áo. Nói đến đây, Triệu Lệ Dĩnh hình như có chút ngượng ngùng, tiếp tục nói chính là cảm thấy trên chân còn có điểm không thoải mái, cho nên liền trước tiên trở về, hơn nữa xung quanh ta cũng chưa quen thuộc, dạo không có ý gì. Thật như Dịch Thần có chút không tin, tại hắn mộc mạc giá trị quan, không có con gái là không thích đi dạo phố, đã nói trăm vạn không muốn khách khí với ta, điểm ấy tiện nghi nhỏ đều chiếm không tốt lời nói, về sau còn như thế nào chiếm đại tiện nghi a? Người cấp nhiều tiền như vậy, tiện nghi còn chưa đủ đại a? Triệu Lệ Dĩnh chỉ sofa một đầu khác, nói ta đã từng mua đồ, sẽ ở thả, ngươi không tin liền nhìn một chút. Ngưu Dịch Thần hướng Triệu Lệ Dĩnh ngón tay phương hướng nhìn sang, phát hiện chỉ có mấy cái tay túi sách ở đằng kia, nhắc tới đến vừa nhìn, cũng chính là vài món tắm rửa quần áo, hai bộ trang sức, giá trị tuyệt đối không có khả năng vượt qua tam vạn. Tạp đã giao cho Thiên Ái rồi, về phần này nọ, ta mua những cái này liền cũng đủ dùng. Triệu Lệ Dĩnh nói, tại Ngưu Dịch Thần trên người phía trên hạ quan sát một phen. Bỗng nhiên cười nói ta ngược lại hy vọng có một ngày, có thể dùng tiền của ta mang theo ngươi đi ra ngoài, cấp ngươi thật tốt phối hợp một chút. Ngưu Dịch Thần đồng dạng nhìn chính mình ăn mặc, không khỏi cười thành tiếng. Y phẩm cái này tương đối huyền huyễn đồ vật, nhìn không thấy sờ không được, cũng là thiết thực tồn tại, trừ bỏ một bộ phận nhân đối với lần này trời sinh liền có độ nhạy cảm ở ngoài, đại bộ phận mọi người là cần phải hậu thiên bồi dưỡng. Mà Ngưu Dịch Thần, bản thân sẽ không cái kia độ nhạy cảm, tăng thêm từ nhỏ tại bên ngoài mặc ba cồn đà. Cũng không có cơ hội bồi dưỡng, cho nên y phẩm tương đương chi kém, mặc quần áo phối hợp, có thể nói tai nạn. Nếu như không phải là bản thân chính là cái cao nhất quần áo cái giá lời nói, hắn mỗi một chương lộ thấu chiếu đều có thể là hắn hắc lịch sử. Nói như thế nào đây, cùng Lưu Diệp Phi hẳn là nhất thời du lượng a. Về phần Triệu Lệ Dĩnh vì sao không có tiếp tục cùng Trương Thiên Ái giống nhau tại bên ngoài đi dạo phố, chỉ có thể nói nhân hòa nhân ở giữa tính cách khác biệt, theo một chút tiểu địa phương có thể nhìn ra. Có điểm ấy nhàn rỗi thời gian, Trương Thiên Ái càng yêu thích ra ngoài đi dạo, mua sắm, thật tốt ngoạn nhi một chút, mà Triệu Lệ Dĩnh liền thì nguyện ý tại gian phòng bên trong nhìn kịch bản. Tương đối ở Trương Thiên Ái tới nói, Triệu Lệ Dĩnh muốn cũng có dã tâm, cũng càng muốn bắt ở cơ hội. Đừng nói Trương Thiên Ái hiện tại không có biết cái gì, coi nàng thường ngày biểu hiện đến nhìn, cho dù là cơ hội đặt tại trước mặt nàng, nàng nên chơi như thế nào nhi vẫn là chơi như thế nào. Tốt, ta đây chờ ngày nào đó. Ngưu Dịch Thần đi đến đem Triệu Lệ Dĩnh bên người, đem nàng cấp ôm tại trong lòng, nói kịch bản đã xem qua, có chỗ nào không thể lý giải sao? Đương nhiên là có, Triệu Lệ Dĩnh tại Ngưu Dịch Thần trong ngực cà cà, nói kịch bản ta đã nhìn qua một lần, nhưng là đến tột cùng hẳn là như thế nào diễn, lòng ta vẫn là không có để, cái này Tiểu Cẩm cùng ta phía trước gặp được nhân vật đều không giống với. Nói chuyện lúc, Triệu Lệ Dĩnh ánh mắt cao hứng nheo lại đến, viên viên khuôn mặt nhỏ nhắn phía trên tất cả đều là hài lòng thần sắc. Như là một cái bị chủ nhân cong cằm con mèo nhỏ. Ngưu Dịch Thần tiếp nhận nàng kịch bản, hỏi nơi nào không giống, nói tới nghe nghe. Ngưu Dịch Thần từ nhỏ ngay tại kịch tổ Mạc Ba cồn đả, hơn nữa còn tự học rất nhiều đạo diễn tri thức, chỉ đạo một cái long sáo nhân vật khẳng định tay đến cầm. Nghe nói như thế, Triệu Lệ Dĩnh lập tức nhận thật, theo Ngưu Dịch Thần trong ngực thoáng rời đi một chút, cẩn thận nghĩ trong chốc lát sau đó, nói phía trước ta tại cái khác kịch tổ bên trong, diễn đều là một chút râu ria tiểu nhân vật, đều là chỉ có vài câu lời kịch mà thôi. Tại màn ảnh trước chỉ cần làm ra một cái kinh hoàng hoặc là cao hứng biểu cảm, liền trực tiếp có thể qua, không có gì nan, cũng không có bao nhiêu có thể phát huy không gian. Nhưng là nhân vật này lời kịch liền nhiều hơn nhiều, hơn nữa còn có một định chuyện xưa tuyến, nhưng là như thế này ta ngược lại có loại không thể xuống tay cảm giác. Vì sao cảm giác không thể xuống tay đâu này? Ngưu Dịch Thần nói lời kịch nhiều, có chuyện xưa tuyến, theo lý thuyết hẳn là dễ dàng hơn làm diễn viên tìm được nhân vật cảm giác mới đúng. Ta cũng không biết vì sao á. Triệu Lệ Dĩnh nghe được Ngưu Dịch Thần câu hỏi, cảm thấy có chút ủy khuất, nói nếu như ta biết vì sao lời nói, sẽ không khổ não như thế. Cũng đúng, Ngưu Dịch Thần nở nụ cười, nói vậy ngươi đừng nói trước nói, để ta đem ngươi cái này kịch bản nội dung cấp nhìn một lần sau nói sau. Ân, Triệu Lệ Dĩnh dùng sức gật gật đầu, Dịch Thần ngươi từ nhỏ liền diễn trò, khẳng định biết so với ta nhiều. Ngưu Dịch Thần vỗ vỗ Triệu Lệ Dĩnh bả vai, từng tờ lật nhìn lên kịch bản. Mà Triệu Lệ Dĩnh nhìn Ngưu Dịch Thần nghiêm túc bộ dạng, thật biết điều xảo hướng đến hắn trên người nhích lại gần. Nàng không nói gì thêm, nhưng trong lòng vô cùng thỏa mãn. Triệu Lệ Dĩnh cảm thấy, thế nào sợ vì khoảnh khắc này, nàng xế chiều hôm nay không có cùng Trương Thiên Ái ra ngoài đi dạo chuyện này, liền đã giá trị. Ngưu Dịch Thần không biết Triệu Lệ Dĩnh ý tưởng, chính là tại rất nhanh lật nhìn nàng kịch bản. Triệu Lệ Dĩnh cầm đến chính là một cái tiểu nhân vật, tại trong phim truyền hình ra sân cũng không nhiều. Kịch bản chỉ có mỏng manh mấy chục trang. Bất qua ngắn ngủn 20 phút, Ngưu Dịch Thần cũng đã đem nội dung bên trong toàn bộ xem xong. Sau khi xem xong, Ngưu Dịch Thần đem kịch bản hợp nhau đến, đối với Triệu Lệ Dĩnh nói ta biết đại khái ngươi vì sao sẽ cảm thấy không thể hạ thủ. Vì sao? Triệu Lệ Dĩnh hỏi. Ngưu Dịch Thần nói không là vấn đề của ngươi, là cái này kịch bản bên trong nhân vật hình tượng bản thân sẽ không đủ lập thể. Không có tính cách, không có đặc sắc, thậm chí không có bày ra nàng tình tiết. Nàng chính là một người tên là Tiểu Cẩm công cụ nhân mà thôi, tại nên xuất hiện thời điểm xuất hiện, không nên xuất hiện thời điểm thần ẩn, nghiêm khắc tới nói, cùng trước người diễn qua cái kia một chút tiểu nhân vật cũng không có gì khác biệt, chính là nhiều điểm lời kịch cùng ra sân màn ảnh mà thôi. Vậy làm sao bây giờ à? Triệu Lệ Dĩnh tội nghiệp nhìn Ngưu Dịch Thần, nói đây chính là của ta thứ nhất trọng yếu nhân vật, ta cũng không nghĩ liền qua loa như vậy việc. Đơn giản, Ngưu Dịch Thần đối với loại sự tình này còn thật phi thường có kinh nghiệm, nói kịch bản bên trong là không có. Nhưng là ngươi có thể chính mình giao cho linh hồn nàng a. Chính mình giao cho linh hồn nàng, Triệu Lệ Dĩnh vẫn là không hiểu ra sao, như thế nào giao cho. Đơn giản tới nói, chính là nhị sáng tạo, Ngưu Dịch Thần nói căn cứ có hạn ra sân nội dung, cùng với chuyện xưa trình thể phát triển, giao cho nhân vật thích hợp nhân vật nội hạch, sau đó căn cứ cái kia nội hạch đến xác định mỗi một lần biểu diễn hình thức, chỉ đơn giản như vậy. Kỳ thật, nhị sáng tạo loại chuyện này Ngưu Dịch Thần thường xuyên làm, kiếm tiên nhất bên trong tiểu kiếm tiên. Thất tiên nữ bên trong thực thần, còn muốn thiên hạ đệ nhất bên trong hoàng đế, toàn bộ đều là trải qua hắn chính mình nhị sáng tạo. Này, Triệu Lệ Dĩnh ánh mắt đi lòng vòng, như cũng có vẻ thật khó khăn, nói ta vẫn có điểm không hiểu. Ngươi không hiểu là bởi vì ngươi biết tin tức quá ít, không thể đem nhân vật tại cả bộ kịch chung dung hợp. Ngưu Dịch Thần cẩn thận nghĩ nghĩ, hắn sở dĩ có thể nhị sáng tạo, là bởi vì hắn sớm đã đem nguyên bản tác phẩm xem qua vô số lần rồi, thậm chí so đạo diễn đều phải hiểu rõ cái kia tác phẩm. Là người trọng sinh thiên nhiên ưu thế, bản thân cũng không có đầy đủ có thể phục chế tính, nhưng là cái này mạch suy nghĩ là không có sai. Như vậy nghĩ, Ngưu Dịch Thần đối với Triệu Lệ Dĩnh nói hiện tại thời gian còn sớm, ngày mai ta liền đi tìm đạo diễn, đem cùng người có đối thủ diễn cái kia bộ phận kịch bản toàn bộ đều phải tới, người đem sở hữu tình tiết cũng giải một lần, sau đó đứng ở thượng đế thị giác đem tình tiết quy nạp, có lẽ có thể nghĩ ra chính mình biểu diễn phương thức. Triệu Lệ Dĩnh nghe được Ngưu Dịch Thần lời nói, liền vội vàng nói muốn những người khác kịch bản. Như vậy có khả năng hay không không tốt lắm a. Hơn nữa ta cảm thấy cho dù là đã biết, cũng không nhất định có thể biết a. Ta thực buồn. Yêu cầu này có chút không an phận, đối với đạo diễn cũng không hữu hảo, mà ở tác phẩm chụp ảnh phía trước mà đắc tội đạo diễn, đối với nàng cái này diễn viên tới nói thì càng không hữu hảo. Ta biết ngươi đang suy nghĩ gì, bất quá lo lắng của ngươi hoàn toàn là dư thừa, ngươi muốn tin tưởng chúng ta công ty thực lực, còn có. Ngưu Dịch Thần thật sâu nhìn Triệu Lệ Dĩnh, nói kỳ thật ngươi phi thường thông minh, tại biểu diễn phía trên cũng rất thiên phú, cho nên về sau không cho phép nói sau chính mình đần. Nhưng là, ta hiện tại cũng không hiểu lắm ngươi nói nhị sáng tạo là có ý gì. Tóm lại, ngươi cuối cùng mục đích, chính là tại vốn có đại giàn giáo không thay đổi dưới tình huống, thông qua giao cho nhân vật tính cách, làm nhân vật tại trong tình tiết sở hữu biểu hiện hợp lý, do đó làm nhân vật sinh động. Ngưu Dịch Thần trầm ngâm một phen, nói về phần ở giữa phải được lịch một cái dạng gì quá trình, ngươi có thể chậm rãi nếm thử, từng có nhất lần thành công kinh nghiệm, về sau liền có khả năng đơn giản nhiều. Triệu Lệ Dĩnh nín nghẹn miệng, không nói gì, nhìn bộ dạng chỉ biết, vẫn là không hiểu gì chuyện này. Tóm lại, chờ ta ngày mai đem tương quan kịch bản cầm lấy sau khi đi ra, ngươi trước toàn bộ nhìn một lần nói sau, thoải mái, ngươi có rất nhiều thời gian. Ngưu Dịch Thần vỗ vỗ Triệu Lệ Dĩnh đầu, nói có một cái ta rất yêu thích nữ diễn viên nói qua, chỉ cần đã tìm đúng cắt vào góc độ, cho dù là nguyên bản thiết lập thực chán ghét nhân vật, đều trở nên đáng yêu lên. Mà ngươi bây giờ nhân vật này chính là một tờ giấy trắng, ngươi có thể tùy ý tại phía trên vẽ phác thảo, tự do độ cao hơn nhiều, cho nên ngươi có thể thiết lập nhiều cái có thể biểu diễn phương hướng. Nói nơi này, Ngưu Dịch Thần đầu óc nhất thanh, giống như bị một đạo thiểm điện cấp đánh trúng giống nhau đánh cái giật mình. Hắn nghĩ đến chính mình nhân vật, Sở Liêm. Chương 506. Đối với Sở Liêm nhân vật này, Ngưu Dịch Thần từ trước đến nay cũng không như thế nào coi trọng. Bởi vì tại hắn ấn tượng bên trong, nhân vật này trên người căn bản cũng không có bao nhiêu nên chỗ, cho dù là tình tiết chung nhìn như thực cảm nhân đảm đương, đẩy ra kia hoa lệ vỏ ngoài, cũng bất quá là hắn giá rẻ tự mình cảm động thôi. Bởi vì không thích, cho nên liền lười nghĩ, bởi vì lười nghĩ, cho nên hắn đối với nhân vật này liền hoàn toàn đã không có phía trước tại cái khác tác phẩm bên trong mạnh mẽ, liền như thế nào thay đổi kỳ dị cái này ý nghĩ đều chưa từng thăng lên, này thực không phù hợp hắn diễn viên thân phận a. Nếu như hắn chính là muốn làm một cái tại giới giải trí trải nghiệm cuộc sống phú nhị đại, hắn hiện tại liền đã thành công, nhưng là nếu như là thực sự muốn làm một cái tốt diễn viên, hiện tại tình huống này nhất định phải được đến cải thiện. Nghĩ vậy, Ngưu Dịch Thần không khỏi có chút mặt đỏ, liền trước hắn cái kia thái độ, nơi đó có tư cách đi giáo Triệu Lệ Dĩnh a, mình có thể đem Sở Liêm nhân vật này diễn tốt liền thắp nhang thơm cầu nguyện. Nếu như không có thay đổi lời nói, đợi cho phim truyền hình phát hình, mọi người cho hắn đánh giá không hẳn có thể so với nguyên bản Bảo Kiếm Phong mạnh bao nhiêu. Đồng dạng bị kịch tổ lão diễn viên Phương Trung Tín nghiền ép cũng không phải là không có khả năng. Hơn nữa hắn tại trong kịch có đối thủ chủ yếu diễn Tần Lam, đang diễn bộ này kịch thời điểm đồng dạng cũng là sử xuất tất cả vốn liếng, biểu hiện ra đến phi thường. Phi thường tạc, liệt, hành động, không học thức từ cùng bên trong, Tóm lại, chính là nàng biểu diễn cấp nhân một loại đặc biệt mãnh liệt đại nhập cảm. Khi nàng bắt đầu biểu diễn thời điểm cố ý liền làm cho xem ánh mắt của mọi người phóng tại thân thể của nàng phía trên. Cấp nhân một loại nàng một người có thể áp đảo toàn trường cảm giác. Cái kia trạng thái rất lợi hại, chứ không nói hiệu quả đến tột cùng tốt xấu, đang biểu diễn thời điểm chính là đặc biệt có thể thường nổi bật. Nếu như Ngưu Dịch Thần dựa theo kế hoạch lúc đầu bình thường biểu diễn, nói không chừng tại studio liền Tần Lam diễn đều không tiếp nổi. Thật đến lúc đó, nhưng mà mất mặt quang đại phát. Nhận được một cái nhân vật, liền nhất định phải nghĩ biện pháp đem nhân vật này diễn tốt, là một cái diễn viên nhất định có được tố chất. Cho nên, nếu hắn đã diễn Sở Liêm nhân vật này, vì sao thì không thể nghĩ biện pháp làm nhân vật này cũng biến thành đáng yêu một chút đâu này. Cho dù là nội hạch thượng không thể đáng yêu tại biểu diễn phía trên đáng yêu một chút cũng không tệ a. Nghĩ đến tương lai khả năng xuất hiện cảnh tượng, Ngưu Dịch Thần lập tức liền làm ra xâm nhập nhân vật quyết định. Cũng là một cái diễn viên, một cái ưu tú diễn viên, đương nhiên muốn cho chính mình nhân vật trở nên sinh động, chẳng sợ đây là một cái làm cho người ta chán ghét quỳnh giao kịch nhân vật. Nhưng là, như thế nào mới có thể làm cho cái này đòi nhân ghét nhân vật trở nên hơi tốt một chút đâu này. Làm tốt sau khi quyết định, Ngưu Dịch Thần lập tức liền rơi vào trầm tư. Triệu Lệ Dĩnh cũng không biết, tại ngắn ngủn thời gian bên trong Ngưu Dịch Thần liền đã trải qua nhiều như vậy tâm lý lộ trình, thấy hắn trầm mặc, còn cho rằng hắn đối với chính mình Du Mộc khúc mắc tựa như lý giải không lời rồi, liền vội vàng nói Dịch Thần ngươi không cần khó xử, kỳ thật có đôi khi ta cảm thấy mình cũng là rất thông minh, chờ ta đem sở hữu kịch bản đều xem xong, có lẽ biểu hiện thật có thể cho ngươi giật mình kinh ngạc đâu. Đương nhiên, ta tin tưởng ngươi nhất định có thể làm được điểm này. Ngưu Dịch Thần lấy lại tinh thần, đối với Triệu Lệ Dĩnh nói bất quá cũng đừng quá cậy mạnh, nếu như thật sự tìm không thấy đầu mối, có thể tới tìm ta nữa, ta sẽ giúp ngươi cùng một chỗ trải vuốt manh mối. Ân, Triệu Lệ Dĩnh dùng sức gật gật đầu, mặc kệ nói như thế nào, có Ngưu Dịch Thần giúp đỡ lật tẩy, nàng cứ yên tâm khá hơn rồi. Bất quá bây giờ, Lệ Dĩnh, ngươi được trước giúp ta cái bận rộn. Ngưu Dịch Thần nói, đưa tay theo Triệu Lệ Dĩnh eo ở giữa chợt xuống, đặt ở nàng mông phía trên, cách váy dùng sức bóp xoa hai cái sau đó, nói với nàng nói ngươi tên tiểu yêu tinh này, luôn luôn tại trên người ta cọ tới cọ lui, nhưng làm ta cấp làm tham nha. Nhưng là, Triệu Lệ Dĩnh nhìn Ngưu Dịch Thần nhảy qua ở giữa nâng lên đại bao, đỏ mặt nói ta còn có đau một chút, hôm nay không thể cùng ngươi, bằng không liền muốn. Liền phải bị thương. Ngưu Dịch Thần đưa ra tay kia thì, tại Triệu Lệ Dĩnh khéo léo môi hồng bên trên nhẹ nhàng phất qua, nói trên người ngươi không thôi một chỗ có thể dùng nga, ngươi biết nên làm thế nào. Ân, Triệu Lệ Dĩnh theo bên trong khoang mũi phát ra một tiếng nguyễn nị nũng nịu rên rỉ, không thuận theo tại Ngưu Dịch Thần trước ngực đỉnh một chút. Ngoan, Ngưu Dịch Thần nhẹ nhàng đè lại Triệu Lệ Dĩnh cái ót, đem nàng hướng chính mình nhảy qua ở giữa ân tới. Chỉ biết ăn hiếp người khác, Triệu Lệ Dĩnh oán trách một câu, vẫn là nhu thuận đưa tay ra, đem Ngưu Dịch Thần nhảy qua giáp khóa kéo mở ra, đem bên trong cứng rắn côn thịt móc đi ra. Kia cứng rắn tráng kiện côn thịt phía trên hạ run run, quy đầu thường thường lướt qua chóp mũi của nàng. Đúng vậy à, ta chính là muốn ức hiếp ngươi. Ngưu Dịch Thần tay thuận theo Triệu Lệ Dĩnh cái ót xuống phía dưới đi vòng quanh, tại nàng sau lưng lưu liền trong chốc lát sau đó, nắm ở bụng của nàng, làm nàng thay đổi một cái tư thế. Triệu Lệ Dĩnh nghiêng quỳ tại sofa phía trên, đem gương mặt xinh đẹp chôn ở Ngưu Dịch Thần nhảy qua lúc, đồng thời thật cao hướng phía trên nhích lên mông, kia hai miếng ngạo nghễ vành lên mượt mà bờ mông, đem phục tùng váy chống lên hai cái xinh đẹp độ cong. Nha! Cảm nhận được chính mình côn thịt bị kia hai miếng bờ môi bao bọc, Ngưu Dịch Thần phát ra một tiếng thoải mái thở dài, nguyên bản còn không tính đặc biệt cứng rắn côn thịt nhanh chóng nhồi máu, đem Triệu Lệ Dĩnh khoang miệng đầy lên tràn đầy. Cũng không biết khi nào thì dưỡng thành thói quen tốt, cho dù là không cần plug in, Ngưu Dịch Thần tại dạng này tình cảnh phía dưới, tư duy cũng trở nên càng thêm linh hoạt. Ngưu Dịch Thần tại suy nghĩ nhân vật vấn đề đồng thời, tay phải thuần thục đem Triệu Lệ Dĩnh váy vén đến sau lưng của nàng. Không có váy che chắn, Triệu Lệ Dĩnh nửa người dưới liền chỉ còn lại có một cái màu trắng quần tam giác, hai đầu đều đặn tinh tế chân dài khép lại tại cùng một chỗ, phối hợp phần mu, tại ở giữa bộ phận tạo thành một cái sắc nhọn đồ hình tam giác. Từ phía sau nhìn lại, kia hai miếng nhanh đến bờ mông giống như là một cái xinh đẹp đào tâm, tỏa ra mê người sáng bóng hòa khí vị. Ngưu Dịch Thần rất nhanh liền đem Triệu Lệ Dĩnh quần lót cởi xuống, duỗi tay tại nàng còn mang theo một chút sưng đỏ môi mật phía trên nhẹ nhàng chạm đến. Nhẹ nhàng mà có tiết tấu động tác, làm Triệu Lệ Dĩnh khoang mũi trung phát ra nóng rực thổ tức, trái tim cũng ra tốc nhảy chuyển động, trong chốc lát thời gian, liền làm Ngưu Dịch Thần tay phía trên liền chiếm hết trơn bóng chất nhầy. Cho dù là không có giống phía trước như vậy tiến vào, Ngưu Dịch Thần này thủ pháp cao siêu, cũng tuyệt đối không phải là Triệu Lệ Dĩnh chính mình so với. Tại Triệu Lệ Dĩnh trợ giúp phía dưới, Sở Liêm nhân vật này biểu diễn mô hình, rất nhanh liền tại Ngưu Dịch Thần trong não buộc vòng quanh đến, tương lai phải làm, chính là căn cứ kịch bản chi tiết chậm rãi bỏ thêm vào. Nói lên kịch bản, Ngưu Dịch Thần một bên hưởng thụ Triệu Lệ Dĩnh gắn bó hầu hạ, một bên lấy ra điện thoại cấp Phạm Cường đánh tới. Này, gọi điện thoại cho ngươi đương nhiên là có chuyện tìm ngươi. Ngưu Dịch Thần không có thừa nước đục thả câu, nói thẳng nói cấp lại thấy Nhất Liêm U Mộng kịch tổ nói một chút, ta muốn nhìn một chút ta này một bên kịch bản. Đúng, cùng Sở Liêm, Xanh Biếc Bình tương quan sở hữu kịch bản. Bao gồm 618 cùng Tiểu Cầm bọn hắn những cái này tiểu nhân vật. T, không có việc gì, tính cách của ta ngươi không biết sao, cũng không đánh vô chuẩn bị trận, định liệu trước sau mới có thể thật tốt biểu diễn. Được rồi, đừng khen ta rồi, sớm một chút làm, ta sớm một chút nhìn. Vậy cứ như thế. Sau khi nói xong, Ngưu Dịch Thần lập tức cúp điện thoại, cúi đầu đối với Triệu Lệ Dĩnh nói hảo hoa, ta đang giúp ngươi làm việc, ngươi thế nhưng còn dám cho ta xử bán tử, có phải hay không muốn cho ta xấu mặt à? Ngay tại Ngưu Dịch Thần vừa rồi gọi điện thoại thời điểm Triệu Lệ Dĩnh dùng đầu lưỡi tại quy đầu phía trên rất nhanh đảo quanh, mang đến cho hắn một đợt sóng mãnh liệt khoái cảm, cho dù là lấy định lực của hắn, thế nhưng cũng thiếu chút liền kêu đi ra. Ta đây cũng là cảm tạ ngươi à? Triệu Lệ Dĩnh miệng còn gọi côn thịt. Mơ hồ không rõ nói chưa bỏ cái này, ta thật sự là nghĩ không ra có thể như thế nào cảm tạ ngươi. Đó là một biện pháp tốt, bất quá còn có rất tốt. Ngưu Dịch Thần bị Triệu Lệ Dĩnh liếm có chút khó khăn nại, nói liền đem côn thịt theo bên trong miệng của nàng rút đi ra, vỗ vỗ nàng mông, nói đến, ngươi lật cái thân ngửa mặt nằm tại sofa phía trên, đem đầu đem thả đến sofa bên ngoài, há mồm ra. Triệu Lệ Dĩnh nghe được Ngưu Dịch Thần lời nói, lập tức liền nghĩ đến hắn muốn làm cái gì rồi, có chút sợ hãi nói ngươi nhẹ một chút ra. Yết hầu đau, ngươi phối hợp khá một chút, sẽ không đau. Triệu Lệ Dĩnh phối hợp làm ra động tác, ánh mắt lại gắt gao đóng lại, đối với kế tiếp Ngưu Dịch Thần hành vi cũng không mong chờ. Cái động tác này hai người bọn họ đã từng thử qua, chính là một lần kia cũng không là cái gì quá tốt ký ức. Bú liếm đối với nữ nhân mà nói vốn là không có khoái cảm, chớ nói chi là loại này kịch liệt bú chim, cho nên Triệu Lệ Dĩnh tâm lý kỳ thật rất kháng cự. Ngược lại là Ngưu Dịch Thần, đối với tư thế này tương đương yêu thích, theo bên trong tư thế này, hắn luôn có thể đạt được càng nhiều bạo ngược chinh phục cảm giác. Duỗi tay tại Triệu Lệ Dĩnh tinh tế trên cổ sờ một chút, Ngưu Dịch Thần đem côn thịt thật sâu cắm vào miệng của nàng bên trong, cũng một mực hướng bên trong đâm đi vào. Ách! Triệu Lệ Dĩnh phát ra khổ sở âm thanh, thực quản trung cơ bắp phía dưới ý thức hướng ở giữa chen ép, cấp Ngưu Dịch Thần một loại như là cắm vào âm đạo bên trong giống nhau cảm giác, phi thường thoải mái. Đúng, cứ như vậy, rất thoải mái. Lệ Dĩnh ngươi thả lỏng một chút, a, đây là một lần chân chính chính sâu yết hầu. Ngưu Dịch Thần một bên cảm khái, một bên đem côn thịt chậm rãi cắm vào nàng yết hầu, tay phải tại cổ họng của nàng chỗ nhẹ nhàng chạm đến. Cách cổ họng kia khinh bạc làn da, hắn côn thịt thậm chí đều có thể cảm nhận được chính mình ngón tay xẹt qua dấu vết, là một loại tương đương cảm giác kỳ diệu. Này mỹ diệu xúc cảm, làm Ngưu Dịch Thần kìm lòng không được trước sau rút ra đút vào, tại Triệu Lệ Dĩnh yết hầu chỗ làn da phía trên, thậm chí đều có thể nhìn thấy hắn côn thịt trước sau hoạt động bộ dạng. Ách, ân, a, Triệu Lệ Dĩnh hai tay đẩy Ngưu Dịch Thần đùi, giống như là muốn phản kháng, lại một mực đều không hữu dụng lực. Cùng Ngưu Dịch Thần dễ chịu hoàn toàn khác biệt, côn thịt tại trong thực quản trước sau di chuyển thời điểm mang cho Triệu Lệ Dĩnh cũng chỉ có nghẹn chướng cùng nóng bỏng, kia khổ sở cảm giác, cho dù là đồ, cũng để cho Triệu Lệ Dĩnh nước mắt chảy xuống đi, nhìn qua cực kỳ thê thảm, hình như tùy thời đều khả năng hỏng mất giống nhau. Nhưng là càng là khó chịu, Triệu Lệ Dĩnh thì càng buộc chặt chính mình yết hầu, liều mạng muốn cho Ngưu Dịch Thần thoải mái, làm tinh dịch của hắn nhanh chút phun ra. Liền quá như vậy mấy phút, bên ngoài bỗng nhiên liền truyền đến một trận tiếng gõ cửa. Triệu Lệ Dĩnh nhìn thấy cứu tinh giống nhau tại Ngưu Dịch Thần đùi thượng vỗ vỗ, giống như là muốn hỏi hắn phải làm gì. Đừng động, đang ở tại tối sảng khoái thời điểm Ngưu Dịch Thần làm sao có khả năng lý bên ngoài sự tình, lập tức liền lại hướng bên trong cắm nửa tấc. Tốt Lệ Dĩnh, nhịn nữa nhẫn, làm như vậy thật sự là rất thư thái, để ta đều luyến tiếc dừng lại. Triệu Lệ Dĩnh thống khổ nhắm mắt tình, dùng ra lực lượng cuối cùng hút mút tình lang côn thịt. Nha, đúng, cứ như vậy, Ngưu Dịch Thần cắn răng nói. Bên ngoài tiếng gõ cửa không có dừng lại, nhưng là lúc này lại như là biến thành bọn hắn hành động nhịp trống giống nhau, là một người cảm nhận được khẩn trương, một người cảm nhận được kích thích. Thầm thì, thầm thì, thầm thì. Dưới tình huống như vậy, Ngưu Dịch Thần làm Triệu Lệ Dĩnh nhất hầu, thế nhưng cũng phát ra làm sắp cao trào âm đạo khi mới có âm thanh, này âm thanh làm Ngưu Dịch Thần càng trở lên kích động, to lớn quy đầu không khỏi nhảy lên lên. Đi chần ti mét, Lệ Dĩnh, đã xong, lập tức liền kết thúc. Tại bên ngoài tiếng gõ cửa đình chỉ khoảnh khắc kia, Ngưu Dịch Thần cuối cùng cũng không nhịn được, đem côn thịt thật sâu cắm vào Triệu Lệ Dĩnh yết hầu, tận tình phun ra. Tư, tư, tư. Một cỗ, lại một cổ. Triệu Lệ Dĩnh nhắm chặt hai mắt, thậm chí đều có thể rõ ràng nghe được tinh dịch xuất tại cổ họng mình bên trong âm thanh. Hô, thích ha, tại xuất tinh sau đó, lại một lát sau, Ngưu Dịch Thần mới đưa côn thịt theo Triệu Lệ Dĩnh miệng bên trong cầm ra. Khụ, khụ, ta có thể khó chịu chết đi được, cùng Ngưu Dịch Thần hoàn toàn khác biệt, Triệu Lệ Dĩnh khổ sở địch khụ một tiếng, âm thanh bên trong mang theo giọng khàn khàn, khóe miệng còn treo một tia màu trắng sữa chất lỏng, nhìn qua hết sức dâm mỹ. Liếm miệng một cái rác, Triệu Lệ Dĩnh thật vất vả điều hòa hô hấp, gian nan nói tiếng gõ cửa ngừng, không cần đi ra ngoài nhìn một chút sao. Không cần, bởi vì nếu như đối phương là thật tâm tới tìm chúng ta, như thế này tự nhiên sẽ lại. Nhìn Triệu Lệ Dĩnh lúc này gian nan bộ dạng, đã phát tiết hoàn tất Ngưu Dịch Thần ngược lại đối với nàng đau lòng, vỗ vỗ bả vai của nàng, ôn nhu nói ngươi đi trước sửa sang một chút, như thế này chúng ta cùng đi ra ngoài, có người mời chúng ta ăn đại tiệc nha. Ân, Triệu Lệ Dĩnh gật gật đầu, theo phía trên sofa đứng lên, yên lặng hướng vệ sinh ở giữa đi đến. Nhắc tới cũng xảo, tại Triệu Lệ Dĩnh thanh tẩy qua thân thể, sau khi mặc quần áo tử tế, bên ngoài tiếng gõ cửa lập tức liền lại lần nữa vang lên, giống như là thương lượng qua giống nhau. Ngưu Dịch Thần đi qua mở cửa vừa nhìn, quả nhiên, chính là Trương Đình. Gặp Ngưu Dịch Thần mở cửa ra, Trương Đình kinh ngạc vui mừng nói ai u, ngươi còn thật tại gian phòng bên trong a, vừa rồi ta đều đã đến gõ cửa quá một lần rồi, không có người mở cửa, ta đều nghĩ đến ngươi không trở về đâu. Vừa rồi kỳ thật ta liền tại phòng ngủ bên trong, chính là gian phòng cách âm tốt, không có nghe được. Ngưu Dịch Thần tránh ra một chút vị trí, làm Trương Đình có thể nhìn đến trong gian phòng tình cảnh, đồng thời cũng có mời nàng tiến đến ý tứ, nói lần này cũng là đúng dịp, vừa vặn ta đi ra uống nước, vừa vặn chợt nghe đến ngươi gõ cửa âm thanh. Trương Đình nhìn Ngưu Dịch Thần nhường ra vị trí, nhưng không có đi vào tính toán, cười nói đây cũng là chuyện tốt ra, thuyết minh chúng ta duyên phận sâu, ta vừa rồi đều đã làm tốt vô hụt chuẩn bị đâu. Ha ha, nói đến đây, ta bây giờ có thể trở về cũng là trùng hợp đâu. Ngưu Dịch Thần nói nguyên bản ta còn muốn tại đài truyền hình ngốc 2 giờ, diễn tập một chút, nhưng là người chủ chỉ nói nếu như ta tại đó bên trong lời nói, Tử Lăng nhóm thì không thể an tâm diễn tập, liền trực tiếp đem ta đuổi ra ngoài. Chương 507. Xem ngươi trang điểm, bất quá đây cũng là chuyện này thực, ta còn thực sự hút hết cảm tạ một chút Tào Dĩnh. Trương Đình cười nói ngươi đã tại, vậy chúng ta là không phải là có thể cùng đi ra ngoài rồi, chúng ta đều đã đem nhà ăn cấp đã đặt xong, ở nơi này không xa. Tốt, không ngại ta cũng mang lên người nhà. Ngưu Dịch Thần xoay người, đem Triệu Lệ Dĩnh đã bị kêu đến, ôm bả vai của nàng hướng Trương Đình giới thiệu phía trước tại rượu sẽ lên nói qua, không biết ngươi còn nhớ hay không được, đây là Triệu Lệ Dĩnh, công ty chúng ta người mới. Triệu Lệ Dĩnh vừa mới sắp xếp qua chính mình dung nhan, cho nên nhìn qua rất bình thường, chính là ánh mắt vẫn là hồng hồng, vừa nhìn chỉ biết vừa mới đã khóc không lâu. Mà khi nhìn đến Trương Đình sau đó, Triệu Lệ Dĩnh theo bản năng khoác lên Ngưu Dịch Thần cánh tay, giống như sợ hắn bị ai cướp đi giống nhau, vừa mới trải qua một hồi chẳng phải mỹ diệu tình yêu, Triệu Lệ Dĩnh tâm lý so bình thường muốn yếu ớt hơn nhiều. Tốt, nguyên lai tại ức hiếp tiểu cô nương, đây mới là vừa rồi không mở cửa nguyên nhân a, như vậy nghĩ. Trương Đình ngoạn nhi vị tại Ngưu Dịch Thần cùng Triệu Lệ Dĩnh thân lên xuống quét mắt một vòng, nói đây là Lệ Dĩnh nha, ta đương nhiên nhớ rõ rồi, nhiều đáng yêu tiểu cô nương a. Mang theo cùng đi chứ, vốn là vợ chồng chúng ta hai cái, tại thêm phía trên ngươi một người nói ta còn cảm thấy đỉnh kỳ quái, mang lên Lệ Dĩnh liền thật nhiều. Thân là giới giải trí người, nói chuyện chính là dễ nghe. Trương Đình đương nhiên không có khả năng hỏi vì sao Triệu Lệ Dĩnh sẽ ở Ngưu Dịch Thần gian phòng linh tinh lời nói ngu xuẩn, hơn nữa vừa rồi tương tự cũng là vụng trộm nói Triệu Lệ Dĩnh cùng Ngưu Dịch Thần giống như vợ chồng xứng. Đừng nói không tác dụng, dù sao Triệu Lệ Dĩnh nghe chính là mỹ tư tư. Ngưu Dịch Thần cùng Triệu Lệ Dĩnh đều là mạnh mẽ vang dội, tại Trương Đình nói có thể cùng đi sau đó, lúc này liền cùng một chỗ đi ra ngoài. Triệu Lệ Dĩnh trên người còn mặc lấy món đó màu hồng phấn áo váy, Ngưu Dịch Thần cũng là ngày đó quần áo không đổi, theo phương diện này tới nói, bọn hắn quả thật xứng. Tại Trương Đình dẫn dắt phía dưới, ba người rất nhanh liền cùng đi đến Lâm Thụy Dương dự định tửu điếm bên trong. Mới vừa vào cửa, Lâm Thụy Dương liền biểu hiện ra thật lớn nhiệt tình, nắm lấy Ngưu Dịch Thần tay đã nói ai ô Dịch Thần, nhưng làm người cấp phán đến đây, ta rất sớm khiến cho phòng bếp chuẩn bị đồ ăn, vì bảo trì mới mẻ, đều đã đổi 2 lần rồi, liền chờ ngươi tới đây chứ. Ngượng ngùng, Ngưu Dịch Thần lễ phép hướng hắn nói xin lỗi, quay đầu nhìn một chút đầy bàn thức ăn tinh xảo, nói không cần hư như vậy phí, vạn nhất ta buổi tối hôm nay có chuyện tới không được. Chẳng phải là thực lãng phí. Lâm Thụy Dương cười to, không lãng phí. Vạn nhất ngươi đã đến rồi, nhưng không có ăn được tốt nhất, mới là tội của ta qua đây. 4 người phân chủ yếu và thư yếu ngồi xuống, Lâm Thụy Dương lại để cho bồi bàn đem nguyên bộ rượu đỏ đổ phía trên, vừa ăn uống, một bên tán gẫu. Song phương tuy rằng đều là mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được, trên mặt ngoài lại vừa đúng lúc nghĩ biết nhau một chút, lại tăng thêm Trương Đình còn tại một bên nâng, bởi vậy chàng diện lại cùng hài vừa nóng liệt. Vừa mới bắt đầu nói đúng giới giải trí bên trong một chút không muốn người khác biết chuyện lý thú, bát quái, tiếp lấy lại nói đến quốc tế chính trị, lại nói điểm lịch sử điển cố, nam nhân ở giữa chuyện phiếm nha, lúc nào cũng là như vậy điểm đề tài, ai cũng không ngoại lệ. Tại một trận quang trù giao thoa, giao bôi đổi ngọn đèn sau đó, 4 người liền đều đã có chút rượu ý. Đừng nói rượu đỏ không say người, giống nhau có thể uống say, chỉ là không có rượu đế đến như vậy nhiệt liệt cùng dồn dập, sau khi uống xong hơi chút có chút chóng mặt, cảm giác tốt vô cùng. Lâm Thụy Dương đối với tửu lượng của mình rất có lòng tin, bởi vậy tại cảm thấy chính mình có chút phiêu sau đó, liền hữu ý vô ý đem đề tài đi vòng qua cổ phiếu, quỹ phương diện. Vì sao uống rượu đỏ, không uống rượu đế, chính là bởi vì rượu đỏ còn có thể làm người ta tại tương đối dài một đoạn thời gian bên trong bảo trì lý trí, nói chuyện còn có đầu lý, có thể tin tưởng. Nếu không mấy chén rượu đế hạ đỗ, vạn nhất thật muốn làm phim ngắn rồi, một phen Khàn Thiên Hồ, ai biết hắn nói thật hay giả. Lâm Thụy Dương một điều khởi cái đề tài này. Ngưu Dịch Thần tâm lý lập tức liền lên tinh thần, biết chính diễn đến đây, tốt, đến ta biểu diễn thời điểm. Ở phương diện này, Ngưu Dịch Thần đã làm đầy đủ chuẩn bị, bởi vậy đối với Lâm Thụy Dương sở hữu nói đều có thể thong dong ứng đối, tại hắn khen chính mình thời điểm biểu hiện hơi chút đắc ý một điểm, tại thỉnh giáo thời điểm lại dạy hắn một chút phi thường chính xác, lại tất cả đều là vô nghĩa tiểu bí quyết. Nhưng là những cái này cái gọi là bí quyết tuy nhiên cũng có thể vừa đúng tao đến Lâm Thụy Dương chỗ ngứa, làm hắn sinh nhiều chi kỳ cảm giác, nghĩ phải biết càng nhiều, không hỏi qua sâu hơn một chút, Ngưu Dịch Thần lại trực tiếp không nói, đem hắn cấp toàn bộ trăm móng cong tâm, còn không khó chịu, sau đó hắn liền đem tư thái bày thấp hơn, muốn theo Ngưu Dịch Thần miệng bên trong lấy ra điểm nội tình gì tin tức. Mà tương đối ở tán gẫu lửa nóng hai người nam nhân tới nói, Triệu Lệ Dĩnh cùng Trương Đình lúc này đều đã không chen lời vào. Mắt thấy bọn hắn đề tài đã đến chính mình hoàn toàn nghe không hiểu trình độ, Trương Đình cũng không có hứng thú lại nghe tiếp, mà là lặng lẽ kéo kéo Triệu Lệ Dĩnh, hỏi Dịch Thần phía trước cùng người khác lúc nói chuyện, cũng là nhiệt tình như vậy sao? Triệu Lệ Dĩnh cái này tiểu học cha, ngay từ đầu đã được nghe không hiểu bọn hắn mà nói, cho nên một mực liền chưa từng nghe qua, tại Trương Đình cùng nàng lúc nói chuyện, trong miệng mặt lấp không ít mỹ thực, như là một mực thương thử giống nhau, nhất nhúc nhích. Nghe được Trương Đình lời nói, Triệu Lệ Dĩnh hướng như Dịch Thần cùng Lâm Thụy Dương nhìn nhìn, nói không có a, Dịch Thần vẫn luôn nói không nói nhiều, hơn nữa cho dù là hiện tại, cũng là nhĩ lão công nói tương đối nhiều a. Lời nói này, làm Trương Đình đều không biết làm sao nhận lấy. Không khí hơi lạnh tràng, bất qua muốn cầu cảnh nhân Trương Đình cũng không dám nói gì, lập tức liền thay đổi một cái đề tài, đối với Triệu Lệ Dĩnh cười nói trường hợp này Dịch Thần đều mang theo ngươi cùng một chỗ, hai người các ngươi quan hệ có phải hay không thực không bình thường. Chúng ta quan hệ, rất bình thường a, Trương Đình hỏi như vậy, làm Triệu Lệ Dĩnh tâm lý thật cao hứng, nhưng là trả lời thời điểm hay là không dám thừa nhận điểm này. Mà Triệu Lệ Dĩnh cái kia trộm nhạc biểu hiện, một chớp mắt khiến cho Trương Đình cấp nhìn minh bạch, thuận thế hỏi ngươi cái này tính cách cùng Dịch Thần tại cùng một chỗ có phải hay không rất vất vả, còn phải thường xuyên nhân nhượng hắn. Không có a, Triệu Lệ Dĩnh nói chúng ta quan hệ rất tốt, Dịch Thần rất dễ thân cận, cho nên không có gì nhân nhượng. Cái kia cái trợ lý đâu này? Trương Đình hạ thấp âm thanh, nói ta nhớ được kêu Trương Thiên Ái, với ngươi quan hệ như thế nào đây? Chúng ta, Triệu Lệ Dĩnh nghĩ nàng và Trương Thiên Ái ở chung quá trình, bất đắc dĩ nói không tốt lắm, nàng vẫn luôn không quá yêu thích ta, cho dù là ta cho nàng nói tốt cũng giống vậy. Nàng khẳng định không thích ngươi a, bởi vì ngươi và Dịch Thần quan hệ quá thân mật. Trương Đình tiếp tục cấp Triệu Lệ Dĩnh trung gió, nói ngươi chính mình khả năng đều không có cảm giác đến, Dịch Thần đối với cái nhìn của ngươi, tuyệt đối là cùng bình thường con gái không giống với. Có sao, Triệu Lệ Dĩnh có vẻ nhảy nhót lên,